Triều muội muội chửi ầm lên một tiếng sau đó, Trịnh Tú Nghiên vô tình hay cố ý liếc Hàn Nặc liếc nhìn một cái, thấy hắn có chút tiện tiện chiều chính mình cười, sắc mặt liền đỏ hơn. Đến đây đi, ván kế tiếp, không biết này một vòng chúng ta là không phải là còn có duyên như vậy a Tây Đinh tỷ. Không có khả năng, Trịnh Tú Nghiên cắn răng nói, làm sao có khả năng khéo như vậy. Xảo đương nhiên là không có khả năng khéo như vậy, nhưng chia bài Hàn Nặc, có thể dùng tùy tâm sở quất tùy ý chơi túng quất bài kết quả. Kết quả, Hàn Nặc lại cho hắn mình và Trịnh Tú Nghiên phát ra đệ tam đại hòa đệ tam tiểu. Ta không chơi, mặt bài công bố về sau, Trịnh Tú Nghiên một tay lấy bài của mình ném ở trên giường, nào có cứ như vậy đó ha, quá ngoại hạng. Thứ 617 chương tạm thời buông tha. A, quả thật có một chút thái quá. Hàn Nặc làm bộ giận dữ nói, sau đó thoại phong nhất chuyển, bất quá, điều này nói rõ hai chúng ta rất duyên a. Ngươi nói là không phải là A Tây Đinh tỷ. Thí, Trịnh Tú Nghiên tức giận nói, lúc này mới không gọi hữu duyên, là cái này. Đánh bậy đánh bạ, ly thiên hạ chi đại phổ, ta đừng tới, đi thôi. Nói, Trịnh Tú Nghiên đứng dậy đã muốn đi, nhưng Tống Thiến cùng Trịnh Tú Tinh tự nhiên không thể làm nàng như nguyện, hai người hợp lực đem nàng cấp kéo trở về. Tống Thiến ôi chao, ôi chao ôi chao ôi chao, ngươi làm gì thế, còn muốn chạy. Trịnh Tú Tinh còn muốn chạy, không có cửa đâu, có chơi có chịu, ngoan ngoãn nhận lấy bị trừng phạt a. Cởi quần áo vẫn là nhéo nhiều điểm. A, buông tay, hai người các ngươi mau thả ta ra, ta không cởi cũng không nhéo, này quá ngoại hạng, mau thả ta đi. Tống Thiến cùng Trịnh Tú Nghiên giảng đạo lý, thái quá thì thế nào, đây là quy tắc trò chơi. Ngươi bây giờ cảm thấy ngoại hạng rồi, ngay từ đầu có thể tuyển chọn không đến a. Trịnh Tú Tinh cười lạnh nói a, thanh thứ nhất là ngươi thắng, cho nên ngươi đã tới rồi, đúng không? Hiện tại thua liền đừng tới, nhưng là đã muộn. Ít nhất muốn tiếp thụ qua này một vòng trừng phạt sau mới có thể làm cho ngươi đi. Đúng vậy, trước tiếp nhận hoàn trừng phạt nói sau. Nói đi, là cởi quần áo vẫn là nhéo nhiều điểm. Tống Thiên ép hỏi nói. Trịnh Tú Nghiên một bên giãy dụa một bên vội la lên cởi quần áo là không có khả năng cởi quần áo. Lại cười ta liền đi hết. Tốt, vậy nhéo nhiều điểm. Không, vậy càng không được rồi. Ngoan a, tỷ tỷ, Trịnh Tú Tinh trấn an nói, liền nhéo nhiều điểm a, A Nặc hắn nhéo rất khá, cam đoan sẽ làm ngươi thật thoải mái. Nhéo rất khá, cam đoan thật thoải mái. Này nói được nói cái gì a? Ngay tại Trịnh Tú Nghiên cả đầu dấu chấm hỏi thời điểm nàng thân ái muội muội đã dắt Hàn Nặc tay duỗi tới rồi. Hàn Nặc một lời chưa phát, Trịnh Tú Tinh thay hắn nói ngoan a. Nhéo một chút, liền nhẹ nhàng nhéo một chút, thực sự là vô cùng thoải mái. Thật thoải mái là thật thật thoải mái, nhéo một chút cũng thật chỉ là nhéo một chút. Bất quá, vì nhéo kia một chút, cần phải làm điểm chuẩn bị làm kia bị nhéo đổ vật trước lập lên. Cho nên, Hàn Nặc tay đưa tới sau đó, không có lập tức nhéo, mà là nhẹ nhàng sờ một chút. Chính là sờ lần này. Làm Trịnh Tú Nghiên đầu vú bá một chút trở nên cứng rắn đứng thẳng, thân thể của nàng cũng theo lấy hung hăng rung rung hai cái. Sau đó, Hàn Nặc lại nắm Trịnh Tú Nghiên kia đứng thẳng đầu vú, không nặng không nhẹ hướng lên nhất sách, kia mềm mại vú thịt liền theo lấy đi lên trên, đem quần áo kéo thành một cái lều nhỏ. 3. Hàn Nặc buông lỏng tay, Trịnh Tú Nghiên đầu vú cùng vú thịt liền bắn trở về, nhất thời kích thích lên một tầng lại một tầng sóng sữa. Nga đừng! Cái này sóng sữa, hiện tại ta thừa nhận ngực của ngươi so với ta lớn tỷ tỷ. Trịnh Tú Tinh cảm thán nói. Ta, Trịnh Tú Nghiên thờ hồn hình ngồi dậy, đỏ bừng cả khuôn mặt, cái này được chưa? Các ngươi tiếp lấy ngoạn, ta đi thôi. Đừng a tỷ tỷ, tiếp lấy ngoạn a, ngươi không phải là còn có hai kiện quần áo có thể cởi thôi. Lời tuy nói như vậy, nhưng Trịnh Tú Tinh lần này cũng không có cứng rắn lưu, cuối cùng làm Trịnh Tú Nghiên ly khai. Trịnh Tú Nghiên đi rồi, Hứa Tình chiều Hàn Nặc hỏi ngươi khiến cho nàng như vậy đi sao đệ đệ. Hàn Nặc không có vấn đề nói nàng muốn đi thì đi. Không sao cả á, hắn quả thật không sao cả, lại không vội vàng, dù sao Trịnh Tú Nghiên là trốn không thoát lòng bàn tay của hắn, chơi nhiều trong chốc lát. Trịnh Tú Tinh chua mỏ nói nhưng là ta nghĩ sớm một chút cùng tỷ tỷ trở thành chân chính tỷ muội ôi chao. Ha ha ha, lời này của ngươi nói được, đừng vội. Một ngày này không có khả năng rất xa. Tốt lắm, mặc kệ chị ngươi rồi, chúng ta tiếp lấy đến đây đi. Hàn Nặc lại lần nữa chia bài, tiếp tục trận này kích tình mập mờ trò chơi nhỏ. Mà lúc này ngoài cửa, Trịnh Tú Nghiên cũng không có cấp bách rời đi, mà là tựa vào trên cửa thở hào hển bình phục tâm tình của mình. Hàn Nặc vừa rồi kia sờ một cái, nhất nhéo, không biết tại sao làm thân thể của nàng hung hăng lên phản ứng, đây cũng là nàng cấp bách thoát đi một cái trọng yếu nguyên nhân. Trịnh Tú Nghiên có thể nhìn ra được, muội muội của mình cùng Hàn Nặc đã là cái loại này quan hệ, còn lại mấy cái nữ nhân đại khái cũng không sai biệt lắm. Ai, nàng có lẽ cũng nhanh a. Ngày hôm sau, Hàn Nặc mang theo các nữ nhân đi thăm Tây Tây Lý Mỹ Lệ truyền thuyết quay chụp. Hòn đảo này bởi vì bộ phim này mà bị thế nhân sở biết rõ, từ đạp lên tòa đảo này, bọn hắn đề tài liền vòng không ra bộ phim này. Hôm nay bọn hắn đi thăm quay chụp bộ phim này thành trấn tịch kéo kho tát trấn, cũng trong nhiều cái nguyên cảnh tượng chung biểu diễn Tây Tây Lý đoạn ngắn, Hàn Nặc vai diễn tiểu chủ nhân công lôi nạp nhiều a đừng lỗ tác, thất đóa hoa nhi phân biệt che giấu Mã Liên Na tư khoa địch á, cùng Hàn Nặc đối với diễn. Kỳ thật bộ phim này chung có không ít tình dục tiết mục, bất quá hắn nhóm đây là muốn thượng tinh phát hình tiết mục TV, khẳng định không thể bắt chước những tình tiết kia, chỉ có thể diễn một chút tương đối làm phần diễn. Lục vị tỷ tỷ cũng không phải bình thường hứng thú bừng bừng, tích cực ký lời kịch, cùng Hàn Nặc đối với diễn. Từ nơi này cái trò chơi nhỏ chung cũng có thể nhìn ra được nàng nhóm biểu tình diễn trình độ, Hứa Tình cơ hồ là nghiền ép thức thắng lợi, mặc dù Triệu Nhã Chi so nàng tuổi tác trường một chút, nhưng là diễn Mã Liên Na nhân vật này, cũng không như thế tình đúng chỗ, nàng phong tình tuy rằng không kịp Monica, nhưng so Nhã Chi tỷ mạnh hơn được không ít. Hứa Tình phía dưới chính là Lưu Đào cùng Triệu Nhã Chi hai vị này bạch nương tử. Các nàng xem như tám lạng nửa cân, tương xứng a, Nhã Chi tỷ nhãn cùng danh tiếng chung chưa từng có diễn kỹ phái, lão diễn cốt những cái này, mọi người nhiệt nghị nàng, nói nhiều nhất vẫn là tuổi thơ ký ức cùng nàng dung nhan không già. Lại hướng xuống, có chút ngoài dự đoán mọi người là nhỏ nhất Trịnh Tú Tinh, nàng mặc dù là yêu đậu xuất thân, nhưng ở hành động phương diện cũng có không sai thiên phú, đem so với hạ so nàng tuổi tác lớn hơn nữa. Cũng có kinh nghiệm hơn Tống Thiến, ngược lại diễn không tốt như vậy. Từ nơi này hai người trên người nhìn đến, thiên phú khả năng càng trọng yếu hơn. Còn lại Trịnh Sảng cùng Cổ Lực Na Chát hai cái này tiểu hoa, là cùng Tống Thiến không sai biệt lắm, tóm lại ba người còn muốn càng nhiều rèn luyện cùng ma luyện. Thứ 618 chương dị quốc tha hương gặp nhau. Italy có thể ngoạn địa phương so A Thần nhiều hơn rồi. Rất nhiều A Thần văn minh cuối cùng đều tại Italy được đến kéo dài cùng phát triển. Tại Tây Tây Lý đảo chơi một ngày về sau, Hoa Thiếu Đoàn liền chuyển đến Italy thủ đô La Mã, nơi này có trên đời nổi tiếng cổ La Mã sân đấu, có rộng lớn thánh mẫu Maria nhà thờ lớn, có gạo sáng sổ kỳ La tự mình thiết kế thánh bị đắc nhà thờ lớn, có được ca ngợi là thiên sứ thiết kế vạn thần điện, còn có danh điện ảnh La Mã ngày nghỉ vài cái cảnh điểm quay chụp cảnh tượng. Nếu như muốn đem những cái này cảnh điểm đều dạo lần, đối với còn nghĩ đi Unity, đi Milan bông hoa đoàn, liền có khả năng tiêu phí nhiều lắm thời gian còn có rất nhiều tiền tài, dù sao tiền xe, vé vào cửa đều là không nhỏ chi tiêu, mỗi ở lâu một ngày, đều phải suy nghĩ xa xỉ tiền phòng, cho nên phải bỏ qua một chút. Cuối cùng, Hàn Nặc chế định một cái trong khi 3 ngày lữ hành kế hoạch, có thể tương đối buông lỏng đi dạo xong La Mã cực kỳ có thú mấy cái địa phương. Hai ngày này Hàn Nặc lại được đến hệ thống khen thưởng tiếng Ý tinh thông. Mặt khác còn có tiếng Anh tinh thông làm phụ trợ, làm hắn có thể thoải mái mà dẫn dắt Hoa Thiếu Đoàn du lịch La Mã. Mà một ngày này, trừ bỏ cùng các tỷ tỷ bơi chung ngoạn, Hàn Nặc còn có rất trọng yếu một việc phải làm, thì phải là tham dự Ta Là Hát Làm Nhân thu. Đảo mắt đã một tuần trôi qua, Ta Là Hát Làm Nhân nghênh đón thứ hai luân tiết mục thu, bổ vị ca sĩ không có cấp Hàn Nặc mang đến bất kỳ cái gì vui mừng là nguyên thời không tát đỉnh đỉnh. Vốn là A. Giới giải trí sáng tác nữ ca sĩ sẽ không nhiều, càng không nói trong này mỹ nữ rồi, cho nên không có gì kinh ngạc vui mừng cũng là rất bình thường. Này một vòng sáng tác chủ đề là nhân sinh, mà Hàn Nặc rút được tiểu chủ đề là thiếu niên. Cái này tiểu chủ đề có thể nói là tương đương đơn giản, đều không cần dùng ca khúc kiểm tra sinh thành khí tiến hành tìm tòi, Hàn Nặc tự thân có thể nghĩ đến tương quan ca liền không thua 10 thủ. Mà hắn phải làm. Chính là theo trong này tuyển ra tam thủ chất lượng tương đối tốt hơn, tốt nhất này tam bài hát ở giữa còn có thể có liên hệ nhất định tính. Nơi này liên hệ tính, cùng thượng một vòng lốp dự phòng so với đến càng khó thành lập, bởi vì lốp dự phòng có thể thành lập thời gian thượng liên hệ tính, Hàn Nặc thượng một vòng hát tam bài hát chính là thân là lốp dự phòng ba cái thời kỳ. Nhưng là thiếu niên cái này chủ đề, thời gian là cố định, đơn giản nhất thời gian liên hệ không có cách nào thành lập, cũng không thể thứ nhất thủ hát vừa đi vào thiếu niên, thứ hai thủ hát đang đứng ở thiếu niên, đệ tam thủ hát thời thiếu niên kỳ lập tức muốn đã xong. Như vậy tam bài hát, Hàn Nặc cũng không nghĩ ra. Cho nên, Hàn Nặc tuyển định tam bài hát, thứ nhất thủ là hoài niệm đã từng thời thiếu niên kỳ, thứ hai thủ nói là ta trong lòng vẫn là người thiếu niên, đệ tam thủ liền hát hiện tại. La Mã đầu đường, Hàn Nặc một đoàn người đang tại hướng đến Uy Ni Tư quảng trường đi qua, nơi đó là La Mã lớn nhất quảng trường. Uy Ni Tư quảng trường, nghe tên không muốn cho rằng nó tại Uy Ni Tư, nó ở La Mã trung tâm thành phố, là năm đầu đường phố trung tâm điểm hội hợp. Sở dĩ đi chỗ này, chủ yếu là tìm kiếm một cái trống trải một điểm nơi sân, thuận tiện Hàn Nặc biểu diễn, mặt khác tại phồn hoa trung tâm thành phố, đám đông phun trào. Tiết mục tổ hy vọng có thể vỗ tới không ít người nước ngoài bị Hàn Nặc ca sĩ hấp dẫn hình ảnh, như vậy sẽ rất có tiết mục hiệu quả. Kết quả, lại đi đến ngoài sân rộng bao vây thời điểm đại gia phát hiện có không ít nhân tại vây xem cái gì, bức tường người bên kia còn mơ hồ có tiếng hát truyền ra. Hứa Tình thứ nhất mở miệng nói ôi chao, bên kia là có người đang ca à. Trịnh Tú Tinh là đầu đường biểu diễn. Trịnh Tú Nhiên tắc chế nhạo nói người có đối thủ Nga Hàn Nặc. Nếu liền đầu đường ca sĩ cũng không sánh bằng lời nói, người có phải hay không có thể trực tiếp lui cuộc so tài rồi hả? Ha ha ha! Hàn Nặc trợn mắt nhìn Trịnh Tú Nghiên liếc nhìn một cái, bất quá hai người cũng không biết người sau lập tức liền không cười được. Càng đi càng gần, kia tiếng hát cũng liền càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng quen thuộc, bất kể là kia âm thanh bản thân, vẫn là kia hát đi ra từ, đều cấp một chút người thực cảm giác quen thuộc. Loại này thực cảm giác quen thuộc, làm lữ hành đoàn chung vài người đổi sắc mặt. Nhất là, Trịnh Tú Nghiên, nàng tại một cái chớp mắt dừng lại bước chân, không nghĩ càng đi về phía trước, lại bị người xung quanh lôi cuốn tiếp tục đi tới. Bà mẹ nó, này âm thanh, không có khả năng là. Đúng vậy, là nàng chính là nàng, tuyệt đối là nàng. Lại tăng thêm bài hát này, 12 lớn tuổi phấn tuyệt đối không có khả năng nghe lầm. Con mẹ nó. Cái này có ý tứ nữa à? Ta ngay từ đầu nói cái gì đấy? Còn thực sự có khéo như vậy? Một tuần trước, đương Trịnh Tú Nghiên đi theo Trịnh Tú Tinh đến A Thần, xuất hiện ở tiết mục màn ảnh trước thời điểm có một đầu đạn mạc là nói như vậy. Hiện tại Thái Nghiên đã ở Âu Châu bên này lục tiết mục, người nói các nàng có hay không có khả năng đụng vào. Đúng vậy, theo bức tường người bên kia truyền đến tiếng hát, đúng là thiếu nữ thời đại tiểu cái đội trưởng Kim Thái Nghiên, mà bài hát đó. Zzzz baby baby baby. Đường lữ hành đoàn dựa vào nhân số ưu thế, còn có kia bị camera bao vây tư thế, thoải mái xuyên qua đám người đi đến tối nội vòng thời điểm ca khúc vừa vặn hát đến cao trào bộ phận. Dì bài hát này, là trợ giúp thiếu nữ thời đại xoay người ca khúc, cũng là các nàng truyền sướng độ cao nhất ca, độc nhất vô nhị. Nhưng là, có chút thành viên nhưng cũng không yêu thích nó. Nhất là đội trưởng Kim Thái Nghiên, đã từng thậm chí nói ra quá câu kia chữ danh nói, nếu có một cái gian phòng tại phóng di, như vậy ta sẽ chọn đi một cái khác gian phòng. Nguyên nhân nhà, tự nhiên là di ca từ ngây thơ, làn điệu đơn giản, hoàn toàn giống như là một bài nhạc thiếu nhi. Nhưng là, Kim Thái Nghiên hôm nay nhưng ở La Mã đầu đường chủ động hát lên bài hát này, chẳng qua đem nó làm hoàn toàn cải biên, toàn bộ bài hát có vẻ càng thêm vui. Hai cái tiết mục. Một là Trung Quốc Hoa Nhi cùng thiếu niên, một là Hàn Quốc Begin Again 3, liền để ý như vậy đại lợi thủ đô gặp được, hai người, một cái thiếu nữ thời đại đại tỷ Kim Thái Nghiên, một cái đã từng thiếu nữ thời đại nhị tỷ Trịnh Tú Nghiên, cũng cứ như vậy tại dị quốc tha hương đầu đường, lại lần nữa gặp lại. Thứ 619 chương lại lần nữa gặp lại thế giới. Lại lần nữa gặp lại, bốn chữ này đối với thiếu nữ thời đại tới nói, có lẽ cũng có đặc thù hàm nghĩa. Như là đã đến chàng bên trong, Trịnh Tú Nghiên liền cũng không tiếp tục trốn tránh, mà là hai tay ôm ngực, gương mặt lạnh nhạt nhìn bên kia mặt tươi như hoa Kim Thái Nghiên. Hai người biểu cảm hoàn toàn tương phản, tâm tình cũng hoàn toàn khác biệt, Trịnh Tú Nghiên lạnh nhạt hạ là phá đảo mãnh liệt, mà Kim Thái Nghiên mặt tươi như hoa hạ là tạm thời bình tĩnh. Kim Thái Nghiên còn tại hòa thuận vui vẻ đội vui sướng hát ca, nhưng chàng ở giữa không khí giống như đã không có như vậy lửa nóng, thẳng đến một khắc. nàng cuối cùng tại lơ đãng phiêu đến đó cái tại nàng trong sinh mệnh chiếm cứ thực vị trí trọng yếu người. Sau đó, lòng rối loạn, tiếng hát chậm, tiếp lấy thậm chí trực tiếp dừng lại, nhạc đệm nhạc khí tiếng cũng theo lấy dừng lại. Trịnh Tú Nghiên liền đứng ở đó, lặng lặng nhìn Kim Thái Nghiên, Kim Thái Nghiên liền ngồi ở đó, kinh ngạc nhìn Trịnh Tú Nghiên. Không khí, đọng lại, không khí, an tĩnh, thời gian, dừng lại. Cái này bị hậu thế Hàn Ngu Vòng gọi thế kỷ đối diện thời khắc, ra đời. Thời khắc này, bị Hoa Nhi cùng thiếu niên tiết mục tổ camera cho xong làm đất ghi chép xuống, mà Begin Again 3, tác chỉ ghi chép xuống một bộ phận. Nguyên nhân nhà, người sau đạo diễn quay phim không dám chụp. Trịnh Tú Nghiên, là thiếu nữ thời đại, S.M. cấm kỵ, nàng và Kim Thái Nghiên vô tình gặp được, cứ việc đề tài tính, xung kích tính rất mạnh. Chụp được đến tuyệt đối nổ tung toàn bộ Hàn Quốc giới giải trí, vì tiết mục mang đến cực cao chú ý độ cùng thu thị dẫn. Nhưng mấu chốt ở chỗ, vì thế mạo hạ cùng S.M. là địch phiêu lưu, đáng giá không? Nhưng Hoa Nhi cùng thiếu niên tiết mục tổ vốn không có cái này lo lắng, lo ngại, đầu tiên không phải là một quốc gia, tiếp theo Trịnh Tú Nghiên cùng Kim Thái Nghiên cũng không phải là bọn hắn tiết mục khách quý, có cái gì không dám. Như vậy có chuyện đề tính. Xung kích tính đoạn ngắn, thật sự là có thể gặp không thể cầu a. Hậu thế chỉ cần nghị luận đến này hai người, liền có khả năng lấy ra bọn hắn tiết mục sở quay chụp xuống hình ảnh. Như vậy một cái cơ hội, làm sao có khả năng không nắm chắc, qua thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Đại khái cũng là nghĩ tới chỗ này, Begin Again 3 đạo diễn, tại rối rắm một trận sau đem quyết định chắc chắn, chỉ huy quay phim đem màn ảnh nhắm ngay toàn bộ mọi người tầm mắt ngắm nhìn, đối diện cái kia hai người. Chỉ bất qua hắn không biết, Hoa Nhi cùng thiếu niên tiết mục là có trực tiếp. Không hắn chuyện gì, hiện tại trên mạng đã bắt đầu truyền điên rồi. Mà hiện trường, xem như tiêu điểm cái kia hai người, vẫn ở chỗ cũ đối diện, hai người đều cảm thấy chính mình hẳn là có hành động, nhưng lại cũng không biết nên làm những gì. Cuối cùng, có một người động, bất quá người này là Hàn Nặc. Hàn Nặc vỗ nhẹ Trịnh Tú Nghiên bả vai, theo sau cất bước chậm rãi hướng về Kim Thái Nghiên đi đến. Này hai người, còn có thật nhiều nhân tầm mắt, đều bởi vì Hàn Nặc động tác mà bị hắn hấp dẫn. Kim Thái Nghiên lúc này mới chú ý tới cái này vừa rồi một mực đứng ở Trịnh Tú Nghiên bên người nam nhân, hắn là Doãn Nhi cô nàng kia bạn trai. Kim Thái Nghiên là biết Hàn Nặc, còn xem qua hình của hắn video nhớ rõ hắn gương mặt này, bởi vì Lâm Doãn Nhi tại trở thành Hàn Nặc nữ nhân ngày nào đó, liền đem tình huống nói cho các nàng những cái này tìm muội. Các nàng mỗi cá nhân. Đều đối với Hàn Nặc sinh ra hứng thú đi qua đối với hắn làm nhất định giải. Đi đến Kim Thái Nghiên trước người, Hàn Nặc dùng tiếng Hàn chiều nàng hỏi giận kia, có thể để cho ta hát hai bài hát sao? À, tốt, có thể a. Kim Thái Nghiên nhất thời không có phản ứng Hàn Nặc gọi nàng giận kia, cũng không có phản ứng Hàn Nặc tiếng Hàn thế nhưng nói được tốt như vậy. Nhưng là nghĩ nghĩ, kêu giận đó là đúng, là hẳn là. Đáp ứng xuống sau đó. Kim Thái Nghiên đứng dậy chuẩn bị đem vị trí của mình nhường cho Hàn Nặc, lại nhìn Hàn Nặc đưa tay chỉ một bên, nói giận kia, ta đi chỗ đó. Chỗ đó, bày ra một trận đàn điện tử. Ngồi vào đàn điện tử phía trước, hai tay để lên, Hàn Nặc một câu cũng không nói, trực tiếp bắt đầu bắn. Kia chậm rãi bay ra giai điệu, lập tức làm Kim Thái Nghiên cùng Trịnh Tú Nghiên có rất quen thuộc thực cảm giác quen thuộc, nhưng là, lại rất không giống với. Tại các nàng xâm nhập tâm linh. Xâm nhập xương tủy ấn tượng bên trong, này thủ bài nhạc tốc độ là tương đối nhanh, nhưng là hiện tại Hàn Nặc lại bắn thật sự chậm rất chậm. Phong cách biến hóa, làm này thủ bài nhạc hiện ra một phen trước nay chưa từng có ý vị. Đây là, lại lần nữa gặp lại thế giới. Trịnh Tú Tinh chiều Trịnh Tú Nghiên hỏi. Ân, Trịnh Tú Nghiên rất nhẹ, nhưng lại thực khẳng định gật đầu một cái. 12 năm trôi qua, các nàng này thủ xuất đạo khúc. Đã là được trao cho nhiều lắm ý nghĩa, nữ đoàn bắt buộc khúc mục, Hàn Quốc thứ hai quốc ca. Phác Cận Huệ xuống đài lại lần nữa gặp lại thế giới, tỷ tỷ đến đây dạo phố hoạt động lại lần nữa gặp lại thế giới, hủy bỏ phá thai tội lại lần nữa gặp lại thế giới. Hàn Quốc du hành, không hát quốc ca lại càng không hát quốc tế ca, chính là hát lại lần nữa gặp lại thế giới. Làm cho này bài hát nguyên tùy suy diễn người, Kim Thái Nghiên cùng Trịnh Tú Nghiên sớm nghe qua vô số bản cũ. Nhưng Hàn Nặc khải đàn cái này bản cũ vẫn là lần thứ nhất. Cùng nguyên bản so với đến có cái gì khác biệt đâu này. không chỉ là chậm lại tiết tấu do đó có vẻ trữ tình, hai người có thể từ nơi này chậm lại tiết tấu trong đó, rõ ràng cảm nhận được kia đầy áp thâm tình. Thứ 620 chương See You Again. Muốn nhắn dùm xuất xứ có thương tích tâm thời gian mặc dù ở toàn bộ tán đi sau mới có thể nghe thấy. Đem ánh mắt đóng lại cảm nhận a ngươi kia dao động tâm vẫn như cũ có được ta nhìn về phía ánh mắt của ngươi. Ban đầu một đoạn ngắn, là Kim Thái Nghiên cùng Từ Hiền Phát, nói thật, Kim Thái Nghiên vẫn là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nghe người khác hát bài hát này nàng bộ phận, có một loại, cảm giác thật kỳ diệu. Kim Thái Nghiên gần gũi nhìn chằm chằm Hàn Nặc gương mặt, nghe hắn tiếng hát, dần dần bỏ qua hết thảy chung quanh. Nàng có chút không nghĩ tới, Hàn Nặc giọng hát thế nhưng tốt như vậy, so với nàng còn muốn tốt rất nhiều, cùng sư phụ của nàng Trịnh Thuần Nguyên so với đến giống như cũng không thua bao nhiêu. Quan trọng hơn chính là, Hàn Nặc tiếng hát trong kia cất chứa cảm tình. Kim Thái Nghiên giọng hát, tại sở hữu Hàn Quốc nữ yêu đậu tính không lên số 1 số 2, xếp hạng nàng bên trên ít nhất còn có nàng hai cái thẳng hệ sư muội Luna cùng Wendy. Nhưng là, luận tình cảm đầu nhập trình độ, Kim Thái Nghiên luận thứ 2 không ai dám luận thứ nhất. Có lẽ chính là bởi vì nàng độc đáo kiểu hát, nhưng nàng quả thật là có thể hát ra người khác hát không ra cảm tình, một cái không nói qua luyến ái sơ đinh, có thể bị tiền bối hình dung thành cách xa quá 7 lần hôn nữ nhân. Lợi hại trình độ có thể thấy được lốm đốm. Nhưng là hiện tại, Kim Thái Nghiên phát giác chính mình thâm tình tại Hàn Nặc trước mặt giống như căn bản không đáng giá nhất sách, rõ ràng nàng mới là bài hát này nguyên hát, Hàn Nặc lúc này hát ra cảm tình nhưng thật giống như xa xa cao hơn nàng. Kim Thái Nghiên cả trái tim, đều bị Hàn Nặc biểu diễn cấp nói lên, sau đó nhẹ nhàng nhéo, lại nhéo, tiếp lấy nhéo, một mực nhéo. Đau đớn hỗn hợp tê dại, phiền muộn chung xen lẫn hy vọng. Kim Thái Nghiên trong não bắt đầu thoáng hiện các loại hình ảnh, theo xuất đạo đêm trước các nàng cầm đến bài hát này, đến dựa vào bài hát này tại sau khi xuất đạo liền cầm lấy vị kế tiếp, rồi đến trải qua 3 lượt biển đen tới ám thời khắc, tiếp lấy đến ra sức bỏ lên, một đường lên đỉnh, cuối cùng đến đột nhiên sụp đổ. Còn có, lúc này lại lần nữa gặp lại. Kim Thái Nghiên quay đầu đi lại nhìn hướng Trịnh Tú Nghiên, người sau cũng không hẹn mà cùng quay đầu đến lại nhìn nàng. Hai người vô cùng rõ ràng theo lẫn nhau trong mắt nhìn thấy nước mắt trong suốt. Hai người lại lần nữa đối diện, thẳng đến Hàn Nặc biểu diễn cùng khải đàn hoàn tất. Hàn Nặc biểu diễn đúng là lại lần nữa gặp lại thế giới chữ tình bản. Nguyên thời không, 2014 năm tháng 12 9 ngày, thiếu nữ thời đại thủ đăng Đông Kinh chứng khổng lồ, 8 nhân cộng đồng suy diễn bài hát này, lại quật cường trừ lại một cái không vị, lưu cấp cái kia đưa ra muốn đi đông đàn bắt đầu diễn hát. Cuối cùng cũng chỉ có nàng không đi người. Mỗi cá nhân đều khóc thành lệ nhân, trên cơ bản đều dựa vào gượng chống hát đi xuống. Lý Thuận Khuê đang hát Trịnh Tú Nghiên phát thời điểm âm thanh đều nghẹn ngào, về sau theo bên cạnh chụp, nàng cầm lấy phone khóc đến căn bản không phát ra được âm thanh. Kim Thái Nghiên là duy nhất một cái có thể bình thường ca hát người, nhưng khi ngọn đèn ngầm hạ đi, đánh lại bấm máy đầu vỗ tới nàng, mặt nàng cũng đều là nước mắt. Từ đó về sau, lại lần nữa gặp lại thế giới cũng chỉ có chữ tình bản, không còn có nguyên bản vũ khúc bản. Bởi vì, chỉ kia vũ nhất định là muốn 9 nhân cùng một chỗ nhảy. Mà ở thời điểm này, từ Trịnh Tú Nghiên ao khỏi PT, thiếu nữ thời đại liền không còn có hát quá lại lần nữa gặp lại thế giới, bài hát này như vậy phong tồn. Hôm nay, đường số mệnh chung hai người số mệnh vậy địa tương gặp thời điểm Hàn Nặc ngay trước các nàng mặt, hát lên bài hát này. Gợi lên các nàng chôn sâu ở trong não nhớ lại cùng niệm nghĩ. Trịnh Tú Nghiên nhìn Kim Thái Nghiên, có một cổ đi tới xúc động, nhưng chung quy vẫn là nhịn được. Hàn Nặc nhìn hai người, gặp hai người không có bất kỳ cái gì động tác, liền dùng tiếng Anh mở miệng nói đại gia, trước kia có nghe qua ta vừa rồi hát bài hát này sao? Tên của hắn kêu Into the New One, bất quá ta xem như một cái người Trung Quốc, quen thuộc hơn chính là nó tiếng Trung ca danh. Kêu lại lần nữa gặp lại thế giới, lại phiên dịch thành tiếng Anh, ý là The One of Meet Again. Gặp lại, hôm nay tại cái này hiện trường, bài hát này hai cái nguyên hát, liền lại lần nữa gặp lại, cho nên ta hữu cảm nhi phát hát bài hát này. Kỳ thật, ta không biết hai người bọn họ rốt cuộc vì sao tách ra, cũng không biết các nàng ở giữa rốt cuộc có phải hay không là có mâu thuẫn, nếu có nói lại là như thế nào mâu thuẫn. Nhưng là ta biết hai người bọn họ cũng nhất định một mực mong chờ lẫn nhau gặp lại. Kế tiếp bài hát này, cũng là cùng gặp lại có liên quan, tên là See You Again. It has been a long time without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. See you again. Tốc độ cùng kích tình 7 khúc chủ đề. MV là toàn thế giới quan nhìn số lần nhiều nhất video. Nó chủ đề là kỷ niệm mất đi Bảo Lão Khắc. Bởi vì cái này cơ, ca khúc chịu tải lấy quần thể tâm nguyện. Nó gần như chính là bị dân gian đề cử ra thánh ca. Bởi vậy nhắc lên một hồi lớn thương tiếc hoạt động. Nhưng là, ném đi nó sợ chịu tải ý nghĩa. Ca khúc bản thân chất lượng cũng là cực cao, là một bài giảng thuật hữu tình, kể ra nhiều năm không thấy lão hữu ở giữa tình cảm thần khúc. Biểu diễn bài hát này, cùng thượng một ca khúc giống nhau, Hàn Nặc đem tình cảm cộng minh mở ra đến trình độ cực cao, bất quá thượng một ca khúc chân chính có thể cảm động lây vẫn là Kim Thái Nghiên cùng Trịnh Tú Nghiên, cho nên bọn họ khóc rất lợi hại. Mà bài hát này, khóc đến lợi hại người càng nhiều, bao gồm hai cái tiết mục đạo diễn cùng quay phim. Chẳng sợ các nàng không thể hoàn toàn nghe hiểu, thậm chí hoàn toàn nghe không hiểu Hàn Nặc hát từ. Bất quá cứ việc bị Hàn Nặc tiếng hát cấp lây, bọn hắn cũng không có quên chính mình bản chức công tác, thật tốt ghi chép một màn này, làm càng nhiều nhân nghe thế bài hát, là bọn hắn lúc này phải làm. Về phần Kim Thái Nghiên cùng Trịnh Tú Nghiên, tắc khóc càng thêm lợi hại rồi, Trịnh Tú Nghiên vốn tại nước Mỹ lớn lên, Kim Thái Nghiên tại trải qua các loại quốc tế hoạt động sau tiếng Anh cũng thật là tốt. Hai người đều có thể thoải mái nghe hiểu Hàn Nặc hát từ. Bài hát này, giống như hát chính là các nàng, chẳng qua. Thứ 621 chương cái kia mùa hè 0805. Chẳng qua, các nàng không có cho nhau chào hỏi, càng không có lẫn nhau mở rộng cửa lòng lẫn nhau tố tâm sự. Nhưng vừa nghe xong bài hát này sau đó, Trịnh Tú Nghiên cuối cùng không kềm chế được, về phía trước bước chân, hướng đến Kim Thái Nghiên phương hướng đi tới. Từng bước. Hai bước, ba bước, nàng đi được rất chậm, bước chân lại dị thường kiên định. Kim Thái Nghiên nhìn chiều chính mình đi vào Trịnh Tú Nghiên, cả người bắt đầu hơi hơi run rẩy, hơn nữa hung hăng nắm chặt quả đấm. Đi đến cách xa Kim Thái Nghiên đại khái hai thước xa vị trí, Trịnh Tú Nghiên dừng lại, sau đó nhẹ giọng mở miệng nói đã lâu không gặp. Thanh âm không lớn, vừa vặn đủ Kim Thái Nghiên nghe thấy. Kim Thái Nghiên theo bản năng hé miệng, không có lên tiếng. Không biết là không muốn đáp lại còn chưa phải biết nên như thế nào đáp lại, cũng hoặc là nàng muốn nói cái gì nhưng không nói ra. Bất quá không quan hệ, Trịnh Tú Nghiên ở phía sau đã xoay người rời đi rồi, cũng không quay đầu lại. Trịnh Tú Nghiên chỉ làm chính mình phải làm, không đi quản Kim Thái Nghiên là phản ứng gì, hoặc là nói, không dám đi biết. Trịnh, Kim Thái Nghiên mở miệng hô lên Trịnh Tú Nghiên họ, lại cứ như vậy dừng lại. Trịnh Tú Nghiên bước chân cũng dừng một chút. Nhưng Kim Thái Nghiên không có tiếp lấy hướng xuống kêu, nàng liền tiếp tục đi về phía trước đi. Này hai người đối với lẫn nhau xưng hô, lúc nào cũng là cùng các khác biệt, đương tất cả mọi người kêu Trịnh Tú Nghiên Jessica thời điểm Kim Thái Nghiên gọi nàng SCK Tây Đinh, mà khi đại gia cũng đều gọi dậy Tây Đinh cái này gọi thân mật thời điểm Kim Thái Nghiên lại bảo khởi Trịnh Tú Nghiên tên thật, bình thường lúc 1 giờ liền kêu Tú Nghiên, chính thức lúc 1 giờ liền mang lên họ. Trịnh Tú Nghiên thực không thích người khác gọi nàng Hàn Văn bản danh, cùng Lý Thuận Khuê giống nhau, cảm thấy đất. Nhưng là, Kim Thái Nghiên ngoại trừ. Trở lại đội ngũ bên trong, Trịnh Tú Nghiên xoay người, không tiếp tục đi nhìn Kim Thái Nghiên, mà là thẳng tắp nhìn Hàn Nặc. Hàn Nặc ngẩng đầu nhìn cố giả bộ bình tĩnh Trịnh Tú Nghiên, lại quay đầu nhìn thất hồn lạc phách Kim Thái Nghiên, thở dài, sau đó đối với Tạ Địch Quỳ làm thủ hiệu, ý bảo hắn có thể cho quay phim truyền nhận. Vừa rồi, ta là hát làm nhân bên kia truyền đến tin tức, làm Hàn Nặc làm tốt lên sân khấu chuẩn bị. Màn ảnh rất nhanh được truyền tới ta là hát làm nhân tiết mục thu hiện trường, Hàn Nặc tuy rằng nhìn không tới màn ảnh kia quả nhiên người xem, cũng nghe không được bọn hắn âm thanh, nhưng hắn có thể cảm nhận được nhiệt tình của bọn hắn. Đại gia đoán ta hiện tại đang ở đâu? Hàn Nặc hướng về màn ảnh hỏi, Nga, khả năng có rất nhiều người biết, ta hiện tại đang cùng Hoa Thiếu Đoàn tại Italy. Là mã đầu đường. Nhưng là, khả năng đại gia cũng không biết, ta vừa mới gặp được ai, cùng với ta đang tại trải qua cái gì. Tóm lại, ta vốn đến muốn hát ca, liền kêu thiếu niên, nhưng là hiện tại, ta quyết định đổi một ca khúc, đổi một bài, ta vừa mới nghĩ đến ca. Bài hát này tên kêu, cái kia mùa hè 0805. Tại đi qua mùa ở giữa, ghi nhớ trong lòng bên trong cái kia một chút nhớ lại. hôm nay ta nhớ tới cùng ngươi lần đầu gặp mặt ngày nào đó. Cái gì, tiếng Hàn? Ta là hát làm nhân hiện trường người xem, đều thực nghi hoặc Hàn Nặc như thế nào hát một bài tiếng Hàn ca. Bọn hắn, nghe không hiểu à. Yêu kỳ thật cũng ở đây cái trên vũ đài hát quá tiếng Hàn ca, nhưng hiện trường màn hình điện tử màn biểu hiện dịch ý ca từ, đại gia cũng có khả năng lấy hiểu được ca từ ý tứ. Nhưng là hiện tại, Hàn Nặc bởi vì là tạm thời đổi ca, tiết mục hiện trường căn bản cũng không có chuẩn bị ca từ. Về phần nhạc đệm, Hàn Nặc chính mình bắn. Bất quá, cứ việc nghe không hiểu Hàn Nặc hát là cái gì, nhưng hiện trường người xem cũng đều có thể nghe ra hắn tiếng hát cất chứa dày nặng cảm tình. Cái kia mùa hè, 0805, từ nơi này cái ca danh, đến Hàn Nặc hát từ, rồi đến hắn tiếng hát sở cất chứa cảm tình, Kim Thái Nghiên cùng Trịnh Tú Nghiên đều có thể biết rõ Hàn Nặc bài hát này là hát cho các nàng, hoặc là nói, là hát cho các nàng thiếu nữ thời đại. Ca từ mỗi một câu, hát giống như đều là các nàng, hơn nữa, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, các nàng luôn cảm thấy này ca từ có một loại thực cảm giác quen thuộc. Thực sự là vô cùng quen thuộc. Trịnh Tú Nghiên càng nghe càng cảm thấy khó chịu đến không dám tiếp tục đi nhìn ngồi ở đó bắn cầm hát ca Hàn Nặc, mà là xoay người ôm lấy muội muội của mình, đầu vùi vào nàng trong lòng khóc giống lên. Ca khúc cuối cùng, Hàn Nặc hát đảo, cho dù năm tháng trôi qua, cũng không có khả năng dao động, không có khả năng dừng lại, tựa như cái kia mùa hè rực rỡ thiếu nữ giống nhau. Sẽ không cải biến, tựa như từng cái mùa hè cũng không thay đổi tâm nguyện giống nhau. Ước định a. Kim Thái Nghiên cùng Trịnh Tú Nghiên cảm giác không có làm lỗi, bài hát này ca từ các nàng quả thật quen thuộc, bởi vì đây là tổng kết các nàng thiếu nữ thời đại tại ngũ đầy năm khi in thượng phát chúc mừng văn tự sau đó viết ra, nguyên tác giả là Thôi Tú Anh. Hát thôi, Hàn Nặc nhìn bên kia vùi đầu khóc giống Trịnh Tú Nghiên, lại quay đầu nhìn không xa ôm đầu gối vùi đầu, khả năng cũng giống vậy tại khóc giống Kim Thái Nghiên, lại thở dài một cái thật dài, hướng về màn ảnh nói bài hát này. Hiến cho của ta thời thiếu niên đại, còn có ta, thiếu nữ thời đại. Đối mặt hiện trường quần chúng vây xem, Hàn Nặc lại dùng tiếng Anh nói một lần, tiếp lấy đứng dậy chiều màn ảnh bên kia còn có hiện trường người xem cúi đầu cảm tạ, sau đó đi trở về đến Trịnh Tú Nghiên bên người, đột nhiên một phen kéo lên tay nàng, theo ta đi. Tại toàn bộ mọi người, bao gồm Trịnh Tú Nghiên bản thân đều không có phản ứng thời điểm Hàn Nặc đã kéo lấy nàng xông qua đám người, chạy như một làn khói. Thứ 622 chương Hàn Nặc thế giới. Cuối cùng, Hàn Nặc mang theo Trịnh Tú Nghiên chạy vào một đầu cái hẻm nhỏ. Ngươi làm gì thế? Trịnh Tú Nghiên run rẩy tiếng hỏi. Dẫn ngươi đi cái địa phương, buông lỏng một chút. Sau đó cả một chút, hai người liền trực tiếp theo tại chỗ biến mất. Đợi cho Trịnh Tú Nghiên đứng vững cũng phản ứng, nàng phát hiện chính mình thế nhưng cùng Hàn Nặc đưa thân vào một cái non xanh nước biếc, sống lâu lên lão làng. Muôn hoa khoe sắc, chim hót hoa nở thế giới. Nhìn quanh bốn phía một cái sau đó, Trịnh Tú Nghiên run rẩy yết hầu chiều Hàn Nặc hỏi này, đây là. Hàn Nặc chiều Trịnh Tú Nghiên giang hai cánh tay, hoan nghênh đi đến ta thế giới. Ngươi, thế giới của ngươi, Trịnh Tú Nghiên nhất thời hiển nhiên là không thể tiếp nhận, ta đây là đang nằm mơ sao. Hàn Nặc nhẹ khẽ cười cười, ngươi có thể làm như là làm mộng, ta không ý kiến. Đột nhiên, Trịnh Tú Nghiên duỗi tay bóp Hàn Nặc một chút, chọc cho người sau đau đến hô hoán lên, ai u. Ngươi làm gì thế? Ta xác nhận một chút này có phải hay không mộng a? Vậy ngươi bóp ngươi chính mình a? Bóp ta làm sao? Hàn Nặc không lời nói. Muốn xác thực thật, bóp ta chính mình đau đó a? Trịnh Tú Nghiên có chút hoạt bát mà nói, như thế nào, đau không? Hàn Nặc cho Trịnh Tú Nghiên một cái bạch nhãn. Ghét bỏ nói ta nói, ngươi tại hỏi vấn đề này phía trước, có thể hay không trước tiên đem chính mình nước mắt trên mặt cấp lau một chút, thực buồn cười ôi chao. À, Trịnh Tú Nghiên lập tức quá sợ hãi, nhanh chóng duỗi tay đi lau sạch nước mắt trên mặt, sau đó liếc cười trộm Hàn Nặc, hô lớn, không cho cười. Ha ha ha, tốt, không cười. Hàn Nặc vẫn là che miệng cười, sau đó đưa tay ra băng Trịnh Tú Nghiên trà lau kia một chút nàng bỏ qua xó xỉnh. Tốt lắm, không khóc á. Khóc tốn mặt không dễ nhìn. Kia còn không phải là bởi vì ngươi. Trịnh Tú Nghiên tức giận cho Hàn Nặc ngực hai quyền. Hát tam thủ tốt như vậy khóc ca, khóc chết ta. Tốt, thật tốt, trách ta. Cho nên, ngươi rốt cuộc có đau hay không? Đau a, bất quá, nếu như đây là mộng lời nói, ta đây xem như ngươi trong mộng người, lời nói có thể tin được không? Cho nên, muốn nghiệm chứng bây giờ là không phải là mộng, ngươi vẫn phải là bóp hạ mình mới hành. Vậy coi như rồi, Trịnh Tú Nghiên quyết miệng nói, ta tin tưởng hiện tại không phải là mộng. Đi, ta đây liền mang ngươi thật tốt chơi đùa a. Buông lỏng một chút tâm tình. Tốt nhất, Trịnh Tú Nghiên cười đáp ứng xuống, sau đó chủ động dắt Hàn Nặc tay. Nàng cảm thấy, bây giờ là không phải là mộng đều không sao cả. Đi thôi. Hai người cứ như vậy tay nắm tay bơi chung chơi gần nửa giờ, Trịnh Tú Nghiên cái này thể năng phế vật củi mục liền có một chút không được, kéo lấy Hàn Nặc ngồi xuống nghỉ ngơi. Nơi này thật là xinh đẹp, phổ người hắc, về sau có cơ hội mang ta đi thực địa đi dạo. Nơi này là 100% phục khắc, trừ bỏ không có người cái khác đều giống nhau, cũng là có cảnh khô thi thiết, cho nên tại du ngoạn quá trình bên trong, Trịnh Tú Nghiên đã biết đây là Trung Quốc Vân Nam phổ người hắc. Tốt, có cơ hội, Hàn Nặc gật đầu đáp ứng xuống. Nơi này tốt chính là không có người, không cần giả dạng che lấp, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, nhưng không tốt cũng là không có người, quá vắng lạnh. Vậy kêu nhận thức người cùng một chỗ tiến đến ngoạn. Như vậy ký có thể muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, cũng không có khả năng có vẻ lạnh tanh như vậy. Có thể chứ, Trịnh Tú Nghiên vui mừng hỏi. Có thể a, liền kêu, Doãn Nhi tiến đến cùng một chỗ chơi a. Được a, chính là nàng hiện tại có được hay không? Thuận tiện, nàng hôm nay không công tác, nghỉ ngơi. Hàn Nặc đáp. Nga, các ngươi phía trước tán gẫu qua a. Chưa, nhưng là ta biết nàng hôm nay nghỉ ngơi. Sau đó còn nhìn chúng ta trực tiếp, nghe ta hát kia tam bài hát, cùng hai người các ngươi giống nhau, khóc, khóc rất lợi hại. Tại ta đột nhiên mang ngươi sau khi rời khỏi, nàng có thử cho ta truyền tin hơi thở, gọi điện thoại, nhưng ta là đổi tấm thẻ, cũng không có đăng WeChat, điện thoại chỉ có thể dùng để lên mạng tra tư liệu. Vậy ngươi lại là làm sao mà biết? Trịnh Tú Nghiên biểu thị không hiểu. Tốt lắm, đừng động ta là làm sao mà biết. Người đã nói hy không hy vọng nàng cũng cùng một chỗ đến chơi a. Cũng để cho nàng yên tâm. Tốt, kia người ở chỗ này chờ ta một chút. Ôi chao, Trịnh Tú Nghiên một phen kéo giữ Hàn Nặc, tại sao muốn ta chờ ngươi a, không thể mang ta cùng đi sao? Ân, cũng được, gật đầu đáp ứng xuống, Hàn Nặc đầu tiên là mang Trịnh Tú Nghiên trở lại nguyên điểm, sau đó lập tức thuấn di đến Lâm Doãn Nhi bên người, nàng lúc này chính nằm tại trên giường cả đưa tay cơ. Mặt mày ở giữa lộ rõ một chút lo âu. Nhìn cái gì chứ? Hàn Nặc trực tiếp bính trên giường, nằm chết dí Lâm Doãn Nhi bên người. A, Lâm Doãn Nhi bị sợ nhất đại nhảy, nhưng khi nhìn rõ sở là Hàn Nặc khuôn mặt sau lại lập tức trở nên mừng rỡ, opa. Sau đó ôm lấy Hàn Nặc. Di, một bên Trịnh Tú Nghiên bị Lâm Doãn Nhi này tiếng opa làm cho thẳng run run, di. Như vậy nũng nịu, có ghê tởm hay không a Lâm Doãn Nhi? Còn có, A Nặc hắn rõ ràng nhỏ hơn ngươi A, ngươi tốt ý gọi hắn Opa. Lâm Doãn Nhi lúc này mới phát hiện Trịnh Tú Nghiên, Tây Đinh tỷ tỷ, ngươi cũng tới nha. Ngươi và Opa không có sao chứ? Không có việc gì Nhi, chính là bị ngươi cấp ghê tởm đến. Hừ, tính là A Nặc hắn so với ta nhỏ hơn, nhưng để cho chính mình bạn trai Opa, có vấn đề sao? Hành hành hành, không thành vấn đề, ngươi vui vẻ là được. Trịnh Tú Nghiên bĩu môi, lười sẽ cùng Lâm Doãn Nhi tranh cãi. Đúng rồi, ngươi và Opa chạy thế nào tới tìm ta nha? Phía trước Hàn Nặc đã thuấn di đến tìm nàng một lần, cho nên Lâm Doãn Nhi đối với hai người đột nhiên xuất hiện cũng không có cảm thấy như vậy ngoài ý muốn. Thứ 623 chương Âu Châu nguyên lai là thật. Tới tìm ngươi cùng đi ngoạn, Trịnh Tú Nghiên đáp. À, đi Âu Châu sao? Không phải là... Hàn Nặc lắc lắc đầu, sau đó chiều Lâm Doãn Nhi vươn tay, đến, đi qua ngươi sẽ biết. À, kia trước chờ ta đổi lại quần áo, hóa cái trang. Không cần, không có những người khác, hơn nữa hiện tại làm nhan cũng rất tốt nhìn a, không cần hóa. Stop, Trịnh Tú Nghiên lại bĩu môi, giống như là có chút ghen. Hì hì, Lâm Doãn Nhi híp mắt cười cười, kia thì đi đi. Đến, Hàn Nặc chiều Trịnh Tú Nghiên vươn tay. Hừ, Trịnh Tú Nghiên nhìn như bất đắc dĩ quá giang Hàn Nặc tay. Đúng rồi, Hàn Nặc đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại đối với Lâm Doãn Nhi nói, quần áo có thể không đổi, trang có thể không thay đổi, nhưng là giày là muốn xuyên, bằng không ngươi như thế này không có cách nào đi đường. Đợi Lâm Doãn Nhi chọn một đôi thoải mái giày thể chơi mặc lên, Hàn Nặc lại dắt nàng và Trịnh Tú Nghiên tay, mang hai người tiến vào chính mình mini thế giới. Du ngoạn một trận, ba người ngồi vào một đầu ghế dài thượng nghỉ ngơi, Hàn Nặc tải ở giữa, Lâm Doãn Nhi cùng Trịnh Tú Nghiên ở riêng hắn trái phải. Lâm Doãn Nhi đầu tiên mở miệng hỏi Oppa, người lúc trước mang theo Tây Đinh tỷ tỷ biến mất, liền đã tới này. Đúng vậy à, Hàn Nặc gật gật đầu, mang nàng buông lỏng một chút tâm tình. Ta đây nhìn tâm tình của nàng bây giờ quả thật rất không sai. Lâm Doãn Nhi liếc liếc nhìn một cái Trịnh Tú Nghiên kia hơi hơi nhếch lên khóe miệng, người hẳn là tốt hảo cảm tạ một chút Oppa, Tây Đinh tỷ tỷ. Ta cũng cảm thấy như vậy, Hàn Nặc quay đầu nhìn Trịnh Tú Nghiên. Ngươi biết không? Ngươi là trừ ta ra, thứ nhất đến chỗ này đến người, trước kia ta còn chưa bao giờ mang người đi vào. Nga, phải không? Trịnh Tú Nghiên nhếch lên cao khóe miệng bại lộ tâm tình của nàng, nhưng nàng vẫn là ngạo kiều nói, hừ. Bất quá, là ngươi làm tâm tình của ta thay đổi tao, cho nên làm tâm tình của ta thay đổi tốt cũng là ngươi phải làm. Lâm Doãn Nhi lập tức phụ họa nói điểm ấy ta ngược lại đồng ý. Ta phía trước tâm tình cũng bởi vì Oppa ngươi thay đổi gặp, nhưng là hiện tại cũng lại bởi vì ngươi thay đổi tốt hơn. Cho nên nói, ta kia tam bài hát là hát đến các ngươi tâm lý đi. Hàn Nặc hỏi. Hai người thoáng trầm mặc một hồi, Lâm Doãn Nhi mở miệng đáp đúng vậy à. Ta chưa từng có nghĩ tới, lại lần nữa gặp lại thế giới bài hát này thế nhưng còn có thể như vậy hát, quả thực. Quá cảm động, hơn nữa Oppa ngươi hát được thật sự rất tốt. See you again. Cái này thật sự là một bài, phi thường bổng ca. Hơn nữa, ta có thể khắc sâu cảm nhận được Thái Nghiên tỷ tỷ cùng Tây Đinh tỷ tỷ vừa rồi gặp lại khi tâm tình. Cuối cùng một bài cái kia mùa hè 0805, là tam bài hát trong đó để cho ta cảm động một bài, ca từ thật mỗi một câu đều tại viết chúng ta. Còn có, ta luôn cảm thấy ca từ có chút quen thuộc. Ôi chao, ta cũng có loại cảm giác này. Trịnh Tú Nghiên hô. Cảm giác của các ngươi không có sai, bài hát này ca từ, là tổng kết các ngươi tại ngũ đầy năm khi in thượng phát chúc mừng văn tự viết ra. Hàn Nặc vì hai nàng hiểu hoặc, nguyên lai là như vậy, Trịnh Tú Nghiên nhíu mày, bất quá ngươi như thế nào nhớ rõ rõ ràng như vậy. Sau đó đương trường có thể sáng tác ra một ca khúc đến. Dù sao liền, nhớ rõ rồi, hơn nữa ta viết ca chính là như vậy, linh cảm chỉ cần vừa đến, căn bản không cần nghĩ. Thuận miệng có thể hát ra. À, đẹp đến ngươi. Trịnh Tú Nghiên trên mặt ngoài đối với Hàn Nặc cười nhạt, tâm lý kỳ thật vẫn là rất bội phục. Đúng rồi, ta cũng có cái nghi vấn, phía trước các ngươi tâm tình không tốt sẽ không hỏi, hiện tại tâm tình tốt lắm, liền cho ta giải đáp một chút đi. Ngươi hỏi, hai nàng hai miệng đồng thanh nói. Hàn Nặc nhìn Trịnh Tú Nghiên hỏi đúng đấy, ngươi và Thái Nghiên ở giữa, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trịnh Tú Nghiên ánh mắt chợt lóe, lảng tránh nói ngươi muốn biết lời nói, kêu Doãn Nhi nói với ngươi, nói cho ngươi hay. Ta không muốn nói, nhưng là nàng nói ra, ta cũng không ý kiến. Ân, cũng được, Hàn Nặc cũng không có cưỡng cầu Trịnh Tú Nghiên bản nhân nói với hắn, vậy Doãn Nhi ngươi cùng ta nói một chút đi. Tốt, Lâm Doãn Nhi vui vẻ đáp ứng xuống, Oppa ngươi đều muốn biết chút gì. Muốn biết chút gì, đầu tiên. Đương lại chính là hai nàng ở giữa quan hệ. Ta nhưng là trung thực Âu Châu Đảng. Ha ha ha, Lâm Doãn Nhi che miệng cười cười, kia Oppa ngươi nhưng là hạp đúng rồi. Hai người bọn họ ngay từ đầu, có thể cũng không phải là đơn thuần CP đơn giản như vậy, mà là chân chính tại cùng một chỗ quá. À, Hàn Nặc có chút kinh ngạc quay đầu nhìn phía Trịnh Tú Nghiên, hắn kỳ thật còn thực sự có như vậy nghĩ tới, nhưng quả thật như thế nói cũng đủ làm hắn cảm thấy khiếp sợ. Trịnh Tú Nghiên hơi hơi có chút mặt đỏ, vậy cũng là. Đã lâu trước kia, chúng ta chia tay được có. 7 năm đi à nha. 7 năm, Hàn Nặc nghiêng đầu suy nghĩ nghĩ, thì ra là thế, khi đó các ngươi quan hệ tốt giống chuyển tiếp đột ngột, lại ám đâm đâm chú ý đối phương, dĩ nhiên là thật tại cùng một chỗ quá khi đó chia tay. Đúng rồi, vậy các ngươi là như thế nào tại cùng một chỗ, ai là ai biểu hiện bạch. Cái này Trịnh Tú Nghiên đổ không cho Lâm Doãn Nhi đến thay nàng nói, mà là có chút kiêu ngạo mà dương lên đầu, hừ, đương nhiên là nàng theo ta biểu hiện trợn mắt nhìn. Xác thực như vậy, Lâm Doãn Nhi nói tiếp, luyện tập sinh thời kỳ, Tây Đinh tỷ tỷ là chúng ta toàn bộ mọi người tiền bối, lại tăng thêm tính cách của nàng tương đối mạnh thế, cho nên cứ việc công ty làm Thái Nguyên tỷ tỷ làm đội trưởng, nhưng ở xuất đạo đêm trước mãi cho đến sau khi xuất đạo tương đối dài một đoạn thời gian, chúng ta tổ hợp người tâm phúc đều là Tây Đinh tỷ tỷ. Thái Nguyên tỷ tỷ chẳng những không có bất kỳ cái gì bất mãn, ngược lại phi thường ỷ lại Tây Đinh tỷ tỷ. Ngược lại Tây Đinh tỷ tỷ luôn luôn tại dạy bảo Thái Nguyên tỷ tỷ như thế nào đảm đương khởi một cái xem như đội trưởng trách nhiệm. Thứ 624 chương Âu Châu tình cảm lịch trình. Hàn Nặc hỏi cho nên, Thái Nguyên chính là vào lúc đó yêu thích Tây Đinh. Đúng không? Lâm Doãn Nhi nhẹ khẽ gật đầu một cái, sau đó tại chúng ta thấp nhất cốc cái kia đoàn thời kỳ, chỉ có ta cùng Thái Nguyên tỷ tỷ bình thường sẽ có hành trình, Tây Đinh tỷ tỷ liền dẫn dắt thành viên khác điên cuồng luyện tập. Chạy khắp nơi hành trình. Nếu như không có nàng, khi đó chúng ta thiếu nữ thời đại khả năng sẽ xuất hiện nguy cơ. Đừng nói như vậy, Trịnh Tú Nghiên thật không có đem phần này công lao hướng đến trên thân thể của mình ôm. Khi đó, ngươi và Thái Nghiên đều so với ta trọng yếu. Hơn nữa tính là không có của ta dẫn dắt, ta cũng không tin tưởng chúng ta thiếu nữ thời đại sẽ có yếu ớt như vậy. Các ngươi thiếu nữ thời đại, Hàn Nặc kinh nghi nói. Vẫn là lần thứ nhất ngay mặt nghe ngươi nói như vậy đâu. Ha ha, Trịnh Tú Nghiên bĩu môi cười cười. Lâm Doãn Nhi nói tiếp cũng là vào lúc đó, Tây Đinh tỷ tỷ biểu hiện làm Thái Nghiên tỷ tỷ hoàn toàn luân hãm, ha ha. Sau đó, nàng hãy cùng Tây Đinh tỷ tỷ thổ lộ. Sau đó ngươi liền đồng ý, Hàn Nặc quay đầu nhìn Trịnh Tú Nghiên hỏi. Đồng ý à, Trịnh Tú Nghiên khẳng định gật đầu một cái. Hàn Nặc truy vấn cho nên nói khi đó ngươi cũng yêu thích Thái Nghiên rồi hả? Cái này Trịnh Tú Nghiên ngược lại lắc lắc đầu, kỳ thật a, ta đối với tình cảm của nàng, chuẩn xác tới nói hẳn là sủng ái, mà không phải là yêu thích. Nàng tựa như lòng ta yêu một cái sủng vật, ta cổ vũ nàng, dạy bảo nàng, rèn luyện nàng, đồng thời cho nàng chống đỡ, mà nàng muốn cái gì, muốn làm cái gì, nghĩ như thế nào, ta đều dốc hết sở hữu để tùy. Nói như vậy. Người có thể hiểu không? Biết, Hàn Nặc gật đầu nói, rất rõ ràng miêu tả. Kia sau đó thì sao? Sao thế nào hả? Trịnh Tú Nghiên than thở nói, về sau 3 năm thời gian, hai chúng ta đều đỉnh hạnh phúc, tổ hợp càng ngày càng hồng, sự nghiệp phát triển không ngừng, nàng dính ta dính được hài lòng, ta bị nàng dính được cũng thực thỏa mãn. Nhưng là chính theo như thế, chúng ta đối với đối phương cảm tình liền càng trở lên khống chế không nổi. Thường xuyên tại trên vũ đài liền làm ra một chút rất thân mật hành động, chúng ta CP phấn cũng vào lúc đó đại hành kỳ đạo. Tiếp tục như vậy thì không được, công ty liền trực tiếp lạc làm chúng ta chia tay. Sau đó các ngươi liền nháo bài rồi hả? Không kém bao nhiêu đâu, ta khi đó suy tính thật lâu, bởi vì ta kỳ thật còn chính là yêu thích nam nhân, sau này cũng nhất định sẽ tìm nam nhân kết hôn, thành gia, sinh tử, cho nên chúng ta luôn sẽ có chia tay ngày nào đó. Kia trường đau đớn không bằng ngắn đau đớn, nhân lúc nàng đối với cảm tình của ta còn không có như vậy khắc cốt minh tâm, sớm một chút làm kết thúc, đối với ta như vậy cùng nàng đều tốt. Nhưng Thái Nghiên nàng khẳng định không muốn tiếp nhận a. Hàn Nặc nghĩ nghĩ cảm thấy Kim Thái Nghiên cũng là thật đáng thương, công ty muốn hai nàng chia tay, Trịnh Tú Nghiên liền quyết đoán cùng nàng chia tay, sau đó Trịnh Tú Nghiên lại nói cho nàng chính mình kỳ thật yêu thích nam nhân. Này đổi ai ai có thể nhận lấy chịu được a? Ai? Đúng vậy, nàng đương nhiên không tiếp thụ được rồi, nhưng ta đã quyết định quyết tâm, vì thoát khỏi nàng, ta còn giả vờ tìm cái bạn trai, là ai các ngươi xôn hẳn là đều rất rõ ràng. Đó là dĩ nhiên, ha ha, Hàn Nặc cười cười, sau đó nhỏ giọng nói lầm bầm, Hàn ngu thứ nhất phản diện. Cái gì, Trịnh Tú Nghiên cau mày nói. Ha ha, không có gì, ngươi nói, Hàn Nặc khoát tay áo, làm Trịnh Tú Nghiên nói tiếp. Trịnh Tú Nghiên cũng không có để ý, nói tiếp tại ta giả vờ tìm cái bạn trai sau đó, Thái Nghiên nàng vì trả đũa, kích thích ta, cũng tiếp nhận rồi một cái một mực cuốn lấy nàng hậu bối theo đuổi, là ai ngươi vậy cũng rõ ràng. Ha ha, thì ra là thế, Hàn Nặc không nghĩ tới chân tướng của chuyện nguyên lai là như vậy, cho nên ngươi có bị kích thích đến sao? Có chút ra ngoài Hàn Nặc dự kiến, Trịnh Tú Nghiên thế nhưng khẽ gật đầu một cái, có. Ta không ngại nàng tìm bạn trai, tương phản, ta thực hy vọng nàng có thể tìm được một cái thật tình yêu nàng, có thể cho nàng mang đến hạnh phúc nam nhân. Nhưng là, ta thực để ý nàng tùy tiện tìm một cái nam nhân, hơn nữa liền là đơn thuần vì kích thích ta. Càng làm cho ta không thể tiếp nhận chính là, nàng muốn đem chính mình lần thứ nhất cứ như vậy tùy tay đưa ra ngoài. À, Hàn Nặc bị kinh hách đến. Trịnh Tú Nghiên gợi lên khóe miệng mỉm cười, ta khẳng định không thể làm nàng làm như vậy. Cho nên cùng nàng đại tranh cãi một trận, sau đó lại là một phen nói chuyện suốt đêm. Nàng liền cùng Biên Bá Hiền đưa ra chia tay, chúng ta quan hệ cũng biến thành hảo tỉ muội. Cái này ngược lại bình thường. Đúng vậy, chúng ta ở giữa quan hệ trở nên bình thường, hơn nữa còn là càng ngày càng bình thường. Trước kia tại cùng một chỗ thời điểm ở chung thực sự là vô cùng giống chủ nhân cùng sủng vật, mà kia sau chính là ngang hàng hai người. Nàng trưởng thành vì một tên ưu tú xứng chức, kiên cường dũng cảm đội trưởng, không còn ỷ lại ta, tương phản còn sẽ quản lý ta, để ta nghe lời nói của nàng, ha ha. Ha ha, Hàn Nặc phối hợp cười cười, như vậy rất tốt. Đúng vậy à, như vậy thật rất tốt, nhưng là, mặt sau chuyện xưa ngươi còn cần nghe sao? Không cần, Hàn Nặc lắc đầu nói, trước ngươi đã nói với ta ngươi thoát khỏi đội nguyên nhân, cho nên đại thể ta cũng có thể đoán được. Tuy nói Trịnh Tú Nghiên là vì thiếu nữ thời đại mà hy sinh chính mình, nhưng Kim Thái Nghiên khẳng định không thể nào hiểu được, hoặc là có thể lý giải nhưng dù như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Xem như cá nhân, nàng vô cùng muốn Trịnh Tú Nghiên lưu lại, xem như đội trưởng, nàng càng là vô cùng muốn bảo trụ chín nhân hoàn toàn thể. Trịnh Tú Nghiên thoát khỏi đội, mang cho Kim Thái Nghiên tổn thương so Trịnh Tú Nghiên cùng nàng chia tay, tuyệt đối còn muốn lớn hơn được hơn rất nhiều. Thứ 625 chương đi tìm Kim Thái Nghiên. Hàn Nặc lại mở miệng chiều Trịnh Tú Nghiên hỏi kia từ ngươi thoát khỏi đội, vốn không có sẽ cùng Thái Nghiên đã gặp mặt sao? Không sai biệt lắm, Trịnh Tú Nghiên gật gật đầu, hôm nay, xác thực chúng ta lại lần nữa gặp lại, dòng dã 5 năm. Cũng chỉ có cùng nàng, chúng ta dòng dã 5 năm không có gặp mặt. 5 năm, kia kế tiếp, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Không chuẩn bị làm như thế nào à? Trịnh Tú Nghiên ánh mắt có chút lập lòe, nên như thế nào liền như thế nào, vốn là dạng gì, nên cái gì dạng? À, ta đây kia tam bài hát chẳng phải là bạch hát. À, cái gì gọi là bạch hát ngươi nghĩ như thế nào đây? Trịnh Tú Nghiên nhíu mày hỏi. Hàn Nặc giang tay ra, ta hát kia tam bài hát, cho các ngươi khóc như mưa, không phải là nghĩ làm hai người các ngươi hợp lại thôi. À, Trịnh Tú Nghiên có chút chua xót cười khẽ một tiếng, không nói gì thêm. Lúc này Lâm Doãn Nhi đã lâu mở miệng, xem như một cái những người đứng xem. Ta đến nói một chút cái nhìn của ta a. Ân, Hàn Nặc cùng Trịnh Tú Nghiên đều quay đầu nhìn Lâm Doãn Nhi, Trịnh Tú Nghiên rất tò mò nàng nói như thế nào. Kỳ thật, Thái Nghiên tỷ tỷ cùng Tây Đinh tỷ tỷ ý tưởng là giống nhau như đúc, đều nghĩ cùng đối phương hợp lại, tu bổ quan hệ, nhưng đều lại sợ đối phương còn tại tức giận chính mình, không chịu cùng chính mình hợp lại. Tại tăng thêm hai người tính cách nguyên nhân, cũng không nguyện dẫn đầu cúi đầu, cho nên liền một mực như vậy cương gặp. Phải không? Trịnh Tú Nghiên không có trả lời, bất quá gặp Hàn Nặc một mực nhìn chằm chằm chính mình, nàng vẫn là mở miệng nói ta nào biết nàng là như thế nào nghĩ. Nga, cho nên nói ngươi quả thật chính là nghĩ như vậy rồi. Cái này Trịnh Tú Nghiên liền thật không có đáp lời rồi, bất quá không nói lời nào coi như là cam chịu. Hàn Nặc cũng không có ép nàng, mà chỉ nói ta đây có thể nói cho ngươi, Thái Nghiên nàng cũng là ý nghĩ như vậy. Làm sao ngươi biết? Ta chính là biết, Doãn Nhi phía trước thì sao, ta không phải là đều nói đúng. Hàn Nặc tự nhiên là thông qua con kiến quân đoàn giám thị biết, phía trước tại mang Trịnh Tú Nghiên trước khi rời đi, hắn vẫn không quên tại Kim Thái Nghiên bên người bộ hạ mấy con kiến binh. À, người nói là chính là, dù sao ta cũng không có cách nào chứng thực. Làm sao lại không có cách nào chứng thực rồi, ta trực tiếp dẫn ngươi đi thấy nàng không thì phải. Chúng ta ngay mặt hướng nàng chứng thực. Ta mới không đi, Trịnh Tú Nghiên biểu hiện cũng không tình nguyện. Đi à, Hàn Nặc sắt Trịnh Tú Nghiên tay, ngươi không phải là muốn cùng nàng hợp lại ư, không đi thấy nàng chẳng lẽ muốn dựa vào ý niệm đến hợp lại. Ai nói ta muốn cùng nàng hợp lại rồi, lời tuy nói như vậy, nhưng Trịnh Tú Nghiên cũng không có bỏ ra Hàn Nặc tay. Nàng hiện tại chính nằm tại trên giường, chằn chọc chăn trở lại mơ mơ màng màng, chúng ta đi qua, nàng khẳng định tưởng rằng đang nằm mơ. Ngươi có thể tùy ý hỏi chính mình muốn hỏi vấn đề, nghe một chút nàng lời thật lòng, sau đó làm ra quyết định của ngươi. Nghĩ hợp lại liền hợp lại, không nghĩ nói chúng ta trực tiếp đi, như thế nào đây? Như vậy ngươi liền không có gánh nặng trong lòng à? Trịnh Tú Nghiên không có trả lời, nhưng Hàn Nặc đề nghị này làm nàng rất là ý động. Tốt lắm, đi thôi. Cũng dắt Lâm Doãn Nhi tay, Hàn Nặc mang theo hai nàng trở lại Lâm Doãn Nhi gian phòng, sau đó lại lập tức sử dụng một tấm truyền tống quyển trục, ba người liền thuấn di đến La Mã, Kim Thái Nghiên chỗ gian phòng, nhìn thấy nằm tại trên giường, cau mày nhéo mặt nhỏ, trên mặt tràn đầy khó chịu nàng. Nhìn thấy như vậy Kim Thái Nghiên, Trịnh Tú Nghiên một chớp mắt liền có một chút đau lòng. Hàn Nặc nhẹ giọng nói các ngươi đi thôi, ta liền hiện tại một bên nhìn. Ân, Lâm Doãn Nhi cùng Trịnh Tú Nghiên cùng nhau gật đầu, cùng đi đến Kim Thái Nghiên mép giường, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống. Trịnh Tú Nghiên không có mở miệng, Lâm Doãn Nhi cũng biết Trịnh Tú Nghiên không có khả năng trước tiên mở miệng, liền chủ động hô tỷ tỷ, tỷ tỷ. Nghe thấy quen thuộc âm thanh quen thuộc kêu to, Kim Thái Nghiên chậm rãi mở hai mắt ra, đồng ý. Doãn Nhi, Tú Nghiên. Trịnh Tú Nghiên khẽ gật đầu một cái, Lâm Doãn Nhi lại nói tỷ tỷ, chúng ta tới thăm ngươi, ngươi còn tốt đó chứ? Ta khá tốt à. Kim Thái Nghiên chính là ánh mắt lơ lửng nhìn Trịnh Tú Nghiên, mà biến mất có biểu hiện ra bất kỳ cái gì kinh ngạc, chính như Hàn Nặc suy nghĩ, nàng theo trợn mắt đã cảm thấy chính mình chính đang nằm mơ, hơn nữa không có chút nào hoài nghi. Hôm nay, ngươi vì sao không có cùng ta chào hỏi? Đột nhiên, Trịnh Tú Nghiên dùng một bộ nghiêm khắc giọng điệu chiều Kim Thái Nghiên hỏi. Ta, Kim Thái Nghiên nhìn Trịnh Tú Nghiên, lệ trên khóe mắt như sắp trào ra, thực xin lỗi. Tú Nghiên ngươi hãy nghe ta nói, ta là thật cũng nghĩ cùng ngươi chào hỏi, nhưng là nói đến bờ môi, lại như thế nào cũng nói không nên lời, liền tên của ngươi cũng kêu không ra. Ta, ô ô. Nói giống như còn chưa nói hết, Kim Thái Nghiên liền ôm chặt lấy Trịnh Tú Nghiên cao giọng khóc giống. Trịnh Tú Nghiên chờ tay cũng ôm lấy Kim Thái Nghiên, vỗ nhẹ nàng sau lưng, trên miệng đổi thành một bộ cương chiều giọng điệu, vậy ngươi bây giờ có thể nói á? Ta, đã lâu không gặp Tú Nghiên, ta rất nhớ ngươi à. Ô, ta rất nhớ ngươi, ta thật, rất nhớ ngươi. Ngươi biết không, sau khi tách ra mỗi một ngày, ta đều nghĩ một lần nữa nhìn thấy ngươi. Ôm lấy ngươi, xin lỗi ngươi. Ta, ban đầu là ta cố tình gây sự, rõ ràng là ngươi cho chúng ta làm ra hy sinh, ta lại còn nói như vậy ngươi, giận ngươi, cùng ngươi nổi giận. Thực xin lỗi, ta sai rồi. Ta chính là, ân, không muốn để cho ngươi rời đi. Ta muốn chúng ta, còn có chúng ta 9 người, vĩnh vĩnh viễn xa tại cùng một chỗ. Ô, đại khái bởi vì là tại nằm mơ. Kim Thái Nghiên nói lên liền một phát không thể vãn hồi, nói xong lời nói này, nàng vùi đầu vào Trịnh Tú Nghiên trong lòng, khóc lợi hại hơn. Thứ 626 chương của ta tam giác lớn. Trịnh Tú Nghiên không có nói tiếp, mà là tùy ý Kim Thái Nghiên tại chính mình trong ngực khóc một trận. Đợi cho khóc không sai biệt lắm, Kim Thái Nghiên ngẩng đầu đến, tiếp lấy đối với Trịnh Tú Nghiên nói ta thật hối hận. Về sau ta luôn luôn tại nghĩ, tính là ngươi ly khai. Nhưng chỉ cần chúng ta 9 nhân luôn luôn tại cùng một chỗ, không là được rồi sao? Sau này, chúng ta một ngày nào đó có thể lại cùng một chỗ đứng ở trên vũ đài. Không giống hiện tại. Tỷ tỷ, Lâm Doãn Nhi mang theo khóc nức nở hô, nếu như ngươi lúc trước là có thể như vậy nghĩ, vậy là tốt rồi. Vâng, Kim Thái Nghiên nặng nề mà gật đầu, nếu như ta lúc trước là có thể như vậy nghĩ, vậy là tốt rồi. Cho nên, ngươi có thể tha thứ ta sao Tú Nghiên? Thực xin lỗi, ta sai rồi. Trịnh Tú Nghiên hai mắt đẫm lệ nhìn Kim Thái Nghiên, cũng là chậm rãi lắc đầu, ngay tại người sau ánh mắt trở nên có chút ảm đạm vô quang thời điểm nàng lại mở miệng nói cái gì tha thứ không tha thứ, ta liền chưa từng có. Trách ngươi. Ô. Trịnh Tú Nghiên những lời này, làm Kim Thái Nghiên lại một lần nữa lệ băng. Trịnh Tú Nghiên cùng Lâm Doãn Nhi nước mắt cũng mạnh mẽ chảy ra. Ba người ôm làm một đoàn khóc giống lên. Hàn Nặc nhìn một màn này, tâm lý sinh ra cảm khái vô hạn, hắn thở dài, dùng tùy thân camera chụp được một tấm hình, sau đó liền rời đi. Chụp được tấm hình này, Hàn Nặc lựa chọn sử dụng một cái nhìn không tới ba người mặt góc độ, đem nó phát lên nhỏ bé cùng in, cũng xứng văn của ta. Kim Thái Nghiên, Trịnh Tú Nghiên cùng Lâm Doãn Nhi ba người, bị gọi là thiếu nữ thời đại tam giác lớn. Bởi vì các nàng là đội nội nhân khí cao nhất ba người, đồng thời hai tạo thành tam đối với CP, nhân khí cũng rất cao. Phát xong đầu này nhỏ bé, Hàn Nặc đã trở lại Hoa Thiếu Lữ Hành đoàn chỗ tửu điếm, hắn và Triệu Nhã Chi còn có Trịnh Tú Tinh gian phòng. Một già một trẻ hai cái nữ nhân, lúc này đều còn chưa ngủ, các nàng đều đang lo lắng Hàn Nặc, Trịnh Tú Tinh còn ngoài định mức lo lắng tỷ tỷ của mình. Ta trở về, nãi nãi, Tú Tinh, hai người các ngươi còn chưa ngủ à? Tiểu Nặc, ngươi đã về rồi. Oppa, hiện tại Trịnh Tú Tinh cũng kêu Hàn Nặc Oppa. Cuối cùng trở về, có khả năng lo lắng chết ta. Triệu Nhã Chi ôm Hàn Nặc, vuốt lấy hắn sau lưng nói, nàng sợ Hàn Nặc như thế này lại không thấy. Bản lãnh của ta nãi nãi ngươi còn không biết, có cái gì tốt lo lắng. Oppa, ta tỷ đâu này? Trịnh Tú Tinh hỏi, trước ngươi, mang nàng đi nơi nào? Ta mang nàng đi buông lỏng tâm tình, nàng hiện tại tốt lắm. Hàn Nặc đáp, có muốn biết hay không nàng hiện tại với ai tại cùng một chỗ? Ân, cùng Thái Nghiên, còn có Doãn Nhi. Thái Nghiên tỷ cùng Doãn Nhi tỷ. Trịnh Tú Tinh cảm thấy một trận kinh ngạc vui mừng, tỷ tỷ cùng Thái Nghiên tỷ hòa hảo rồi hả? Hẳn là a, cũng không uổng phí ta hát kia tam bài hát. Kia tam bài hát, rất tuyệt oppa, lại lần nữa gặp lại thế giới cải biên thật tốt kinh diễm, see you again, quả thực quá thần. Còn có cái kia mùa hè 0805, từ khúc đều quá làm người ta cảm động. Ha ha, cho nên mục đích của ta đạt được đến. Oppa, người hát kia tam bài hát, vì có thể để cho tỷ tỷ cùng Thái Nghiên tỷ hòa hảo sao? Trịnh Tú Tinh hỏi. Đúng vậy a, tốt lắm, thời gian cũng không sớm, chúng ta mau nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn phải dậy sớm đấy. Triệu Nhã Chi mở miệng hỏi Tiểu Nặc, người không đi cùng Tình Tình, Đào Nhi các nàng chào hỏi sao? Các nàng cũng đều thực lo lắng ngươi. Không được a, đều đã trễ thế này, dù sao sáng mai các nàng liền có thể đủ nhìn thấy ta. Lúc này đi lời nói, không biết lại muốn chậm trễ bao lâu. Kia, được chưa? Tại Hàn Nặc ủng Triệu Nhã Chi cùng Trịnh Tú Tinh ngủ thời điểm Trịnh Tú Nghiên, Lâm Doãn Nhi cùng Kim Thái Nghiên ba người cũng lẫn nhau ôm nhau đang ngủ. Ngay tại lúc đó, trên Internet về mấy người thảo luận vẫn đang kéo dài lên men bên trong. Không chỉ có không có bất kỳ cái gì dập tắt xu thế, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Làm tình phát sinh bắt đầu, đến Hàn Nặc bọn người ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại trong khoảng thời gian này, nhỏ bé nóng tìm bảng nhiều nhất một lần top 10 đều bị chiếm đoạt. Thượng bảng từ đầu bao gồm Hàn Nặc, Kim Thái Nghiên Trịnh Tú Nghiên, Thiếu Nữ Thời Đại, Lại Lần Nữa Gặp Lại Thế Giới, Cái Kia Mùa Hè 0805 bài hát này cùng Thiếu Niên Có Cái Gì Quan Hệ vân vân. Còn có Hàn Nặc cuối cùng phát cái kia đầu nhỏ bé, không qua mấy giờ liền nhất nhảy vọt trở thành năm nay phát lượng, bình luận lượng cao nhất một đầu nhỏ bé. Dù sao chính là nổ mạnh, này cả sự kiện, có thể thảo luận đồ vật thật sự là rất nhiều nhiều nữa. Phô khai mà nói, khả năng hai ngày hai đêm đều nói không hết. Sáng sớm hôm sau, Kim Thái Nghiên theo trong giấc mơ tỉnh lại, còn chưa kịp đối với tối qua cái kia mộng làm bất kỳ cái gì cảm khái. Liền nhận thấy thân thể của mình bên cạnh lại có nhân. Hơn nữa còn là hai cái. A, đồng ý, Doãn Nhi, còn có Tú Nghiên. A, một buổi sáng sớm, ồn ào gì thế a? Trịnh Tú Nghiên mơ mơ màng màng mở ra hai mắt, nhẹ nhàng cho Kim Thái Nghiên một cái tát. Ngươi, các ngươi như thế nào ở đây? Còn, vẫn cùng ta ngủ tại cùng một chỗ. Kim Thái Nghiên lúc này bắt đầu hoài nghi chính mình tối hôm qua chẳng phải là đang nằm mơ. Nhưng là, làm sao có thể chứ? Lâm Doãn Nhi cũng bị Kim Thái Nghiên đánh thức, nàng vuốt mắt nói cái gì a Thái Nghiên tỷ tỷ, chúng ta không phải là đêm qua đã tới rồi sao? Tạc, đêm qua, chẳng lẽ cái này không phải là đang nằm mơ sao? Kim Thái Nghiên vẫn là thực không thể tin được. Ha ha, còn thật để cho hắn cấp đoán chúng. Trịnh Tú Nghiên đưa lấy eo mỏi nói. Ai? Kim Thái Nghiên theo bản năng hỏi. Oppa. Lâm Doãn Nhi đáp, gặp Kim Thái Nghiên không hiểu, nàng lại giải thích, chính là A Nặc á. Hàn Nặc, cho các ngươi hát tam bài hát, thúc đẩy các ngươi hòa hảo, bạn trai ta. Hắn nói Thái Nghiên tỷ tỷ ngươi khẳng định tưởng rằng đang nằm mơ, Tây Đinh tỷ tỷ lúc này mới dám đến. Thứ 627 chương nói Hàn Nặc đến. Hàn Nặc, ngươi gọi hắn Oppa, Kim Thái Nghiên cửa ải thứ nhất chú điểm lại đang chỗ này. Trịnh Tú Nghiên nói ta đã nói, rõ ràng so nhân gia lớn như vậy nhiều, còn gọi nhân gia oppa, quả thực ghê tởm chết. Nàng cũng là không biết, muội muội của mình hiện tại cũng gọi là Hàn Nặc oppa. Hừ, Lâm Doãn Nhi chiều hai cái tỷ tỷ quyết miệng hừ lạnh một tiếng, cũng không có tranh cãi cái gì. À, lười cùng các ngươi ầm ĩ. Hai đầu độc thân cẩu. Doãn Nhi ngươi nói, Hàn Nặc hắn nói ta khẳng định tưởng rằng đang nằm mơ, là có ý gì? Ha ha, là được. Tại Lâm Doãn Nhi cùng Trịnh Tú Nghiên cộng đồng giải thích phía dưới, Kim Thái Nghiên dần dần biết tối hôm qua xảy ra chuyện gì. Cứ việc vẫn có một chút khó có thể tiếp nhận, nhưng xa ngoài vạn dặm Lâm Doãn Nhi, cùng Trịnh Tú Nghiên cùng xuất hiện ở tại phòng của nàng ở giữa, cũng là không phải do nàng không tin. Kia Hàn Nặc hắn hiện tại người đâu? Đi nha, Lâm Doãn Nhi đáp, hắn tại đây một bên cũng là có tiết mục muốn thu. Tiết mục, Tú Nghiên ngươi cũng là khách quý sao? Kim Thái Nghiên nghĩ đến ngày hôm qua Trịnh Tú Nghiên cùng Hàn Nặc đợi tại cùng một chỗ. Trịnh Tú Nghiên lắc đầu nói không phải là, Tú Tinh là cái kia tiết mục khách quý. Ta nha, bởi vì tại đây một bên chụp chân dung, cho nên có rảnh hãy cùng cùng một chỗ chơi, không nghĩ tới cứ như vậy đụng tới thái cổ ngươi. Hì hì, điều này nói rõ chúng ta ở giữa rất duyên đâu. Kim Thái Nghiên ôm lấy Trịnh Tú Nghiên cười nói, đúng rồi, ta hiện tại muốn gặp một lần hắn, đối với hắn biểu thị cảm tạ, cũng muốn tận mắt kiến thức một chút sự lợi hại của hắn. Doãn Nhi ngươi có thể liên lạc với hắn, làm hắn lập tức xuất hiện ở trước mặt chúng ta sao? Không liên lạc được đâu. Lâm Doãn Nhi lắc lắc đầu, bọn hắn cái kia tiết mục, là tịch thu toàn bộ công cụ truyền tin, không có cách nào cùng ngoại giới liên hệ. Trịnh Tú Nghiên nói bổ sung kỳ thật Hàn Nặc hắn là có điện thoại, toàn bộ tiết mục khách quý là hắn có, nhưng là dãy số đổi, cũng không làm đăng thông tin phần mềm. Nga, như vậy à? Kim Thái Nghiên bĩu môi, có một chút không hài lòng. Bất quá, Lâm Doãn Nhi hô, Thái Nghiên tỷ tỷ ngươi trước đừng vội thương tâm, Opa hắn có thể biết chúng ta chính đang làm cái gì, nói không chừng hắn nhìn đến ngươi muốn gặp hắn, liền chính mình chủ động tới rồi đâu. Hơn nữa, còn có rất trọng yếu một việc, hắn được mang ta về nhà đâu. Ta hôm nay còn làm việc. Đúng rồi, cũng phải dẫn ta đi à. Trịnh Tú Nghiên bởi vì Lâm Doãn Nhi nói mà nghĩ tới chỗ này, bằng không lời nói, hai chúng ta tốt như vậy đi ra cửa à. Lâm Doãn Nhi đối với Trịnh Tú Nghiên nói biểu thị đồng ý, chúng ta cứ như vậy đi ra ngoài, làm sao có thể được à. Thái Nghiên tỷ tỷ, cách xa các ngươi tiết mục bắt đầu thu thời gian còn bao lâu à? Ân, Kim Thái Nghiên nhìn thời gian, đại khái còn có nửa giờ à. Bất quá chúng ta đạo diễn ngày hôm qua xem ta trạng thái không tốt, để ta hôm nay nghỉ ngơi, ta phỏng chừng mãi cho đến giữa trưa mới có nhân tới gọi ta đấy. Vậy là tốt rồi, như vậy chúng ta thời gian coi như đầy đủ. Lâm Doãn Nhi nhẹ nhàng thở ra. Mà nàng vừa dứt lời, chợt nghe một bên truyền đến một đạo quen thuộc âm thanh, ha ha, chớ khẩn trương, ta thậm chí đã tới rồi sao. Tam nữ đồng loạt quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy đứng ở bên giường Hàn Nặc. Opa, Lâm Doãn Nhi kích động ôm lấy Hàn Nặc, chúng ta vừa rồi còn tại nói ngươi đâu. Hàn Nặc xoa xoa Lâm Doãn Nhi đầu, mỉm cười cùng hai nàng khác chào hỏi, buổi sáng tốt lành à. Thái Nghiên tỷ, Tây Đinh tỷ. Chào buổi sáng, Trịnh Tú Nghiên không mặn không lạt trở về Hàn Nặc tiếp đón. Kim Thái Nghiên tác có vẻ thật nhiệt tình, ngươi mạnh khỏe à Hàn Nặc. Lại gặp mặt. Ân, Thái Nghiên tỷ, kỳ thật ta trừ bỏ là thiếu nữ thời đại fan, cũng là của ngươi fan, quá yêu thích khúc hát của ngươi. Thật vậy chăng? Kim Thái Nghiên cảm thấy một trận kinh ngạc vui mừng. A, Trịnh Tú Nghiên cười lạnh nói, Thái cổ ngươi đừng nghe hắn nói, chỉ cần là cá nhân, có thể là hắn thần tượng. Ha ha, lười với ngươi xả. Đi sao, ta không có nhiều thời gian dừng lại ở này. Hàn Nặc là thừa dịp đi toilet công phu chạy qua. Trịnh Tú Nghiên chưa có trở về Hàn Nặc lời nói, chính là quay đầu đối với Kim Thái Nghiên nói kia thái cổ, chúng ta sau tái kiến rồi. Ân, cứ việc rất là không tha, nhưng Kim Thái Nghiên cũng rõ ràng Trịnh Tú Nghiên là không có cách nào lưu lại. Dù sao hai người hiện tại đã hợp lại rồi, sau này tùy thời đều có thể gặp lại. Ngượng ngùng Thái Nghiên tỷ, bất quá Tây Đinh tỷ nàng dù sao cũng không phải chúng ta tiết mục khách quý. Người đêm nay nếu có thời gian lời nói, có thể hẹn nàng gặp mặt. Chúng ta đây buổi tối tái kiến a, Tú Nghiên. Tốt, Trịnh Tú Nghiên gật đầu đáp ứng xuống. Hàn Nặc, người nếu có thể lời nói, đến lúc đó cũng nhất đứng lên đi. Kim Thái Nghiên lại đối với Hàn Nặc phát ra mời. A, có thể a. Hàn Nặc gật đầu đáp ứng xuống, kia Thái Nghiên tỷ, ta liền mang Doãn Nhi cùng Tây Đinh tỷ đi trước nữa à. Ân, bye bye. Bye bye. Gặp lại sau Thái Nghiên tỷ tỷ. Buổi tối gặp, Thái Cổ. Tại một trận cáo biệt tiếng bên trong, Kim Thái Nghiên trơ mắt nhìn Hàn Nặc ba người, cứ như vậy theo trước mắt mình hư không tiêu thất rồi. Sửng sốt thật lâu thần, Kim Thái Nghiên xoa xoa chính mình gò má thịt, sau đó cảm thán một câu thật thần kỳ a. Hô, rời giường, hôm nay sẽ là rất tốt đẹp một ngày. Lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp, lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp. Mang tâm tình vui thích rời giường mặc quần áo, Kim Thái Nghiên trong miệng ngâm nga di làn điệu. Vốn là không thích bài hát này, nhưng nếu ngày hôm qua đang hát bài hát này sau liền cùng Trịnh Tú Nghiên gặp lại cũng gương vỡ lại lành, hòa hảo như lúc ban đầu, Kim Thái Nghiên đã đem bài hát này xem là vận may của mình khúc mục rồi. Thứ 628 chương phòng tắm tâm sự. Một ngày này lữ hành, Hoa Thiếu Đoàn phá vỡ Hàn Nặc kế hoạch, biến thành mua sắm làm chủ, Du Ngoạn là phụ, nguyên nhân nha. Người cái ma quỷ, ngày hôm qua chạy đi đâu? Ngươi còn biết trở về à? Biết chúng ta có lo lắng nhiều ngươi sao? Đúng đấy, một đêm thượng cũng chưa tin tức, lo lắng giết chúng ta. Xin lỗi, ngươi nhất định phải cho chúng ta xin lỗi. Không thôi muốn xin lỗi, còn phải nhận lỗi. Đúng, nhận lỗi, hôm nay ngươi dẫn chúng ta shopping, chúng ta liền tha thứ ngươi. Đừng động cái gì dự toán không dự toán, đó là ngươi sự tình, chúng ta không liên quan tâm. Đúng vậy, chúng ta chỉ biết là ngươi để cho chúng ta mua đồ rồi, chúng ta mới biết lái tâm, mới tha thứ ngươi. Hôm nay, ngươi là đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Cứ như vậy, tại chúng nữ mãnh liệt khiển trách cùng bao vây chặn đánh phía dưới, Hàn Nặc không thể không đáp ứng mang nàng nhóm shopping yêu cầu, lấy này đến bình ổn các nàng lửa giận. Về phần hắn nhóm du lịch kinh phí, rồi nói sau, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Liền Lưu Đào người quản gia này bà đều tham dự tiến đến, Hàn Nặc có thể thật sự không bảo đảm tiền của bọn họ gói to. Trạng vạng, Trịnh Tú Nghiên ứng Kim Thái Nghiên chi mời đi tìm nàng, hai người ước tại một nhà cao cấp tửu điếm. Thái Cổ, Tú Nghiên, ta nhớ ngươi muốn chết. Ha ha, thậm chí mới vừa thiên không gặp nha. Trịnh Tú Nghiên cười xoa xoa Kim Thái Nghiên đầu. Lời tuy nói như vậy, nhưng nàng cũng là thực nghĩ Kim Thái Nghiên. Đều đã một ngày không gặp đâu, Kim Thái Nghiên dùng giọng nũng nịu nói, hơn nữa, chúng ta phía trước đều thật nhiều năm không có gặp mặt. Ta có thật nhiều nói muốn cùng ngươi nói, hôm nay buổi sáng cũng không kịp. Vậy bây giờ có thể nói, chúng ta đêm nay hiểu được là thời gian. Đi một chút đi, chúng ta đi trước tắm rửa, rửa đến thơm ngào ngạt mới tốt nói chuyện phiếm. Ha ha, ta nhìn ngươi chính là muốn cùng ta cùng nhau tắm rửa à. Hi hi. Kim Thái Nghiên bất chí khả phủ cười cười, nhân ra đều tốt lâu không có cùng ngươi cùng một chỗ tắm, thật hoài niệm. Hừ, ngươi chính là tham nhân ra thân thể, Trịnh Tú Nghiên bĩu môi nói. Đúng vậy à, đúng à, nhà ta Tú Nghiên dáng người tuyệt nhất rồi. Hì hì, nói chuyện tâm sự cũng không có tại tắm rửa xong sau mới bắt đầu, hai người ngâm mình ở rộng thùng thình bồn tắm lớn, mà bắt đầu tán gẫu. Tú Nghiên, ngươi đối với Hàn Nặc hiểu rõ không? Vừa đi lên, Kim Thái Nghiên liền nhắc tới Hàn Nặc. Ân, coi như hiểu rõ à. Như thế nào, người đối với hắn thực cảm thấy hứng thú à? Trịnh Tú Nghiên tề mi lộng nhãn nói. Dĩ nhiên, Kim Thái Nghiên như là không rõ ràng lắm Trịnh Tú Nghiên ý tứ trong lời nói, còn có mặt nàng kia cổ quái biểu cảm hàm nghĩa. Gặp Kim Thái Nghiên không hiểu hoặc là giả trang không hiểu, Trịnh Tú Nghiên truy vấn nói kia. Là cái loại này cảm thấy hứng thú à, ân. Kim Thái Nghiên cái này giống như mới hiểu được Trịnh Tú Nghiên ý tứ, nàng mặt nhỏ hơi hơi thay đổi hồng, vội la lên ngươi nói mò gì đâu. Nhưng hắn là Doãn Nhi bạn trai. Ha ha, vậy ngươi biết hắn trừ bỏ là Doãn Nhi bạn trai, vẫn là Sơ Ly bạn trai, Yêu bạn trai, Victoria bạn trai, thậm chí còn là Tú Tinh bạn trai sao? À, Trịnh Tú Nghiên này một chuỗi dài tên người đem Kim Thái Nghiên cấp nhiệm bối rối. Ha ha. Trịnh Tú Nghiên lại lần nữa cười lạnh hai tiếng, ta này nói vẫn chỉ là ngươi nhận thức, ngươi không biết còn có một đống lớn đâu. Ách, như vậy à, các nàng đó cho nhau ở giữa biết không? Ngươi cảm thấy thế nào? Trịnh Tú Nghiên hỏi ngược lại, ngay cả ta đều biết, các nàng cho nhau ở giữa làm sao có khả năng lại không biết? Ôi chào, Vân Vân, Thái Cổ, ta nhìn ngươi như thế nào đối với Hàn Nặc, hắn có nhiều như vậy nữ nhân một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc à? Ta tại sao muốn cảm thấy kinh ngạc à? Kim Thái Nghiên cũng hỏi ngược lại, nếu như là phía trước không biết Hàn Nặc hắn có lợi hại như vậy, ta đây cảm thấy kinh ngạc có lẽ là hẳn là, nhưng bây giờ nếu biết hắn là cái siêu nhân, ta đương nhiên sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Hắn có nhiều như vậy nữ nhân, là một chuyện rất bình thường tình a. Siêu nhân. Như thế nào, không phải sao, ta hôm nay có thể đều đã thấy được sự lợi hại của hắn rồi. Chớp mắt di chuyển a, nói thật ta cũng rất muốn trải nghiệm một chút. Ách, Trịnh Tú Nghiên nghĩ nghĩ, cảm thấy Kim Thái Nghiên cái này hình dung không chỉ có đúng vậy, thậm chí còn thực chuẩn xác, hơn nữa ảnh thì tác phẩm siêu nhân cũng không Hàn Nặc lợi hại như vậy, bất quá a thái cổ, đây chính là một kiện làm trái đạo đức thậm chí xúc phạm pháp luật sự tình a. Như vậy như thế nào đây? Kim Thái Nghiên hỏi ngược lại, giống hắn như vậy tồn tại, đã sớm giỏi hơn đạo đức cùng pháp luật bên trên rồi. Ngươi nói là đúng không? Ta, này, nhưng là, Trịnh Tú Nghiên nhất thời muốn phản bác lại không từ ngữ phản bác, bởi vì Kim Thái Nghiên quả thật nói được thực đúng. Bất kể cái gì, Tú Nghiên ngươi chính là không quen nhìn sao? Ân, đúng, đúng vậy, Trịnh Tú Nghiên vội vàng gật đầu nói. Hắn một cái nam nhân có được nhiều như vậy nữ nhân, cái này đối với chúng ta nữ nhân tới nói có thể quá không công bình. Thái cổ ngươi cũng là nữ nhân, làm sao có thể giúp hắn như vậy nam nhân nói chuyện đâu này. Cũng không phải là giúp hắn nói chuyện a, là được. Ôi chao, vân vân, giống như có nơi nào không đúng. Kim Thái Nghiên đột nhiên nhận thấy có là ở chỗ nào, Tú Nghiên, ngươi tại sao có thể có ý nghĩ như vậy đâu này. Thái cổ. Người đang nói cái gì mê sảng, ta không nên có ý nghĩ như vậy sao? Không nên, không nên. Người ngay từ đầu nói, Tú Tinh nàng cũng là Hàn Nặc nữ nhân, người muốn thực sự có ý nghĩ như vậy, làm sao có khả năng sẽ làm Tú Tinh cùng hắn tại cùng một chỗ? Người cái này chết muội không? Ách, vấn đề này Trịnh Tú Nghiên còn thật không có pháp giải thích, bởi vì Kim Thái Nghiên nói được có thể quá đúng. Thậm chí, nàng lúc trước còn ám hiệu Hàn Nặc đối với muội muội của mình xuống tay. Thứ 629 chương chỉ chính là yêu thích ngươi. Ha ha, ta đã biết, Kim Thái Nghiên đột nhiên cười to nói. Ngươi có biết cái gì? Trịnh Tú Nghiên một lai do địa cảm thấy một trận khẩn trương. Ngươi cũng yêu thích Hàn Nặc, đúng hay không? Kim Thái Nghiên một lời chung, Trịnh Tú Nghiên nhất thời có chút hoảng hốt, ngươi nói mò gì đâu. Ngươi không cũng nói, nàng nhưng là Doãn Nhi bạn trai, hơn nữa còn là Tú Tinh bạn trai. Có thể xem như muội phu của ta. Còn có, chúng ta rõ ràng là đang nói người đối với hắn dám không cảm thấy hứng thú, như thế nào xả đến ta lên trên người. Ngươi đừng nói sang chuyện khác. A, rốt cuộc là ta tại nói sang chuyện khác, cũng là ngươi tại nói sang chuyện khác à. Gặp Trịnh Tú Nghiên như vậy một bộ phản ứng, Kim Thái Nghiên là càng thêm xác định, người không quen nhìn không phải là Hàn Nặc hắn có nhiều như vậy nữ nhân, mà là hắn có nhiều như vậy nữ nhân. Người cũng không là một cái trong số đó a. Trịnh Tú Nghiên chớp mắt mặt đỏ lên, ngươi đừng nói bừa. Đây cũng quá xé, ta làm sao có khả năng muốn cùng nhiều người như vậy cùng một chỗ làm hắn nữ nhân. Ha ha, vậy ngươi mặt đỏ cái gì? Thủy quá nóng, nóng đến. Trịnh Tú Nghiên làm vô dụng giải thích. Ha ha, như vậy sứt sẹo lý do cũng chỉ có ngươi nghĩ ra được đến rồi. Ta, vân vân, ngươi nói ta mặt đỏ cái gì? Ta đây ngay từ đầu hỏi ngươi đối với Hàn Nặc là cái loại này cảm thấy hứng thú thời điểm ngươi cũng đỏ mặt, chẳng phải là đại biểu ngươi cũng yêu thích Hàn Nặc. Tình cấp bách phía dưới, Trịnh Tú Nghiên quyết định chọn dùng đồng quy chiến thuật, đem Kim Thái Nghiên cũng kéo xuống nước. Kết quả Kim Thái Nghiên cũng không có mắc mưu, ngược lại còn bắt được Trịnh Tú Nghiên trong lời nói lỗ hổng, ý tứ chính là ngươi yêu thích Hàn Nặc rồi. Rõ ràng chính là ngươi yêu thích hắn. Ngươi, là ngươi. Là ngươi mới đúng. Xì, gạch nối dài. Hai người giống tiểu hài tử giống nhau cãi cọ đã lâu, cuối cùng nhìn nhau cười. Được rồi, ta thừa nhận ta chính là yêu thích hắn đúng vậy. Hơn nữa vốn là mấy ngày hôm trước ta hơi kém liền muốn trở thành hắn nữ nhân, nhưng là ta lâm trận bỏ chạy. À, vì sao a? Kim Thái Nghiên biểu thị không hiểu. Vẫn có một chút như vậy không tiếp thụ được a. Bất quá cũng chính là một chút, lúc ấy nếu là hắn bảo ta lưu lại lời nói, ta khẳng định liền lưu lại, nhưng là hắn không có. Trịnh Tú Nghiên hồi tưởng lại ngày đó tình cảnh, Hàn Nặc nếu gọi nàng lưu lại, nàng đại khái thật liền để lại. Đây cũng là tại sao vậy chứ? À, ta cũng không biết, có lẽ là bởi vì hắn không nghĩ bắt buộc ta đi. Hàn Nặc là muốn Trịnh Tú Nghiên chính mình chủ động một điểm, mà Trịnh Tú Nghiên lý giải thành là Hàn Nặc không nghĩ bắt buộc nàng, kỳ thật. Không kém bao nhiêu đâu. Nga, vậy hắn nhân còn rất tốt, nữ nhân mặc dù nhiều, nhưng cũng không bắt buộc. Ai, vô tri, thật sự là quá vô tri rồi. Vậy còn ngươi, Thái Cổ, ngươi vậy cũng yêu thích hắn à? Ân, Kim Thái Nghiên cũng không trả lời thẳng vấn đề này, mà chỉ nói, Tú Nghiên ngươi biết không, lúc trước chúng ta lúc chia tay, ta liền có nghĩ qua, nếu như sau này ngươi tìm đến yêu thích người, mà người kia cũng không tệ lắm lời nói, ta liền. Ân, Thái Cổ ngươi thật như vậy nghĩ, Kim Thái Nghiên nói cứ việc còn chưa nói hết. Nhưng Trịnh Tú Nghiên đương nhiên có thể minh bạch ý của nàng. Thật đó ha, Kim Thái Nghiên khuôn mặt đột nhiên lộ ra háo sắc vậy nụ cười, nói thật, ngày hôm qua hắn hát cái kia tam bài hát, hoàn toàn đem ta cấp mê hoặc. Qua, ta liền muốn một cái như vậy bạn trai. Ta, háo sắc, ngươi không chính là yêu thích nữ nhân sao, khi nào thì rất yêu thích nam nhân. Kim Thái Nghiên ẩn ý đưa tình nhìn Trịnh Tú Nghiên ánh mắt, đáp ta không chính là yêu thích nữ nhân. Ta chỉ chính là yêu thích Tú Nghiên ngươi. Biết, đáng ghét à, lời tuy nói như vậy, nhưng Trịnh Tú Nghiên tâm lý cũng là mỹ tư tư. Đợi hai người tắm rửa xong đi ra, thế nhưng nhìn đến Hàn Nặc liền ngồi ở mép giường chờ đợi các nàng. Ai u, Kim Thái Nghiên cùng Trịnh Tú Nghiên đồng thời sau này co rụt lại, hơn nữa theo bản năng buộc chặt khăn tắm, hai người thập phần có ăn ý làm ra giống nhau như đúc phản ứng. Ha ha. Hàn Nặc nhìn thấy phản ứng của hai người, mỉm cười, như thế nào, ta có đáng sợ sao như vậy? Có, Trịnh Tú Nghiên chiều Hàn Nặc cắn răng trợn mắt nói, ngươi liên thanh tiếp đón cũng không đánh liền không một tiếng vang xuất hiện ở đây, đổi ai ai không sợ à nói. Vậy cũng không phải là ta không nghĩ chào hỏi, ngươi nói hai người các ngươi đang tắm, ta muốn đi vào chào hỏi các ngươi sẽ đồng ý sao? Thật sự là, Hàn Nặc này nói được nói thô lý không thô. Ngươi có biết chúng ta đang tắm? Trịnh Tú Nghiên nâng cao âm lượng hỏi, ý của ta là, tại ngươi quá trước khi tới, ngươi chỉ biết hai chúng ta đang tắm. Ân, dĩ nhiên, Hàn Nặc nhẹ khẽ gật đầu một cái, một bộ mãn không quan tâm bộ dạng. Nhưng hắn lời này nhưng là làm hai cái nữ nhân cũng đỏ mặt, Trịnh Tú Nghiên vội la lên a. Ngươi người này, thế nhưng trộm xem chúng ta tắm rửa, ta muốn liều mạng với ngươi. Ôi chao! Ngươi nói lời này cần phải sờ lương tâm a, thân thể của các ngươi tử đều ngâm mình ở bồn tắm lớn, đắp bọt biển, ta như thế nào trộm nhìn à? Ngươi, Trịnh Tú Nghiên mặt đỏ lên, ngươi nếu có thể nhìn thấy chúng ta tắm rửa bộ dạng, tầm mắt xuyên qua bọt biển đối với ngươi mà nói chẳng lẽ không là dễ dàng sự tình sao? No, no no no, đây chỉ là suy đoán của ngươi mà thôi, không có bằng chứng, làm sao ngươi biết tầm mắt của ta liền nhất định có thể mặc đi qua? Hơn nữa, nhìn chính là nhìn, không nhìn chính là không nhìn, nếu thật nhìn ta mới không có khả năng không thừa nhận đâu. Hàn Nặc thiên lý nhãn là thông qua con kiến quân đoàn, mà bất kể là hắn bản nhân vẫn là con kiến quân đoàn, tạm thời đều còn không có thấu thị năng lực, hắn xác thực nhìn không tới. Ngươi, Trịnh Tú Nghiên có chút không lời nào để nói, nàng cũng biết lấy Hàn Nặc tính tình, nếu thật nhìn lời nói, quả thật không có khả năng không thừa nhận. Thứ 630 chương 4P so 3P thích. Nếu không lời nào để nói, Trịnh Tú Nghiên liền chuẩn bị như vậy từ bỏ, nhưng ai biết Hàn Nặc tiếp lấy thế nhưng nói ra một câu vô cùng khí nhân nói. Hơn nữa, ta gặp các ngươi đồ gì à? Muốn ngực không ngực, muốn mông không mông. Hàn Nặc lời này làm Kim Thái Nghiên lập tức xấu hổ đỏ mặt, nàng cúi đầu thầm nghĩ hừ, nam sinh đều như vậy để ý dáng người sao? Nhân ra dáng người mặc dù là kém một chút. Nhưng là nhân gia thực đáng yêu a, hơn nữa, cũng không trở thành không ngực không mông a. Kim Thái Nghiên bảo trì trầm mặc, mà Trịnh Tú Nghiên nhưng là tạc mau, nàng la lớn ai không ngực không cái mông. Ngươi vừa rồi bảo ta sờ lương tâm nói chuyện, ta hiện tại cũng gọi là ngươi sờ lương tâm nói chuyện, vóc người của ta chẳng lẽ không được không, à. Ngươi nói Thái Cổ có thể, như thế nào còn mang ta lên đâu này. À. Bị Trịnh Tú Nghiên đột nhiên nhắc tới Kim Thái Nghiên gương mặt mộng bức, này, ngươi nói ngươi chính mình liền nói ngươi chính mình, kéo lên ta làm thôi a. Kim Thái Nghiên biểu thị chính mình rất được thương, cảm giác sẽ không tiếp tục yêu. Xem như đầu sỏ gây nên Trịnh Tú Nghiên cũng không có lý Kim Thái Nghiên oán giận, nàng ép hỏi Hàn Nặc nói à. Người nói à, Sở Lương Tâm nói, vóc người của ta chẳng lẽ không được không? Đúng vậy à, Sở à, ta vừa không có sở qua, làm sao mà biết rốt cuộc được không đâu này. Ngươi, quá vô sỉ, Trịnh Tú Nghiên tức giận đến thiếu chút nữa liền muốn vậy ngươi liền đến sờ sờ lời như vậy. Nàng buồn bực, chính mình như thế nào yêu thích một cái vô sỉ như vậy nam nhân đâu này. Có phải hay không muốn nói để ta đến sờ sờ nhìn. Ân, ta cũng hiểu được có thể, dù sao ngươi vừa rồi không phải là tại trong phòng tắm nói thích ta không. Ta, à, vừa rồi còn hùng hổ Trịnh Tú Nghiên lập tức tự yên lặng, ngươi cũng nghe được nữa à. Hắc hắc, nghe được, sớm biết rằng buổi tối hôm đó ta liền quyết đoán điểm làm Tây Đinh tỷ ngươi lưu lai. Nói lên cũng khéo, Hàn Nặc vừa rồi muốn nhìn một chút tình huống, kết quả vừa vặn nghe được Trịnh Tú Nghiên hướng Kim Thái Nghiên thừa nhận nàng yêu thích hắn. Ta, cái kia, không phải là, ta chính là nói lung tung, ngươi đừng đem thật. Trịnh Tú Nghiên chiều Hàn Nặc khoát tay nói. Hàn Nặc cũng không có lý Trịnh Tú Nghiên này vô lực giải thích. Hắn quay đầu đối với Kim Thái Nghiên nói Thái Nghiên tỷ, người ý tưởng kia, rất tuyệt nga. Ta duy trì. Ta, ách, Kim Thái Nghiên thật không có giống như Trịnh Tú Nghiên giải thích, chẳng qua là cảm thấy thực ngượng ngùng. Sau lưng cùng chính mình tốt nhất tỷ muội nói lời như vậy, kết quả bị chính chủ cấp nghe được, này có thể quá. Ta, được rồi, người đã cũng nghe được rồi, ta đây cũng không nói cái gì, người nghĩ như thế nào a? Trịnh Tú Nghiên phía sau cũng không sao, nàng đổ muốn nhìn một chút Hàn Nặc nghĩ như thế nào. Không phải là ta nghĩ như thế nào, mà là Tây Đinh tỷ ngươi nghĩ như thế nào, đêm nay liền ba người chúng ta người, lớn như vậy tốt thời điểm, ngươi không có khả năng không chuẩn bị làm chút gì à. Ân, ngươi nói ta muốn làm cái gì? Trịnh Tú Nghiên hỏi ngược lại, không phải là nói chuyện phiếm thôi. Tốt lắm à, tán gẫu. Hàn Nặc nói vỗ vỗ mép giường. Ngươi đi trước, để cho chúng ta đem quần áo mặc xong. Có cái gì tốt xuyên đó à? Dù sao chùm khăn tắm ta cũng nhìn không thấy. Hàn Nặc chân chính muốn nói nhưng thật ra là dù sao mặc như thế này cũng còn phải cởi. À ân, Trịnh Tú Nghiên cố nén phát hỏa xúc động, mặc kệ ngươi xem không thấy được, là chúng ta chùm khăn tắm không thoải mái được không? Vậy được à, bất quá ta được nhắc nhở một chút, tính là ta đi. Muốn nhìn cũng có khả năng lấy xem tới được. Ngươi cốt, mặc kệ ngươi xem không xem tới được, ít nhất ngươi không ở nơi này, chúng ta không có áp lực tâm lý. Ok ca, ta đây đi, chờ các ngươi đổi xong quần áo ta tiếp qua đến nga. Dứt lời, Hàn Nặc liền biến mất ở tại chỗ. Hắn đi nơi nào đâu này? Doãn Nhi. Qua, oppa, ngươi tại sao lại đến xem ta rồi hả? Vừa thấy được Hàn Nặc, Lâm Doãn Nhi liền vui mừng ôm lấy hắn. Như thế nào, không muốn nhìn thấy ta sao? Nghĩ, đương nhiên muốn. Lâm Doãn Nhi vội vàng gật đầu nói, vừa kết thúc công việc về nhà là có thể nhìn thấy oppa ngươi, thật sự là quá hạnh phúc. Tốt lắm, muốn hay không theo ta cùng một chỗ nhìn cái có ý tứ đồ vật. Hàn Nặc nói lấy ra tay của mình cơ. Ừ, Lâm Doãn Nhi quyết đoán gật đầu, sau đó mới hỏi nói, cái gì nha? Hắc hắc. Nhìn ngươi sẽ biết, bất quá ngươi trước kia khả năng cũng xem qua. Lâm Doãn Nhi thấu qua đầu, sau đó liền nhìn thấy Hàn Nặc điện thoại thượng xuất hiện chính là nàng hai cái hào tỷ tỷ Kim Thái Nghiên cùng Trịnh Tú Nghiên thân thể trần truồng hình ảnh. Qua, Lâm Doãn Nhi thở dài nói, đây là... Ha ha, ta mới từ bên kia, các nàng nói ta không ở, các nàng đổi khởi quần áo đến mới không có khả năng có áp lực tâm lý. Được rồi, ta đây sẽ không cho các nàng áp lực tâm lý. Bất quá ta muốn tìm cá nhân theo ta cùng một chỗ nhìn. Con kiến binh quay chụp hình ảnh, Hàn Nặc trừ bỏ có thể trực tiếp tại chính mình não bộ trong đó nhìn đến, còn có khả năng làm này tại nhiệm ý thiết bị tiến tới hành truyền phát. Hì hì, có thể. Oppa, Thái Nghiên tỷ tỷ cùng Tây Đinh tỷ tỷ đều đã bị ngươi bắt lại rồi hả? Còn không có đâu, Hàn Nặc đáp, bất quá ta nghĩ đêm nay hẳn là sẽ biết. Kia! Có thể hay không đem ta cấp mang lên à? Oppa! Như thế nào, người muốn nhìn ngươi hai vị tỷ tỷ bị ta đè ở dưới người địch sao? Hắc hắc, đúng à? Lâm Doãn Nhi cười ngây ngô hai cái, hơn nữa bằng vào hai người bọn họ, là khẳng định không chịu nổi oppa ngươi quất đó ha. Ha ha, nói trắng ra cũng là ngươi muốn, đúng hay không? Lâm Doãn Nhi cũng không có ngượng ngùng thừa nhận, nàng mím môi gật gật đầu, ừ. Đúng vậy a, nhân gia chính là nghĩ bị oppa ngươi đè ở dưới người hung hăng đi. Mang ta cùng đi nha, được không? 4P khẳng định so 3P thoải mái hơn. Thứ 631 chương Phúc Hắc đồng ý. Nga 4P so 3P thoải mái hơn nếu để cho người fan biết thần tượng của bọn hắn, các người quốc dân biết tất cả của bọn hắn dân nữ thần, lại đang trước mặt của ta nói ra những lời này, không biết bọn hắn có khả năng hay không hỏng mất ha. Hàn Nặc trêu đùa. Hừ, còn không phải là bởi vì ngươi. Lâm Doãn Nhi hừ lạnh nói, bất quá oppa, ngươi xem ta đều không biết xấu hổ được nói ra những lời này rồi, ngươi thật không mang theo ta sao? Mang, ta lại không nói không mang theo ngươi. Kia đi thôi, Lâm Doãn Nhi vui vẻ nói, các nàng cũng đã mặc xong quần áo. Đi. Ha ha, vừa mới mặc xong quần áo hai nàng bị đột nhiên xuất hiện hai người cấp dọa nhảy dựng, sau đó hai miệng đồng thanh nói, Doãn Nhi, ngươi như thế nào cũng tới. Hừ. Các ngươi là không chào đón ta sao? Kim Thái Nghiên cùng Trịnh Tú Nghiên đều là trầm mặc không lời, Lâm Doãn Nhi xuất hiện làm cho các nàng không hiểu có một loại bị bắt gian cảm giác. Hàn Nặc mở miệng phá vỡ không khí trầm mặc, tốt lắm, vậy chúng ta hiện đang làm gì thế? Những lời này Hàn Nặc chỉ dùng để tiếng Trung hỏi đi ra, cứ việc ngữ khí cùng cắn tự trọng âm khác biệt, nhưng vẫn là thành công làm Lâm Doãn Nhi hiểu lầm, nàng tự nhiên cười nói tốt, móa. Nếu không ta trước đến, cấp các tỷ tỷ đánh giảng, như vậy các nàng sẽ không ngượng ngùng. À, trước một tiếng A là Hàn Nặc phát ra, biểu thị nghi vấn, sau một tiếng A là Trịnh Tú Nghiên cùng Kim Thái Nghiên cộng đồng phát ra, biểu thị nghi ngờ. Lâm Doãn Nhi như là không rõ hiện tại tình trạng, nàng nhìn Hàn Nặc nói đến đây đi. Sau đó chủ động hôn lên Hàn Nặc môi. Một bên Trịnh Tú Nghiên cùng Kim Thái Nghiên nhìn một màn này, gương mặt mộng bức, này. Bọn hắn đây là thông đồng tốt a. Hàn Nặc tắc hoài nghi Lâm Doãn Nhi là cố ý, Phúc Hắc đồng ý quả nhiên danh không kém truyền. Mặc kệ Lâm Doãn Nhi là không phải cố ý, phía sau, nàng đã tại hai cái tỷ tỷ vô cùng ánh mắt khiếp sợ trong đó đem Hàn Nặc quần cấp kéo lại đến, lộ ra Hàn Nặc căn kia đã làm tốt chuẩn bị, vẫn sức chờ phát động to dài con cặc. Qua, thật lớn, trách không được có thể có nhiều như vậy nữ nhân, tiền vốn tốt hùng hậu a. Trịnh Tú Nghiên cùng Kim Thái Nghiên tại trong lòng phát ra tương tự như vậy cảm thán. Cũng không lâu lắm, Lâm Doãn Nhi ngồi xổm người xuống, mở ra miệng nhỏ ngậm vào căn kia vừa mới đang hôn khi nàng một mực tuốt con cặc. Cô lỗ, vây xem hai nàng hôm nay chính xác là dị thường đồng bộ, tại nhìn thấy một màn này sau đều theo bản năng mà khó kìm lòng nổi nuốt một ngụm nước miếng. Vốn là ăn là có thể lẳng lặng ăn. Nhưng Lâm Doãn Nhi liền là cố ý phát ra rất lớn âm thanh, lấy này đến dụ dỗ nàng hai vị hào tỷ tỷ. Cái này sách lược là hiệu quả, Kim Thái Nghiên cùng Trịnh Tú Nghiên nhìn nàng ăn dị thường mỹ vị bộ dạng, đều sinh ra thử một lần xúc động, các nàng đều rất tò mò rốt cuộc là hương vị gì vậy, thật có ăn ngon như vậy sao? Có lẽ là cảm giác được hai cái tỷ tỷ tâm tư, Lâm Doãn Nhi phun ra con cặc chiều hai nàng hỏi tỷ tỷ, các ngươi muốn hay không đi thử một chút? Ăn thật ngon. Thật vậy chăng? Kim Thái Nghiên hỏi. Lâm Doãn Nhi gật đầu trả lời đương nhiên là sự thật. Ta khi nào thì đã lừa gạt ngươi tỷ tỷ? Nếu như là bình thường, nghe Lâm Doãn Nhi nói như vậy, Kim Thái Nghiên tuyệt đối hồi một câu, ngươi chừng nào thì không đã lừa gạt ta. Nhưng là hiện tại, nàng lại khẽ gật đầu một cái. Nhưng mà tại Kim Thái Nghiên phía trên trước từng bước thời điểm Trịnh Tú Nghiên lại duỗi tay giữ nàng lại. Kim Thái Nghiên còn cho rằng Trịnh Tú Nghiên phải không làm chính mình đi, kết quả lại nghe nàng nói để ta trước tiên đem thái cổ. Trịnh Tú Nghiên cảm thấy mặc kệ như thế nào, mình cũng hẳn là so Kim Thái Nghiên trước mới đúng. Nga, Kim Thái Nghiên có một chút xíu khó chịu đáp một tiếng. Trịnh Tú Nghiên đi ra phía trước, không có bao nhiêu do dự liền ngồi xuống thân, đưa tay nắm chặt lấy Hàn Nặc đại con cặc. Thật, thật lớn, khá tốt cứng rắn, nóng quá. Trịnh Tú Nghiên trong lòng cảm thán, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu chiều Hàn Nặc hỏi A Nặc, Tú Tinh nàng có. Thay ngươi như vậy quá sao? Hàn Nặc gật gật đầu, cười nói, như thế nào, Tây Đinh tỷ ngươi là muốn cùng muội muội của mình một lần sao? A, Trịnh Tú Nghiên có chút tính trẻ con đáp một tiếng, sau đó quyết đoán há mồm ngậm vào Hàn Nặc kia màu tím hồng đại quy đầu. A ân, Hàn Nặc sảng khoái rên rỉ một tiếng, Tây Đinh tỷ, ngươi muốn cùng Tú Tinh so lời nói, nên cố lên cố gắng nga. Nàng nhưng là rất lợi hại, đến, hướng bên trong nuốt, làm ta nhìn ngươi một chút cực hạn. Hàn Nặc nói lời này kỳ thật vì kích phát Trịnh Tú Nghiên ý chí chiến đấu, như vậy là hắn có thể thoải mái hơn, bằng không Trịnh Tú Tinh bú liếm kỹ thuật bất quá cũng chính là bình thường trình độ. Mà Hàn Nặc mục đích thực thuận lợi thì đến được rồi, nghe hắn nói như vậy, Trịnh Tú Nghiên là dùng hết toàn lực đem hắn con cặc hướng đến trong miệng của mình bỏ vào, chẳng sợ cảm thấy buồn nôn nàng cũng không có bỏ đi, thẳng đến quy đầu chống đỡ nàng yết hầu. Hàn Nặc tán dương Tây Đinh tỷ, ngươi làm được có thể thật không sai. Hiện tại bắt đầu động động môi của ngươi, đầu lưỡi, còn có yết hầu. Trịnh Tú Nghiên gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt mình căn này đại con cặc, chẳng sợ nàng đã lớn nhất hạn độ đem này ngậm vào trong miệng, cũng còn có chừng phân nửa lộ ở bên ngoài. Trừ bỏ đại, khá tốt giải a. Cảm thán trong một giây lát sau đó, Trịnh Tú Nghiên nghe theo Hàn Nặc chỉ thị động, môi đóng chặt hút mút, đầu lưỡi rất nhanh liếm láp, yết hầu co lại áp bách. Không thể không nói Trịnh Tú Nghiên còn rất có thiên phú, lần thứ nhất nếm thử liền có thể lấy đồng thời khống chế các bộ vị tiến hành khác biệt động tác, đâu vào đấy, không loạn chút nào, làm Hàn Nặc hưởng thụ cực kỳ. Hàn Nặc lại một lần nữa khen ngợi nói quá tuyệt vời Tây Đinh tỷ. Miệng ngươi được ta thật là thoải mái, cùng Tú Tinh so với đến ngươi có vẻ còn muốn càng thêm lợi hại đâu. Thứ 632 chương tam giác lớn tam giác miệng. Được đến Hàn Nặc khen ngợi. Trịnh Tú Nghiên lập tức miệng được càng thêm ra sức, mà Lâm Doãn Nhi nghe được Hàn Nặc đối với Trịnh Tú Nghiên độ cao đánh giá, trong lòng lập tức có chút không phục, lên đánh giá một phen tâm tư. Cũng là Hàn Nặc dương vật cũng đủ trường cũng đủ lớn, hoàn toàn có thể cho hai người tiến hành một phen so đấu. Lâm Doãn Nhi thoáng điều chỉnh thân vị, mở ra miệng nhỏ ngậm Hàn Nặc hạ bán thân gậy, miệng lưỡi cực kỳ linh hoạt hút mút liếm láp lên. Nga, Doãn Nhi à, người cũng tốt bổng, hai người phối hợp. Liếm lấy oppa ta khoái chết rồi. Lâm Doãn Nhi ngẩng đầu, mị nhãn như tơ chiều Hàn Nặc mỉm cười, theo sau càng thêm ra sức liếm láp đến, nàng mặc dù là ngồi xổm một bên, nhưng liền một khắc nghiêng thân gậy cũng tận lượng chiếu cố đến. Mà Trịnh Tú Nghiên cũng biết Lâm Doãn Nhi tâm tư, hừ, nàng cũng không sợ so. Đến nha, ai sợ ai a? Đầu tiên là cùng thân muội muội của mình so, lại là cùng chính mình đoàn đội hảo muội muội so. Trịnh Tú Nghiên ý chí chiến đấu đem thiên phú của nàng, năng lực của nàng toàn bộ kích phát rồi, Lâm Doãn Nhi cũng không muốn tỏ ra yếu thế, hai người hết sức có khả năng lấy lòng Hàn Nặc cái này trọng tài cùng giám khảo. Cuộc tranh tài này có Hàn Nặc cái này duy nhất trọng tài cùng giám khảo, cũng có Kim Thái Nghiên cái này duy nhất người xem. Nhưng Kim Thái Nghiên cũng không thỏa mãn với làm khán giả, nàng cũng muốn vào bàn. Phải làm tuyển thủ, mới không muốn làm người xem đâu. Có lẽ là xem thấu Kim Thái Nghiên tâm tư, Hàn Nặc quay đầu đến nói với nàng nói Thái Nghiên tỷ, ngươi vừa rồi không phải là cũng muốn thử xem sao. Đến đây đi. Đối mặt Hàn Nặc dụ dỗ, Kim Thái Nghiên theo bản năng tiến lên từng bước, theo sau lại ngừng lại đến mở miệng hỏi còn có vị trí của ta sao. Ha ha, Hàn Nặc khẽ cười nói, đương nhiên là có. Ngươi có thể cùng Doãn Nhi tỷ cùng chung dưới mặt ta bán thân gậy, cũng có thể độc hưởng của ta hai khỏa đàn đàn nga. Cùng chung thân gậy cùng độc hưởng đàn đàn, Kim Thái Nghiên quyết đoán lựa chọn người sau. Bất quá, khi nàng ngồi xổm người xuống sau đó, lại do dự, cái kia. A Nặc, ta dùng miệng ăn ngươi đàn đàn, không có khả năng làm đau ngươi đi. Không có khả năng, Hàn Nặc nhịn không được nhẹ cười thành tiếng, Thái Nghiên tỷ, ngươi sợ làm đau lời nói của ta, liền nhẹ một chút a. Hay dùng miệng hút, dùng đầu lưỡi liếm, không nên dùng răng nanh cắn. Nha, tốt, Kim Thái Nghiên nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng xuống, theo sau cẩn thận thận há mồm ngậm vào Hàn Nặc một quả trứng đàn, sau đó dùng đầu lưỡi tại trong miệng nhẹ nhàng liếm láp. Thực sự là vô cùng nhẹ, nàng sợ đem Hàn Nặc cấp làm đau. A, đúng vậy, chính là như vậy, bất quá Thái Nghiên tỷ ngươi có thể thử hơi chút dùng sức một chút nga. Quá nhẹ ta cũng không có khả năng thoải mái. A, Kim Thái Nghiên mơ hồ không rõ đáp ứng xuống. Sau đó tăng thêm lực độ. Hàn Nặc hài lòng xoa lên Kim Thái Nghiên đầu, tay kia thì cũng chạm đến Lâm Doãn Nhi nhu thuận mái tóc. thiếu nữ thời đại tam giác lớn a. Bây giờ chính làm thành một hình tam giác đang dùng võ mồm vì hắn tiến hành phục vụ, chỉ mình có khả năng liếm dương vật của hắn, chỉ bởi vì đòi hắn niềm vui. Hàn Nặc đem một màn này dùng tùy thân camera theo các góc độ rõ ràng ghi chép xuống, không chỉ có vỗ video, còn vỗ rất nhiều tấm hình. Tiếc nuối chính là, những hình này cũng không thể như lần trước tấm hình kia giống nhau phát đến trên mạng, chỉ có thể lưu lại chính mình thưởng thức. Thượng một tấm hình phát sau khi ra ngoài, dẫn phát rồi oanh động cực lớn, mà những hình này nếu phát ra ngoài, chỉ sợ là liền muốn nổ tung. Hàn Nặc thực sự là vô cùng muốn đem những hình này chia sẻ đi ra ngoài, bởi vì thật sự là rất có cảm giác thành tựu. Như vậy có cảm giác thành tựu sự tình, nếu như không thể chia sẻ đi ra ngoài, chẳng phải là giống như y gấm giả hành. Không thể phát lên võng đương nhiên vẫn không thể phát lên võng, nhưng có thể phát cấp chính mình nữ nhân nhìn, cùng các nàng chia sẻ chính mình vui sướng. Tốt nhất vẫn là cùng Lâm Doãn Nhi các nàng ba cái rất quen thuộc nữ nhân. Tại Hàn Nặc sở hữu nữ nhân trong đó, phù hợp điều kiện đúng là Yêu, Thôi Tuyết Lị, Tống Tiến cùng Trịnh Tú Tinh này bốn cái, mà sau hiện tại không có điện thoại bản thân, Hàn Nặc liền chỉ có phát cấp trước hai người. Bất quá Hàn Nặc hiện tại chính bận rộn, lại muốn như thế nào phát đâu này. Ngay tại ngày hôm qua, hắn vừa mới được đến một cái khen thưởng, tên là Trí Não. Làm hắn não bộ có thể liên tiếp internet, như vậy tính là không có máy tính không có điện thoại, hắn cũng có thể tùy thời tùy chỗ cùng chúng nữ nhân của mình lấy được liên hệ. Ảnh chụp phát sau khi ra ngoài, Yêu cùng Thôi Tuyết Lị đều rất nhanh tin tức trở về, Yêu trực tiếp phát ra ba cái dấu chấm than, mà Thôi Tuyết Lị là hoa. Ân, nhiều hơn một cái hoa tự. A Nặc, người điều này cũng thật lợi hại a. Oppa 666. Đây là hai người đối với Hàn Nặc đánh giá. Tuy rằng phát sinh ngày hôm qua sự tình các nàng cũng đều biết, nhưng là đối với Hàn Nặc có thể nhanh như vậy đem thiếu nữ thời đại tam giác lớn cấp thấu tề, các nàng vẫn là cảm thấy thực kinh ngạc. Còn nữa không, nhiều hơn nữa phát mấy tấm hình, có video sao? Ta muốn nhìn động, sau khi kinh ngạc, hai nàng còn không thỏa mãn, yêu cầu Hàn Nặc tái phát một chút. Yêu cầu như vậy Hàn Nặc tự nhiên là muốn thỏa mãn. Hắn không chỉ có lại nhiều phát ra mấy tấm hình, vài cái video, còn tại phát xong sau chiều Yêu cùng Thôi Tuyết Lị hỏi muốn hay không dứt khoát trực tiếp nhìn hiện trường trực tiếp. Tốt tốt, muốn, hai nàng vội vàng đáp ứng xuống. Sau đó Hàn Nặc liền kéo một cái đàn, hai người thế mới biết Hàn Nặc còn tại cùng đối phương nói chuyện phiếm chia sẻ. Như vậy cũng tốt, nhiều một người cùng một chỗ nhìn, liền nhiều một phần lạc thú a. Một người nhìn, chỉ có thể nói thầm trong lòng. Hai người liền có thể cho nhau tán gẫu. Thậm chí, tại cùng một chỗ nhìn trong chốc lát sau đó, Thôi Tuyết Lị cùng Yêu nhất trí cảm thấy hai người nhìn chưa đã. Còn phải lại kéo bao nhiêu nhân tài là. Vì thế, tại đơn giản thương lượng qua về sau, hai nàng cùng một chỗ hướng Hàn Nặc đưa ra này vừa mời cầu. Thứ 633 chương AI đổi mặt. À, kéo ai à, bảo hiểm sao? Hàn Nặc đương nhiên không có khả năng phản đối nhiều hơn nữa vài cái người xem, chính là kéo ai đó, có thể yên tâm làm cho các nàng cùng một chỗ nhìn sao. Hàn Nặc trong não nghĩ chính là các nàng mà không phải là bọn hắn, bởi vì mặc kệ nói như thế nào, người xem đều nhất định phải là nữ nhân mới được. Thôi Tuyết Lị đáp yên tâm đi, tuyệt đối bảo hiểm. Oppa ngươi nói ta đem thiếu nữ thời đại khác tỷ tỷ cấp kéo vào đến, có thể không bảo hiểm sao? Không chỉ có bảo hiểm. Còn có khả năng làm cho các nàng. Hắc hắc, hắc hắc, cái này có thể có. Yêu liền nói ta có thể kéo Nhân Na A, Chí Nghiên A, Tú Chí A, Ân A. Oppa yên tâm, các nàng khẳng định đều thực kháo phổ. Lưu Nhân Na, Phác Chí Nghiên, Bê Sô Di, Trịnh Ân. Ân, không tệ, không tệ. Hàn Nặc không khỏi cảm thán Yêu bằng hữu nhiều, giao thiệp rộng, nàng cử đi ra bốn người, một là diễn viên. Còn lại ba cái là phân thuộc khác biệt tổ hợp idol. Vậy được, các ngươi đi kéo Nhân A. Hàn Nặc yên tâm lớn mật làm Yêu cùng Thôi Tuyết Lị đi kéo người. Hắn nghĩ tính là thật xảy ra điều gì tình trạng, hắn cũng có rất nhiều đạo cụ có thể dùng để giải quyết phiền toái. Vì thế, thuận theo khuê tỷ tỷ, thuận theo khuê tỷ tỷ, ở đây không ở đây không, ta có một cái đặc biệt có ý tứ đồ vật muốn cho ngươi nhìn. Thôi Tuyết Lị, ngươi là nghĩ đòi đánh sao? Bảo ta Sunny, hắc hắc, chỉ biết như vậy Sunny tỷ ngươi liền sẽ lập tức hồi ta đấy. Ngươi trước đừng vội, chờ ngươi sau khi xem xong liền tuyệt đối không có khả năng muốn đánh ta. Cái gì à, khiến cho như vậy thần thần bí bí. Nhân na à, ngươi không phải thực tốt kỳ ta có phải hay không yêu sao, hiện tại sẽ nói cho ngươi biết đáp án, có muốn biết hay không? Đương nhiên muốn, mau nói cho ta biết bạn trai ngươi là ai. Thế nhưng ngay cả ta đều giấu giếm lâu như vậy. Hắc hắc, như thế này nhìn đến sau ngươi nhưng đừng quá kinh ngạc nga. Hừ hừ, ta đổ muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai. Cứ như vậy, Lý Thuận Khuê cùng Lưu Nhân Na lần lượt gia nhập đàn tán gẫu, sau đó hai người liền phát hiện đàn có người ở trực tiếp. Là nhìn cái này sao? Không cần Thôi Tuyết Lị cùng IU tiến hành báo cho biết, hai người riêng phần mình đều mở ra trực tiếp, sau đó nha, các nàng liền thấy làm cho các nàng chung thân khó quên một màn. Thẳng đến nhiều năm về sau, đại gia vây quanh ở cùng nơi tán gẫu khởi chuyện này, hai người đều có thể vô cùng chuẩn xác miêu tả ra các nàng nhìn đến hình ảnh, cùng với các nàng lúc này tâm tình tại thời khắc này. Đương nhiên, còn không chỉ hai người bọn họ. Tại Lý Thuận Khuê cùng Lưu Nhân Na hai người hoàn toàn sửng sốt, đầu óc đứng máy thời điểm lại có hai người bị kéo tiến đến, theo thứ tự là thiếu nữ thời đại cùng Tara này hai đại tổ hợp bận rộn nội, Từ Hiền cùng Phác Chí Nghiên. Từ Hiền là có tiếng cô gái ngoan ngoãn, Phác Chí Nghiên tính cách cũng tốt lắm, hai người khi nhìn đến trên màn hình hình ảnh sau đều nghĩ nói đây là ta không trả tiền có thể nhìn sao. Không đúng hay không, tính là miễn phí ta cũng không phải nhìn a. Lúc này, cuối cùng có người lên tiếng rồi, Lý Thuận Khuê nói đây là AI đổi mặt. Lý Thuận Khuê có thể nói là thiếu nữ thời đại phóng túng nữ đầu lĩnh, duyệt phiến vô số, AI đổi mặt, thiếu nữ thời đại cùng với các nghệ nhân bằng hữu AI đổi mặt, thậm chí là nàng chính mình AI đổi mặt, nàng đều xem qua thật nhiều. Có một cái chuyên môn K-pop nữ minh tinh AI đổi sắc mặt võng tình trạm, nàng vẫn là website hội viên. https://kpopdiva.net không cần cảm tạ, mũ không cần trèo tường. Nhưng là, xem qua nhiều như vậy AI đổi mặt, có thể để cho Lý Thuận Khuê cảm thấy làm tốt lắm, cũng là ít lại càng ít, dù sao hiện tại kỹ thuật còn không thành thục. Nhất là đối với mình và bên cạnh mình người, trừ bỏ đổi mặt đổi được không được, dáng người cùng hình thể đợi đặc thù không xứng đôi càng là cực đại ảnh hưởng quan sát trải nghiệm, dù sao đối với lẫn nhau thân thể như vậy quen thuộc, nhìn cũng xem qua sờ cũng sờ qua, người dùng một khối hoàn toàn không giống thân thể để ta tiếp nhận thì phải là XX. Thật sự là làm không được a. Mà bây giờ, nhìn màn ảnh trong kia vây quanh cùng một căn đại con cặc ăn mùi ngon, quên cả trời đất ba cái nữ nhân, Lý Thuận Khuê đơn giản là xem thế là đủ rồi, đây cũng quá giống rồi. Theo mặt, đến dáng người, đến da rẻ, thậm chí là đến cùng phát. Đơn giản là giống nhau như đúc a, thậm chí liền trên người nốt ruồi đều hoàn toàn giống nhau. Như thế nào muốn làm đó a? Lưu Nhân Na lúc này nói đổi mặt. Cũng không có thể có như vậy rất thật à. Nhưng là, đổi mặt là không có khả năng có như vậy rất thật, nhưng chân nhân nói hẳn là càng không thể nào đâu. Đem so với Hạ Lưu Nhân Na tình nguyện tin tưởng đây là AI đổi mặt. Hắc hắc, các ngươi cảm thấy thế nào? IU hỏi ngược lại, quả thật, AI đổi mặt thật có thể có như vậy rất thật sao? Nhân Na, biết ân, hai người các ngươi như thế nào đã ở? Lý Thuận Khuê kinh hãi nói, cho nên đây là thật. Thôi Tuyết Lị nói hắc hắc, đương nhiên là sự thật. Bằng không chúng ta kêu các ngươi đến nhìn cái gì a? Được đến khẳng định trả lời, Lưu Nhân Na cùng Lý Thuận Khuê hai người lại lần nữa lâm vào trầm mặc, này. Tại hai người trầm mặc thời điểm Thôi Tuyết Lị cùng IU lại đưa trở vào hai người, Kim Hiếu Uyên cùng Trịnh Ân, một là thiếu nữ thời đại chủ vũ, một là A Pinh chủ sướng. A, Lý Thuận Khuê trực tiếp phát giọng nói hô lớn, cái này thật sự là thật. Kia người nam nhân này là ai? Lưu Nhân Na cần thận thận nói biết ân a, trước ngươi kéo ta tiến đến nói là phải cho ta nhìn bạn trai của ngươi, không có khả năng vị này là được. Bingo, đoán đúng rồi, hắn liền là bạn trai của ta á. Thôi Tuyết Lị cười nói hắn cũng là bạn trai ta nga. Cũng là Doãn Nhi tỷ bạn trai, hiện tại cũng có thể nói là Thái Nghiên tỷ cùng Tây Đinh tỷ bạn trai. Lượng tin tức thật lớn. Bị kéo vào đến vài cái nữ nhân biểu thị nhất thời không chịu nhận. Thứ 634 chương long trọng hiện trường trực tiếp. Không khí trầm mặc lại rằng có một đoạn thời gian, Trịnh Ân mở miệng hỏi ách. Hôm nay cũng không là ngày cá tháng tư a. Kim Hiếu Uyên nói tiếp ta cảm thấy rất có thể là. Phác Chí Nghiên hô lớn, không phải đâu. Bảo chúng ta tiến đến dĩ nhiên là nhìn loại vật này. Của ta trời ạ, đây rốt cuộc là thật hay giả? Đem so với phía dưới, chỉ có Từ Hiền tướng đối với bình tĩnh một chút, nàng đang suy tư sau suy đoán nói người nam nhân này là Hàn Nặc. Qua nha, Tiểu Hiền tỷ rất tuyệt, chỉ một cái liền đoán được rồi. Thôi Tuyết Lị tán dương. Hàn Nặc, Hàn Nặc, Hàn Nặc. Cái gì Hàn Nặc? Các ngươi đang nói cái gì a? Này kéo là cái gì đàn? Phía trước đồng loạt Hàn Nặc hai chữ, là phía trước nhập đàn vài cái nữ nhân đánh đi ra, mặt sau hai câu là tân bị kéo vào đến quyền hữu lị cùng Bê Suzy hỏi đi ra. Tất cả mọi người không có đi quản hai cái này người mới, một là không cái này công phu, hai là đại gia tin tưởng lấy các nàng thông minh tài trí, rất nhanh liền sẽ minh bạch là chuyện gì xảy ra. A Nặc, mọi người đều biết là ngươi rồi, lộ cái mặt a. Yêu ngẫu nhiên cũng kêu Hàn Nặc ộp ba, nhưng càng nhiều thời điểm vẫn là thói quen trực tiếp kêu A Nặc. Thôi Tuyết Lị cũng nói ộp ba, mặt mày rạng rỡ, mặt mày rạng rỡ. Đã sớm muốn nói nhìn không tới người đẹp trai gương mặt tốt không có ý nghĩa. Tại trong não tiếp thu được hai nàng tin tức, Hàn Nặc liền gia tăng một cái trực tiếp màn ảnh, trừ bỏ nguyên bản thấp vị gần cảnh, còn nhiều thêm có thể nhìn thấy hắn khuôn mặt, cùng với bọn hắn bốn người thân thể chung viễn cảnh. Cái này màn ảnh càng nhiều đi ra, đàn nữ nhân đối với chính đang phát sinh sự tình liền có càng thêm rõ ràng nhận thức. Lý Thuận Khuê bà mẹ nó, đây cũng quá kích thích ha. Thái Nghiên cùng Tây Đinh là bởi vì ngày hôm qua tam bài hát thất thủ sao? Giảng thật, ta cũng yêu thích Hàn Nặc rồi. Lưu Nhân Na cái này thật sự là hiện trường trực tiếp sao? Bê Sô Di loại này hình ảnh kêu ta đến nhìn, như vậy tin được ta sao? Phác Chí Nghiên chính là được. Không sợ chúng ta truyền đi sao? Từ Hiền này, quả thật có chút bất an toàn bộ a. Nếu trùng hợp có ha trồ ngơ cái gì lời nói, này truyền đi như vậy cũng được sao? Nhằm vào Bê Sô Di cùng Phác Chí Nghiên hai nàng vấn đề, Yêu hồi đáp yên tâm nhìn, yên tâm nhìn. Nếu kéo các ngươi tiến đến, chính là đối với các ngươi 100% tín nhiệm rồi. Thôi Tuyết Lị tắc đối với Từ Hiền nói Tiểu Hiền tỷ, người cũng yên tâm đi, trừ bỏ chúng ta. Là tuyệt đối không có khả năng còn có nhân nhìn đến trận này trực tiếp hình ảnh. Kỳ thật Thôi Tuyết Lị đối với chuyện này cũng không xác định, nhưng nàng nói khẳng định được nói như vậy. Quan trọng nhất chính là, nàng đối với Hàn Nặc tuyệt đối tín nhiệm, nếu Hàn Nặc dám mở trận này trực tiếp, còn cho phép các nàng mời nhiều người như vậy tiến đến nhìn, đã nói lên Hàn Nặc có 10 chân nắm chắc sẽ không bị những người khác cấp nhìn đến, cũng không sợ các nàng kéo vào đến người tiết lộ ra ngoài. Nếu như vậy, chúng ta đây cũng có thể kéo người sao? Lý Thuận Khuê hỏi. Có thể a, Yêu làm ra khẳng định trả lời, nhưng là nhất định phải là chúng ta tin được, Thái Nghiên Doãn Nhi các nàng cũng tin được nhân tài đi, bằng không Sunny tỷ ngươi nghĩ nghĩ hậu quả a. Còn có điểm trọng yếu nhất định phải là nữ sinh mới được. Tốt, hiểu rõ, hì hì, khẳng định chỉ mời nữ sinh tiến đến, kêu của ta lung lung tiến đến nhìn. Chuyện tốt như vậy làm sao có thể không gọi thượng nàng đâu này. Còn có Hiếu Mẫn, hắc hắc. A Pinh Phác Sơ Lung, Lý Thuận Khuê nữ thần, Tara Phác Hiếu Mẫn, Lý Thuận Khuê bạn bè. Ta cũng muốn kéo nhân. Ta cũng kéo hai cái tiến đến. Hắc hắc, thứ đồ tốt này đương nhiên cùng với bạn tốt cùng một chỗ chia sẻ. So với việc quan sát này đặc sắc hiện trường trực tiếp, đại gia hình như càng thêm nóng chung ở kéo càng nhiều người tiến đến cùng một chỗ nhìn. Toàn bộ mọi người tâm lý đều cùng ngay từ đầu Hàn Nặc giống nhau, loại chuyện này nếu không chia sẻ đi ra ngoài, trong đầu có thể quá ngứa. Kéo nhị, nhị kéo tứ, tứ kéo bát, kết quả chính là người càng kéo càng nhiều, thậm chí có một phát không thể vãn hồi xu thế. Cũng may đại gia kỳ thật vẫn có đúng mực, kéo người trừ bỏ mình nhất định tin được, cũng muốn trực tiếp hình ảnh ba người kia nữ nhân vật chính rất quen thuộc mới được. Bất quá dù là như thế. Đàn tán gẫu nhân số cũng rất nhanh đột phá 50 đại quan. Trong này cũng không thiếu vị thành niên tiểu bằng hữu, ví dụ như một hai ONE tinh thuyền song tháp An Hữu Thật cùng Trương Nguyên Anh. Còn có một hai TY thân có na. Vân vân, những cái này tỷ tỷ cảm thấy hẳn là làm những người bạn nhỏ sớm một chút tiếp nhận hun đúc. Thiếu nữ thời đại nhân duyên tốt, xem như K-pop nữ đoàn đỉnh phong, các nàng thực chiếu cố hậu bối bọn hậu bối cũng thực tôn kính các nàng. Tính là quan hệ thật không tốt như vậy, tối thiểu cũng là không có khả năng đem chính mình nhìn đến đồ vật cấp nói ra. Nếu đổi lại tổ hợp, còn thật không nhất định có thể có nhiều như vậy kháo phổ người luôn. Hàn Nặc hút hết liếc mắt nhìn đàn tán gẫu nhân số, tại phát hiện đột phá 50 đại quan sau liền không cho phép kéo người. Nhiều người như vậy đủ, đã hoàn toàn đạt được đến chia sẻ mục đích, nhiều lắm cũng không tốt. Quan trọng nhất chính là trước người mình ba cái nữ nhân còn cũng không biết tình đâu. Làm cho các nàng bị nhiều người như vậy vây xem cũng không biết các nàng có thể hay không nhận lấy chịu được. Người xem nhân số xác định, Hàn Nặc liền chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo hành động, mà nếu có nhiều như vậy người xem, hắn nhất định phải tới mãnh liệt một điểm. Đem dương vật theo tam nữ trong miệng hút ra, Hàn Nặc lui về phía sau hai bước, theo sau tại đàn tán gẫu hơn 50 vị khán giả ánh mắt khiếp sợ trong đó, làm chính mình con cặc lại tăng trưởng mấy cm. Tỷ tỷ, nam nhân nơi này thế nhưng có thể có dài như vậy sao? Hơn nữa còn có thể nghĩ thành dài liền thành dài. Này cùng chúng ta phía trước vụng trộm nhìn cái kia một chút clip hoàn toàn khác nhau a. Một hai ONI ký túc xá, hai cái vụng trộm trốn ở trong chăn tiểu gia hỏa bên trong, nhỏ hơn cái kia chiều hơi lớn hơn cái kia hỏi. Ách, hẳn là vị này Hàn Nặc oppa hắn thiên phú dị bẩm. Nam nhân khác không có cách nào giống hắn như vậy, An Hữu thật đáp. Trương Nguyên Anh lại hỏi nói vậy không biết căn này đại con cặc, nếu như cắm vào thân thể của chúng ta. Là cảm giác gì đâu này? Nghĩ gì thế? An Hữu thật sắc mặt biến hồng cho Trương Nguyên Anh một cái bạo lật, người cái này tiểu phóng túng nữ. Lời tuy nói như vậy, nhưng nàng mình cũng cùng Trương Nguyên Anh làm đồng dạng ảo tưởng. Cùng hai cái này vị thành niên thiếu nữ đối thoại cùng loại nói chuyện phiếm, còn tại rất nhiều ký túc xá tiến hành. Thứ 635 chương tại sao phải đổi đâu? Tại rất nhiều ánh mắt cách không nhìn chăm chú phía dưới, Hàn Nặc con cặc vẫn sức chờ phát động, chỉ thấy này lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi chứng đại, theo sau tại một khắc, màu trắng sữa tinh dịch tựa như theo súng bắn nước tư đi ra thủy, bình chữa lửa phun ra địt băng giống nhau, theo Hàn Nặc lỗ tiểu cấp tốc trào ra, lấy một cỗ lực lượng khổng lồ đập tại chính phía trước Trịnh Tú Nghiên khuôn mặt. Cô lỗ, đang tại quan sát trực tiếp người xem trong đó, không biết có bao nhiêu người theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Này vẫn là người sao? Đây là nhân có thể bắn ra tinh. Rất nhanh, các nữ nhân liền phát giác lúc này mới thế nào đến đâu. Mấy giây qua đi, đương Trịnh Tú Nghiên gương mặt xinh đẹp bị Hàn Nặc tinh dịch cấp phủ kín thời điểm người sau uy lực lại không có chút nào yếu bớt, như trước như vậy mực vẩy huy vẩy tại còn lại Kim Thái Nghiên cùng Lâm Doãn Nhi khuôn mặt. Sở hữu người xem, trừ bỏ yêu cùng Thôi Tuyết Lị, trên mặt biểu cảm là càng ngày càng khoa trương, hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn thấy hình ảnh. Có chút duyệt phiến trải qua tương đối phong phú người, ví dụ như Lý Thuận Khuê, ngay tại nghĩ trên đời này nguyên lai thế nhưng còn thật không ai có thể làm được loại trình độ này xuất tinh sao. Không phải là dùng đạo cụ làm đi ra hiệu quả, người nói thân thể hắn như thế nào chứa đựng được nhiều như vậy tinh dịch a? Hàn Nặc tinh dịch, đều là trống rỗng đến, cho nên nghĩ bắn bao nhiêu liền bắn bao nhiêu. Rất nhanh, ba cái nữ nhân mặt nhỏ đều bị hắn làm cho bắn đầy rồi. Hàn Nặc bắt đầu đem nhắm mục tiêu hướng xuống rời đi. A Pinh ký túc xá, 6 cá nhân đêm nay vừa vặn đều không có hành trình, lúc này là một người cầm lấy một cái điện thoại thấu tại cùng một chỗ nhìn trực tiếp, không biết ai theo bản năng há mồm hỏi một câu cái này thật sự là thật sao. Có người nói tiếp sơ lung tỷ tỷ thường xuyên nhìn clip, có kinh nghiệm, làm nàng đến giải đáp một chút. Phác sơ lung đỏ mặt nói ta nơi nào có thường xuyên nhìn clip a? Đừng nói bừa. Chính là ngẫu nhiên, nhưng ta dù sao chưa từng có xem qua. Như vậy, cho dù là clip chỉ sợ đều không có a, bởi vì thật sự quá không chân thật rồi. Trịnh Ân thở dài nói nhưng bây giờ thật sự phát sinh tại chúng ta trước mắt ôi chao. Cứ việc cách một khối màn hình điện thoại. Vậy chỉ có thể nói vị này Hàn Nặc oppa, quá phản loài người, Kim Nam Châu cũng thở dài nói. Nghe xong Kim Nam Châu lời nói. Tôn Na Ân bỗng nhiên mở miệng nói vị này so với Nam Châu ngươi nhỏ hơn Nga. Chúng ta 6 cá nhân, cũng chỉ có Hạ Vinh phải gọi hắn oppa. À, phải không, tỷ tỷ ngươi vì sao rõ ràng như vậy? Kim Nam Châu có một chút kinh ngạc, ký kinh ngạc ở Hàn Nặc so với chính mình còn nhỏ, còn kinh ngạc ở Tôn Na Ân rõ ràng Hàn Nặc tuổi thọ. Ân, Tôn Na Ân sắc mặt biến hồng giải thích, ta có thể nói là hắn mê ca nhạc a. Phía trước liền ngẫu nhiên nghe qua hắn ca, quá yêu thích, mà ngày hôm qua hắn vì Thái Nghiên tiền bối cùng Tây Đinh tiền bối hát cái kia tam bài hát, bất kể là lại lần nữa gặp lại thế giới cải biên, vẫn là kia hai thủ nguyên sang khúc, đều quá làm người ta cảm thấy kinh diễm, để ta hoàn toàn luân lạc trở thành hắn fan. Nga, đại gia cùng nhau phát ra chế nhạo âm thanh. Doãn Phổ Mỹ mở miệng nói kia phỏng vấn một chút, nhìn thần tượng của mình, cùng chính mình mặt khác ba cái thần tượng, cũng là tôn trọng nhất tiền bối, cùng một chỗ làm loại chuyện này, chúng ta Na Ân Tương trong lòng là cái gì cảm nhận đâu này. Ôi chao, đợi đã nào, ta đến đoán một chút, Ngô Hạ Vinh chen miệng nói, nhất định là tại nghĩ, nếu đổi lại là ta sẽ như thế nào, đúng hay không? Không đúng hay không, hẳn là nếu đổi lại là ta thì tốt. Cũng không đúng, hẳn là thêm ta một cái thì tốt. Đúng đúng đúng, tại sao phải đổi đâu này? Đương nhiên là cùng chính mình ba cái thần tượng cùng một chỗ, tiếp nhận chính mình mặt khác một cái thần tượng tưới rồi. Đối mặt chúng tìm muội trêu chọc, Tôn Na Ân gương mặt xinh đẹp rất nhanh phồng thành đít khỉ, nhưng nàng lại liền một câu phản bác nói cũng nói không nên lời. Nói hồi hiện trường, tại đem tam nữ trắng nõn thân thể đều cấp tưới một lần sau đó, Hàn Nặc kéo lên nhắm chặt hai mắt Trịnh Tú Nghiên, đem nàng phóng ngã xuống trên giường. Trịnh Tú Nghiên còn đắm chìm trong Hàn Nặc mãnh liệt tưới chung khó có thể tự kiềm chế, nhưng nàng cũng cảm nhận được Hàn Nặc động tác, mơ hồ minh bạch kế tiếp hẳn là sẽ phát sinh cái gì. Đem Trịnh Tú Nghiên ép đến dưới người, Hàn Nặc dùng tinh dịch thu thập khí thanh sửa lại một chút nàng trên người một chút mấu chốt bộ vị tinh dịch, theo sau hôn lên môi của nàng. Đột nhiên bất ngờ hôn, làm Trịnh Tú Nghiên theo bản năng phản kháng hai cái, nhưng sau liền tùy ý Hàn Nặc hôn lấy, tùy ý hắn đầu lưỡi tại chính mình miệng nhỏ tùy ý xâm phạm lên. Hàn Nặc đầu lưỡi liếm khắp Trịnh Tú Nghiên hai bên môi hồng, sau đó xông vào liếm khắp nàng mỗi một khỏa giống như phỉ thúy giống như bạch ngọc răng nanh, tiếp lấy lại xâm nhập đạo này khớp hàm, cuốn lên nàng lưỡi thơm liều mạng dây dưa. Hàn Nặc này nhiệt liệt hôn rất nhanh đem Trịnh Tú Nghiên hòa tan, nàng trở tay ôm Hàn Nặc, bắt đầu nhiệt tình đáp lại lên. Hàn Nặc tay trái ôm chặt Trịnh Tú Nghiên thân thể yêu kiều, tay phải tắc cực kỳ linh hoạt đưa vào nàng áo, xuyên qua áo ngực, cầm một cái đầy đặn ngọc nhũ. Hàn Nặc bàn tay sờ trải qua địa phương, một chút vẩy đến nơi này đến tinh dịch đều chớp mắt biến mất. Hàn Nặc tay nhẹ mà không cấp bách vuốt ve xoa nắn, bàn tay ở giữa truyền đến từng đợt kiên định rắn chắc, mềm mại vô cùng và tràn ngập co giãn tuyệt vời xúc cảm, làm người ta huyết mạch sôi sục. Hắn giày bàn tay vuốt nhẹ Trịnh Tú Nghiên kia ngạo đỉnh núi ngọc đỉnh, đánh vòng nén vuốt ve vân vê, hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp chặt Trịnh Tú Nghiên kia theo động tình mà nhồi máu cương lên anh đào, ôn nhu mà có kỹ xảo một trận khiêu khích. Thứ 636 chương 2 cái vị thành niên thiếu nữ. Tỷ tỷ, ngươi, 12 ONI ký túc xá, hai người bị ổ, Trương Nguyên Anh đột nhiên cảm giác trước ngực của mình khác thường dạng. Hắc hắc, An Hựu thật híp mắt. Giống chó nhỏ giống nhau ngượng ngùng cười cười, Nguyên Anh a, vóc người của ngươi cũng thật tốt quá a. Thân cao chân dài không nói, trước ngực còn như vậy có liêu. A, Trương Nguyên Anh mặt hồng hồng trả lời, nhưng cái này không phải là tỷ tỷ ngươi sờ loạn lý do của ta. Ai nha, khó kìm lòng nổi thôi, bằng không tiểu viên ngươi cũng sờ sờ tỷ tỷ. Ách, An Hựu thật đưa ra điều kiện này thật sự làm người ta khó có thể cự tuyệt. Trương Nguyên Anh hơi chút nghĩ nghĩ liền đỏ mặt khẽ gật đầu một cái. Đến, An Hựu chân chủ động dắt Trương Nguyên Anh tay nhỏ, nhét vào chính mình đồ ngủ. A, tỷ tỷ, người cũng không nhỏ thôi. Cảm thụ một trận sau đó, Trương Nguyên Anh cảm thán nói. Hì hì, An Hựu thật cười vui vẻ cười. Nguyên Anh, nếu không chúng ta lại đi thử một chút. Kiss. A, tốt, Trương Nguyên Anh gật đầu đáp ứng xuống. An Hựu thật đề nghị này hoàn toàn đem nàng cấp cám dỗ đến. Vì thế, hai cái vị thành niên thiếu nữ tại vô cùng kích thích trực tiếp đái động hạ, cho nhau cướp đi đối phương nụ hôn đầu tiên, cũng hướng đối phương dâng lên nụ hôn đầu của mình. Hai cái chưa bóc tem con nhóc, bên trong thân thể hình như có nào đó đặc thù thuộc tính đang thức tỉnh. Trừ bỏ hai vị này, khác tổ hợp ký túc xá, cũng có cùng loại sự tình chính đang phát sinh, từng cái nữ nhân đều bị lây. Mà thân là sự kiện trung tâm Trịnh Tú Nghiên đâu này. Theo mẫn cảm đầu vú chỗ truyền đến cảm giác khác thường biến thành nàng cả người như gặp phải trùng phệ, trên mặt vô hạn phong tình, đôi mi thanh tú nhíu lại, mị nhãn mê ly, trong miệng phát ra từng tiếng làm người ta mất hồn rên rỉ, toàn thân xinh đẹp mềm mại vô lực. Lúc này, một trận mưa to gió lớn vậy động tác qua đi, Hàn Nặc đem mình và Trịnh Tú Nghiên trên người quần áo cấp cởi cái tinh quang. Hàn Nặc Dương vật rất nhanh đội lên Trịnh Tú Nghiên kia sớm chảy đầy dâm dịch mật ngọt mềm mại đào viên, to lớn phiếm hồng quy đầu tại nàng phấn nộn đóa hoa thượng chậm rãi cọ sát, màu gà thượng khẽ nhếch lỗ tiểu thường thường xẹt qua nàng môi âm hộ phía trên vi cứng rắn âm hạch thịt lồi. Âm hạch thịt lồi bị kia màu gà thượng lỗ tiểu cọ sát, từng đợt khoái cảm điện lưu khiến cho Trịnh Tú Nghiên hỗn thân mềm yếu, tử cung chỗ sâu nhức mỏi khiến nàng kìm lòng không được mở ra hai chân, phối hợp Hàn Nặc cọ sát, kích thích lên một khắc sóng kỳ diệu phấn khích. Tỷ tỷ, ngươi tay, tại sao lại đưa đến nhân gia phía dưới đến đây? Trương Nguyên Anh thân thể đột nhiên lại cảm thấy một trận khác thường, nguyên lai là An Hựu thật đã không thỏa mãn với chỉ mò ngực của nàng, còn nghĩ tay vói vào quần lót của nàng, vuốt ve nàng khe thịt. Tiểu Viên, chẳng lẽ ngươi không ngứa sao? An Hựu thật hỏi ngược lại, tỷ tỷ là đang tại giúp ngươi giải ngứa à? Trương Nguyên Anh sắc mặt ửng hồng, run rẩy thân thể cũng run rẩy yết hầu hồi đáp ngứa. Nhưng là, tỷ tỷ ngươi mò ta càng ngứa. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến Gia Gia đã từng giáo cho nàng một cái thành ngữ, uống rượu độc giải khát. Yên tâm đi Nguyên Anh, đợi tỷ tỷ nhiều sờ ngươi trong chốc lát sau đó, ngươi liền sẽ không tiếp tục cảm thấy ngứa, mà là cảm thấy rất sảng khoái rồi. Vâng, phải không, kia tỷ tỷ ngươi chính mình đâu? Muốn hay không, ta giúp đỡ. Hì hì, muốn a, chúng ta Tiểu Viên có thể thật lúc còn nhỏ, trên miệng khen lúc còn nhỏ, nhưng An Hựu thật vẫn là chính mình dắt Trương Nguyên Anh tay nhỏ hướng đến thân thể của nàng hạ tìm kiếm. Đừng nhìn nàng trên mặt ngoài giống như đỉnh bình tĩnh, nhưng nội tâm kỳ thật cũng sớm đã nhịn không được rồi. Lúc này Hàn Nặc Dương vật cảm nhận được Trịnh Tú Nghiên phấn nộn môi âm hộ hơi hơi mở ra rồi, to lớn quy đầu hướng đến ngập nước mật động cửa vào chen vào hơi có chút. Đột nhiên, Hàn Nặc con cặc giống như là thoát cương con ngựa hoang bình thường mạnh mẽ đi phía trước sông lên đâm, kiên định cưng rắn lửa nóng nóng bỏng thực thuận lợi liền đẩy ra Trịnh Tú Nghiên ngọc môn quan, thừa dịp ẩm ướt trượt mật dịch, hung hăng hướng đến nàng kia ướt át lỗ lồn trọi vào đi. Tại thoải mái mà đột phá một tầng bình chướng sau thuận lợi trượt vào kia ấm áp chặt khít âm đạo chỗ sâu. Nga, Trịnh Tú Nghiên phát ra cực kỳ kiều mị mê người một tia rên rỉ, đến chúc mừng Hàn Nặc Dương vật tiến vào nàng bên trong thân thể chỗ sâu, thật lớn. Nóng quá, thật sâu, nha, cắm đến tận cùng, đội lên hoa tâm, a ân. Có lẽ cũng là bởi vì Hàn Nặc Dương vật quá lớn, Trịnh Tú Nghiên lỗ lồn có vẻ hẹp hòi dị thường. Thô to con cặc bị bí đạo thật chặt bao vây, không có một chút ít khe hở. Trịnh Tú Nghiên ngọc môn bị cực độ khuếch trương, mềm mại môi âm hộ màu hồng phấn đã bị một loại đà hồng sở thay thế. Tại quy đầu chống đỡ đến Trịnh Tú Nghiên hoa tâm sau đó, Hàn Nặc mở miệng hỏi Tây Đinh tỷ, muốn ta còn tiếp lấy hướng bên trong cắm vào sao? Trịnh Tú Nghiên căn bản không còn tâm tư thi rõ ràng đều đã cắm đến tận cùng rồi, như thế nào còn có thể tiếp tục hướng bên trong cắm vào? Nàng theo bản năng liền hung hăng gật đầu nói muốn. Hung hăng cắm vào ta. Tú Nghiên muốn A Nặc ngươi đại dương vật. Hàn Nặc cũng không có như vậy tiếp tục hướng bên trong xâm nhập, mà là khống chế chính mình con cặc, nhất là đại quy đầu tại Trịnh Tú Nghiên âm đạo nội hung hăng xoay tròn nghiền nát một trận, sau đó cười xấu xa nói có thể là có thể, bất quá ta muốn Tú Nghiên ngươi sửa miệng giống như Doãn Nhi bảo ta ộp va nga. Phía trước từ trong ra ngoài. Từ đầu đến chân khinh bị Lâm Doãn Nhi nũng nịu đáng yêu kêu Hàn Nặc oppa, nhưng khi đến phiên chính mình thời điểm Trịnh Tú Nghiên cũng là không chút do dự nào, run rẩy yết hầu cũng run rẩy linh hồn hô to một câu, oppa. Cắm vào ta, lại hướng bên trong, cắm vào ta. Tú Nghiên muốn người đại dương vật, của ta tốt oppa. Thứ 637 chương phá thân Trịnh Tú Nghiên. A Pinh ký túc xá, đám người chính an tĩnh, hoặc là nói si ngốc nhìn trực tiếp. Không biết ai đột nhiên lại mở miệng đến đây một câu, như vậy nhìn đến, Nam Châu lúc trước kêu Hàn Nặc oppa giống như cũng đúng vậy. Kim Nam Châu đỏ mặt hồi nồng nói kia tỷ tỷ ngươi cũng cần phải kêu oppa. Trước tiên mở miệng Trịnh Ân cười nói ta không cần, làm Na Ân kêu to lên. Doãn Phổ Mỹ nhanh chóng theo lấy phụ họa, đúng đúng đúng. Đúng vậy, chúng ta Na Ân công chủ phải gọi. Lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta a. Tôn Na Ân gương mặt xinh đẹp vừa đỏ rồi, trong đầu không khỏi ảo tưởng khởi mình bị Hàn Nặc đè ở dưới người, một bên gọi hắn oppa một bên bị hắn chà đạp cảnh tượng. Ôi chao, vân vân, Phác Sơ Lung bỗng nhiên mở miệng, các ngươi nói, đều đã đội lên hoa tâm rồi, còn như thế nào tiếp tục hướng bên trong cắm vào à? Ách, Phác Sơ Lung vấn đề làm chúng nữ lâm vào một trận trầm mặc. Đúng vậy à, không đều đã cắm đến tận cùng rồi hả? Đang nghe Trịnh Tú Nghiên kêu chính mình oppa sau đó, Hàn Nặc hài lòng cười cười, của ta tốt Tú Nghiên, oppa đến rồi. Tiếp lấy một cái Long Vương phá, trường thương đâm thủng hoa tâm, tại Trịnh Tú Nghiên tử cung phiên giang đảo hải lên. Nha, nga nha, nga nga nha, nhất thời, Trịnh Tú Nghiên đều kêu không ra cái gì ra dáng lời nói, chỉ nga nga nga kêu. Hàn Nặc con cặc bắt đầu có nhịp công kích Trịnh Tú Nghiên thân thể, vừa lui tiến hành quất cắm, mỗi lần trung đoạn lui tới hoa tâm, con cặc đều dừng lại xoay tròn nghiền nát trong chốc lát, Trịnh Tú Nghiên cũng sẽ bị một trận tấn mãnh sóng chiều hoàn toàn bao phủ. Sau đó con cặc lại lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế xông về tử cung chỗ sâu. Trực tiếp đội lên trắng mịn tử cung để phía trên, Trịnh Tú Nghiên lại cảm thấy toàn thân bị cuồng liệt gió lốc sở bao phủ. A, thật là thoải mái, oppa dương vật của ngươi, thật lớn, đại dương vật tại nhân gia tử cung, đảo đến đảo đi, đều phải, lạn rớt, dùng sức, lại dùng lực, nga, thật là thoải mái, quá thích, oppa, Tú Nghiên yêu ngươi. Được đến Trịnh Tú Nghiên cổ vũ, Hàn Nặc bắt đầu càng nhanh hơn quất cắm nàng phòng hoa. Chỉ nghe Trịnh Tú Nghiên thở gấp tiếng rên rỉ dần dần gia tăng, cho đến vang vọng toàn bộ gian phòng, cũng gọi là được đang tại quan sát trực tiếp các nữ nhân dục hỏa đốt người. Lấy hai cái kia vị thành niên thiếu nữ làm đại biểu, các nàng lúc này đang bị ổ gắt gao ôm nhau, riêng phần mình hai tay tại đối phương trên người sờ soạng đến sờ soạng đi, không chỗ sắp đặt. Hai người đều không có nhìn chằm chằm điện thoại di động, ngược lại là nhắm mắt chỉ nghe âm thanh. Trịnh Tú Nghiên kia mất hồn cám dỗ rên rỉ tựa như trở về vang ở các nàng bên người, làm cho các nàng theo lấy làm ra các loại động tác, hoặc chào nắn bóp xoa lẫn nhau phát dục tốt vú mềm, hoặc quất cắm đào khoét lẫn nhau còn chưa phát dục hoàn toàn nộn huyệt. Đồng thời hai người môi anh đào một mực liền dán tại cùng một chỗ cơ hồ không có tách ra quá. Bất quá, mặc dù là đang cùng tìm muội cho nhau an ủi, nhưng hai cái tiểu nha đầu tâm lý nghĩ đều là tiểu tiểu màn hình điện thoại Hàn Nặc căn kia thật to dương vật. Hàn Nặc lúc này cũng không biết đang có hai cái đại loli tại nghĩ dương vật của hắn, con cặc truyền đến chặt chẽ ma sát mang cho hắn mãnh liệt khoái cảm cùng chinh phục cảm giác, dần dần Trịnh Tú Nghiên âm đạo cùng tử cung đều trở nên nóng bỏng cũng càng trên diện rộng co lại, chen vội vã ma sát hắn dương vật. Nga, A Nặc, oppa dương vật của ngươi, tốt như vậy giống lại lớn. Nhân gia tiểu huyệt, nga nha, đều bị dương vật của ngươi, cấp tạo ra. A ân, muốn nứt ra, địt ta. Ta, lại hung hăng địt ta, oppa, của ta tốt oppa. Tại Hàn Nặc một lần lại một lần không ngừng hoặc nhẹ hoặc nặng rất nhanh quất cắm bên trong, Trịnh Tú Nghiên thở gấp dâm đãng kêu la liên tục, trước ngực cao thẳng kiên cố thuyết phong, ba đào vậy phập phồng nhảy lên, huyễn ra ôn nhu mãnh liệt sóng ngực, trên người thấm ra đổ mồ hôi nhiều điểm như mưa. Lâm Doãn Nhi cùng Kim Thái Nghiên dán tại Hàn Nặc phía sau, cũng là không ngừng theo thể nội tiết ra các loại hương thơm chất lỏng, có tràn trề mồ hôi. Dính miên nước bọt, trắng mịn mật dịch. Loại chất lỏng này tại Hàn Nặc trên người hỗn hợp, vô hạn phát tán ra nội tiết tố hương vị. A nha, không được, oppa ta muốn không được. Ách, dùng sức, oppa dùng sức, Tú Nghiên sắp tới. A cùng với một tiếng thẹn thùng thở nhẹ, một cỗ trắng sữa sền sệt dính âm tinh theo Trịnh Tú Nghiên tử cung chỗ sâu lưu bắn mà ra, thuận theo Hàn Nặc con cặc chảy ra âm đạo, chảy xuống rãnh mông, dọc theo đùi ngọc thấm ướt ga giường. Cùng nhất thời, cũng có mấy cái đang tại thủ dâm, hoặc là lẫn nhau an ủi nữ nhân, đến cao trào theo bên trong thân thể chảy ra róc rách dâm thủy. Hàn Nặc dương vật thì tại Trịnh Tú Nghiên mật dịch cọ rửa cùng ẩm ướt trượt chặt khít hang tối kẹp mài hút mút phía dưới, tinh quan mở rộng lại lần nữa bắn ra cổ nóng bỏng dương tinh, cùng Trịnh Tú Nghiên cộng đồng đã tới đỉnh phong. Này sau đó, Hàn Nặc ngựa không ngừng vó câu đem phía sau Kim Thái Nghiên nắm vào trước người mình, phóng tới Trịnh Tú Nghiên trên người. Bất quá, Hàn Nặc vừa nghĩ lấn người đi xuống cùng Kim Thái Nghiên đến một cái hôn, lại phát hiện nàng đã cùng Trịnh Tú Nghiên hôn tại cùng một chỗ. Ai, được chưa, Âu Châu có thể thật đáng yêu. Một khi đã như vậy hắn liền đến làm chút càng chuyện trọng yếu a. Hàn Nặc vốn là muốn tuân theo từ trên xuống dưới trình tự, theo môi một đường đến môi âm hộ, chậm rãi chọn trơ đậu mo Kim Thái Nghiên thân thể. Nhưng bây giờ Kim Thái Nghiên môi bị Trịnh Tú Nghiên cấp chiếm cứ. Lại bởi vì phải chiếm cứ môi cho nên bộ ngực của nàng cũng bị Trịnh Tú Nghiên cấp dán lên. Một khi đã như vậy cũng chỉ có trực đảo Hoàng Long rồi. Vì thế, Hàn Nặc hai ba lần cởi bỏ Kim Thái Nghiên quần, làm nàng hạ thân trần trụi bại lộ tại trước mắt mình, sau đó cúi người xuống, thô bạo tách ra hai chân của nàng, làm nàng hang tối ở trước mặt mình trở nên nhìn một cái không sót gì. Thứ 638 chương phá thân Kim Thái Nghiên. Kim Thái Nghiên suối cốc sơn môn cũng không đóng chặt, mà là khẽ nhếch, hồ điệp trạng vô cùng phấn nộn khuôn liêm phía trên, tô điểm mấy viên trong suốt giọt sương, nàng đã sớm động tình không dứt. Mỹ, thật là đẹp. Hàn Nặc bỗng nhiên dưới đáy lòng cảm thán một câu như vậy. Đối mặt cảnh đẹp như vậy, Hàn Nặc biểu cảm trở nên vô cùng nghiêm túc, hắn cúi đầu, lè lưỡi, trái phải hai cái mở ra Kim Thái Nghiên môi âm hộ, tiện đà ánh vào hắn mi mắt, là một đạo cơ hồ đóng chặt lấy, lầy lội vô cùng khe rãnh. Tuy rằng đóng chặt, nhưng Hàn Nặc biết, tại kia sau đó, là có cỡ nào thâm thúy dựng lên phục mỹ lệ. Hàn Nặc đầu lưỡi cũng không có cấp bách hướng đến miệng huyệt đi thăm dò, mà là quấn lấy phấn nộn môi âm hộ liếm láp một vòng. Này liếm, khiến cho Kim Thái Nghiên một cái giật mình, dùng hai chân gắt gao kẹp lấy Hàn Nặc đầu, tay còn gắt gao ngăn chặn Hàn Nặc đầu. Hàn Nặc cũng không có cảm giác đến nhận chức nào không thoải mái, hắn vẫn là không có hướng bên trong, mà là hướng xuống. Nhẹ nhàng liếm một chút viên kia xông ra tiểu đậu đậu. Lần này liếm, so với vừa rồi bất kỳ cái gì một lần đều phải nhẹ, nhưng có lẽ cũng đang bởi vì nhẹ, càng có thể để cho Kim Thái Nghiên cảm nhận được kia đột nhiên bất ngờ, muốn bắt lại không bắt được khoái cảm, cảnh này khiến thân thể của nàng hung hăng run lên một cái. Lại nhẹ nhàng liếm một chút, Hàn Nặc đem viên kia tiểu đậu đậu ngậm vào trong miệng, sau đó dùng lưỡi của mình tùy ý tiến hành khiêu khích. Chính mình nhạy cảm nhất bộ vị bị Hàn Nặc như thế ép buộc, Kim Thái Nghiên cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có, khó chịu cùng sảng khoái kịch liệt va chạm. Mà lúc này đây, Kim Thái Nghiên cùng Trịnh Tú Nghiên gắn bó tương phân, nàng lập tức khó chịu kêu lên Hàn. Hàn Nặc ộp ba, ta tốt, thực khó chịu a, ngươi đừng liếm. Kim Thái Nghiên cái này Hàn Nặc ộp ba xưng hô có chút quái dị, nàng hoặc là trực tiếp kêu Hàn Nặc, hoặc là bởi vì hai người hiện tại thân mật hành vi trực tiếp kêu ộp ba, nhưng là đem hai cái này xưng hô điệp thêm lên ý tứ, chính là hai người quan hệ giống như, nhưng là Hàn Nặc so nàng đại sở lấy kêu ộp ba. Nghe thấy Kim Thái Nghiên cầu xin tiếng rên rỉ, Hàn Nặc càng hăng hái, không chỉ có không có nghe nàng bỏ đi, ngược lại càng thêm ra sức liếm láp. Kim Thái Nghiên hai tay gắt gao ôm lấy Hàn Nặc đầu, muốn đem nó theo hạ thân của mình lấy ra, có thể trên tay động tác cũng là đem liều mạng hướng xuống ấn, giống như là muốn đem Hàn Nặc đầu ấn vào chính mình bên trong thân thể. O, oppa, ngươi thật, thật đừng liếm rồi, ta thật sự rất khó chịu a, ta. Gạch nối dài gạch nối dài. Đột nhiên một tiếng cao vút tiếng kêu, Kim Thái Nghiên cứ như vậy ném. Kia nguyên bản đóng chặt lấy miệng huyệt đột nhiên mở rộng, một cỗ mãnh liệt dòng nước ấm theo thật sâu thúy nội bộ phun ra ngoài, lập tức liền đem Hàn Nặc toàn bộ há mồm cấp rót đầy. Mới làm như vậy trong chốc lát tiền hí, Kim Thái Nghiên liền đã đạt tới cao trào, trừ bỏ bởi vì thân thể của nàng đại khái thực sự là vô cùng mẫn cảm bên ngoài, còn tại ở phía trước đã bị nhiều như vậy kích thích. Trong miệng ngậm Kim Thái Nghiên mật dịch, Hàn Nặc quay đầu cùng Lâm Doãn Nhi hôn tại cùng một chỗ, này miệng đầy ngọt lành nước, hắn muốn tìm nhân chia sẻ. Lâm Doãn Nhi đối với Hàn Nặc hôn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đối với Hàn Nặc trong miệng Kim Thái Nghiên mật ngọt, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Gặp qua vị này đại tỷ đội trưởng thân thể trần truồng, cùng nàng cùng nhau tắm qua tắm, vừa mới cũng kiến thức nàng khó nhịn nhất trạng thái, nhưng là, này thưởng thức nàng nước, thật đúng là trước nay chưa từng có trải nghiệm. Vừa cùng Lâm Doãn Nhi hôn lấy, Hàn Nặc một bên đem dương vật của mình theo Trịnh Tú Nghiên trong huyệt lui ra, đúng vậy, phía sau mới rút ra, vừa rồi còn một mực cắm ở bên trong, sau đó, hướng đến Kim Thái Nghiên tiểu huyệt tìm kiếm. Mặc dù là mù cắm vào, nhưng kinh nghiệm lão đạo Hàn Nặc vẫn là thực nhẹ nhàng liền tìm đến cửa vào, nhưng là, tiếp theo lộ nhưng mà không thoải mái. Kim Thái Nghiên âm đạo trải qua nàng chính mình dâm thủy thấm vào đã rất là thuận theo trượt. Có thể Hàn Nặc thẳng tiến vẫn là bị trở ngại. Kim Thái Nghiên dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, âm đạo của nàng một cách tự nhiên cũng càng thêm chặt khít. Tại thẳng tiến quá trình bên trong, âm đạo bức tường thượng thịt mềm hút mút cắn vào, thậm chí làm Hàn Nặc cảm nhận được một chút đau đớn, nhưng càng nhiều vẫn là ngứa ngáy trình độ cực cao khoái cảm. Tại đến tầng kia kiên cố cửa ải thời điểm Hàn Nặc cơ hồ không có làm cái gì dừng lại, còn cặc một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm liền đâm xuyên qua khiên thịt. Vọt tới. A ân, Kim Thái Nghiên vô cùng rõ ràng cảm nhận được chính mình lần thứ nhất bị mất, nhưng là ngoài ý muốn cũng không đau, cho nên nàng chính là nhẹ hừ một tiếng mà biến mất có phát ra đau kêu. Đỉnh quy đầu đến hoa tâm sau đó, Hàn Nặc làm một chút ngừng lại, đồng thời cũng dừng lại cùng Lâm Doãn Nhi hôn, thấp thân tiến đến Kim Thái Nghiên bên tai nhẹ giọng nói một câu mềm mềm, ta yêu ngươi. Hàn Nặc đột nhiên bất ngờ thổ lộ làm Kim Thái Nghiên ngẩn ra, tiếp lấy tiểu tiểu thân thể bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy lên. Hàn Nặc này một tiếng mềm mềm, nàng quá yêu thích. Bất quá đang lúc Kim Thái Nghiên nghĩ làm ra đáp lại thời điểm Hàn Nặc lại lần nữa lay động hạ thân, con cặc lập tức đâm xuyên qua hoa tâm của nàng. A nga, Kim Thái Nghiên kinh hãi hô lên một tiếng, cảm nhận chính mình bên trong thân thể càng thấu triệt dị vật, Hàn Nặc đại dương vật thật là phải đem thân thể của nàng cấp đâm xuyên qua. Hàn Nặc không nghĩ muốn đem Kim Thái Nghiên thân thể cấp đâm thủng, hắn sợ nàng bộ dạng này tiểu thân bản sẽ chịu không nổi, nhưng là, đâm vào mau đâm vào ngoan vẫn là có thể. Tại quy đầu thắng đến dưới đáy, đội lên Kim Thái Nghiên tử cung để sau đó, Hàn Nặc liền bắt đầu kịch liệt rút ra đút vào. Xác thực vừa nhanh vừa độc, hơn nữa đều không có một cái biến hóa quá trình, trực tiếp vừa đi lên chính là mãnh liệt nhất thế công. Tại Hàn Nặc hung mãnh hữu lực động tác phía dưới, Kim Thái Nghiên tiểu thân bản tựa như mãnh liệt biển rộng thượng nhất thuyền lá nhỏ, bắt đầu không tự chủ được lên xuống nhấp nhô. Thứ 639 chương dâm đãng Thái Nghiên. O, oppa, mềm mềm, mềm mềm cũng yêu ngươi. A, ngươi quá mê người, làm mềm mềm, không tự chủ được liền yêu thích ngươi. Nghe được Kim Thái Nghiên đối với chính mình nhiệt liệt thổ lộ, Hàn Nặc càng là hưng phấn vô cùng, nguyên vốn đã rất nhanh tốc động tác lại đột nhiên gia tốc. Hàn Nặc đại con cặc không ngừng tại Kim Thái Nghiên lỗ nhỏ tiến tiến lui lui, dày đặc lay động, lập tức xì xì không ngừng bên tai. Một bên Trịnh Tú Nghiên cùng Lâm Doãn Nhi đều nhìn ngây người, các nàng không nghĩ tới Hàn Nặc động tác thế nhưng có thể nhanh như vậy. Một chớp mắt các nàng thế nhưng nhìn thấy tàn ảnh. Điện thoại trước các nữ nhân cũng đều cả kinh mục trừng miệng ngốc, đây cũng quá mạnh, Kim Thái Nghiên kia tiểu thân bản có thể chịu được sao? Nhìn nhìn Kim Thái Nghiên kia tiểu thân bản, Hàn Nặc tay đều không có nâng, nó liền cùng với lần này mãnh liệt lay động rút ra đút vào ở trên giường ném thượng lỗ mãng. Đây thật là có chút khủng bố. Ta, oppa, ta, ngươi, ngươi đừng, thật nhanh, ta muốn chết, chết, người, nhân ra, chịu không nổi, chậm một chút, chậm, chậm, ta, nga nha. Mất hồn tiếng rên rỉ liên tục không ngừng theo Kim Thái Nghiên trong miệng bay ra, lại bởi vì kịch liệt rung động mà làm người ta căn bản nghe không rõ nàng đang kêu chút gì. Nhưng là, mỗi cá nhân đều có thể rõ ràng cảm nhận được nàng cảm nhận được tâm tình của nàng. Tỷ tỷ, không nghĩ tới Thái Nghiên tiền bối thế nhưng như vậy. Về sau ta khẳng định cũng chưa pháp chính thị nàng. Trương Nguyên Anh đối với An Hữu Thật nói. An Hữu Thật nhíu mày nói như vậy phóng túng, như vậy tao, như vậy dâm đãng. Cũng không thể nói như thế. Trương Nguyên Anh hơi hơi nhăn mặt nhỏ, đây là nàng chân thực nhất phản ứng, ta nghĩ nếu như đổi lại là chúng ta, khẳng định cũng sẽ cùng nàng giống nhau. Không biết, An Hữu Thật cũng là nhẹ khẽ lắc đầu, sau đó tại Trương Nguyên Anh ánh mắt nghi hoặc trong đó khẽ cười nói, ta có thể so với Thái Nghiên tiền bối càng phóng túng. Qua, tỷ tỷ ngươi, Trương Nguyên Anh mở to hai mắt nhìn nhìn An Hữu Thật. Hì hì, Nguyên Anh ngươi dám nói chính mình không có khả năng sao? An Hữu Thật cười hỏi ngược lại, ta, Trương Nguyên Anh thầm chấp nhận, nàng còn thật không có cách nào phủ nhận vấn đề này. À, thật là thoải mái, nha, oppa, ngươi làm được nhân ra, tốt, ta ân, ta không được, chậm một chút ha, ta nha, van ngươi oppa. Hàn Nặc căn bản là không có nghe rõ Kim Thái Nghiên cầu xin. Mà tính là nghe rõ hắn cũng không chuẩn bị thả chậm chính mình động tác. Mãnh liệt khoái cảm, làm Kim Thái Nghiên tích tụ tập mình lâu cao trào cuối cùng lại lần nữa bùng nổ, nàng cuồng hô một tiếng A. Gạch nối dài. Thân thể yêu kiều kịch chấn, hai tay dùng sức bắt lấy ga giường, ngón chân co lại, vòng eo liều mãng nhấc lên, dâm thủy giống sụp đổ đê giống nhau, như thủy triều trào ra. Một cỗ kích tình triều dâng bài sơn đảo hải quét qua Kim Thái Nghiên toàn thân. Âm tinh như thác nước bố bạo tả, nhằm phía Hàn Nặc quy đầu, sau đó đem Hàn Nặc ngay ngắn con cặc hoàn toàn bao vây, đạt được đến nàng lần thứ hai cao trào. Từng trận khoái cảm xung trên trán, Hàn Nặc cũng không nhịn, thật lớn quy đầu gắt gao đội lên Kim Thái Nghiên tử cung để, một cỗ đậm đặc nhiệt năng dung nham giống núi lửa bùng nổ vậy phun ra, chớp mắt tưới mãn Kim Thái Nghiên tử cung. Cực độ cao trào bên trong, Hàn Nặc cúi người xuống, hai cái trần như nhộng nam nữ trần trụi ôm chặt quấn quanh tại cùng một chỗ. Hàn Nặc cái này còn muốn tưởng đi hôn môi Kim Thái Nghiên, lại phát hiện nàng thế nhưng ngất đi. Nhìn đến tiểu thân bản là thật không qua nổi ép buộc. Đôi lại người khác, Hàn Nặc lại lần nữa thân hôn lên Lâm Doãn Nhi môi. Hắn tốt Doãn Nhi, hôm nay giúp hắn nhiều như vậy, lại nhẫn lâu như vậy, hiện tại nên thật tốt khao nàng một chút. Lại là một trận kích tình qua đi, mưa tạnh mây tan, Hàn Nặc đóng lại trực tiếp, trái ôm phải ấp hắn không bao lâu tam giác lớn. Hô, Hàn Nặc cảm thán nói, không nghĩ tới có một ngày ta còn thật có thể có được ba người các ngươi, quá thích. Như thế nào, người trước kia còn thật có nghĩ qua hiện tại tràng cảnh này? Trịnh Tú Nghiên hỏi. Kia chắc hẳn phải vậy là có nghĩ qua đó ha. Làm vì người ái mộ của các ngươi, làm sao có khả năng không ảo tưởng một chút hiện tại tràng cảnh này đâu này. Hừ, không biết xấu hổ. Kim Thái Nghiên mắng. Làm sao lại không biết xấu hổ rồi hả? Hàn Nặc hỏi ngược lại, đây chỉ là một loại tốt đẹp khát khao cùng nguyện vọng thôi. Hơn nữa, hiện tại không đều thực hiện sao? Ha ha, Kim Thái Nghiên cười lạnh hai tiếng, không nói gì nữa. Lâm Doãn Nhi lúc này mở miệng hỏi kia oppa ngươi có phải hay không còn ảo tưởng quá đem chúng ta chín nhân ôm tại cùng một chỗ cảnh tượng, ân. Ha ha, đó là dĩ nhiên, nhân lúc nào cũng là phải có mộng tưởng. Vậy ngươi mộng tưởng hiện tại đã thực hiện 1/3. Trịnh Tú Nghiên buồn bã nói. Hắc hắc, có muốn hay không chúng ta giúp ngươi chớ, oppa. Kim Thái Nghiên bỗng nhiên đổi lại cùng vừa rồi hoàn toàn tương phản giọng điệu. Kim Thái Nghiên cho rằng Hàn Nặc khẳng định gật đầu đáp ứng xuống, có thể hắn lại dùng một bộ tương đối không sao cả giọng điệu nói tùy duyên a. Ta cảm thấy ta hiện tại nếu có thể có được ba người các ngươi, kia cùng các nàng khẳng định cũng là có duyên phận. Nằm tại trên giường tam nữ cũng không biết, các nàng mới vừa rồi cùng Hàn Nặc kích tình, đều bị còn lại 6 cái đồng đội cấp thấy hết. Cũng đang theo như thế, Hàn Nặc cảm thấy muốn bắt kia 6 cá nhân đều không phải là việc khó. Thời gian cùng cơ duyên vấn đề thôi. Hừ, được đến ngoài ý muốn đáp án, Kim Thái Nghiên hừ một tiếng nói, nhưng là các nàng có người có bạn trai Nga. Ha ha, Hàn Nặc duỗi tay nhéo nhéo Kim Thái Nghiên mặt nhỏ nói được giống ai chưa từng có bạn trai giống nhau a, ân. Kim Thái Nghiên gương mặt xinh đẹp hơi hơi thay đổi hồng, phản bác ta đó là. Ta căn bản cũng không yêu thích hắn, lúc ấy chỉ là vì khí Tú Nghiên. Kia mềm mềm ngươi làm sao sẽ biết các nàng yêu thích bạn trai của các nàng đâu này. Hơn nữa tính là thật yêu thích, ta cũng có thể làm cho các nàng trở nên không thích. Ha ha, có bạn trai hay không, hơn nữa đối kỳ cảm tình như thế nào, căn bản không phải là Hàn Nặc cần phải suy nghĩ vấn đề, làm liền xong việc nhi rồi. Thứ 640 chương dùng ma pháp đến biến ma thuật. Ngày hôm sau, Hoa Thiếu Đoàn tại La Mã lữ hành tiếp tục, các nữ nhân lại nghĩ mua sắm. Hàn Nặc cũng không ngắn lấy, như vậy dẫn đến kết quả là khi hắn nhóm rời đi La Mã đi đến Milan thời điểm tài chính đã nghiêm trọng siêu chi. Vì thế, tại đi đến Milan trên xe lửa, Hàn Nặc triệu khai một cái hội nghị khẩn cấp, bây giờ cách lữ hành kết thúc, còn có 4 ngày thời gian, có thể là tiền của chúng ta chỉ còn lại có 2.400 Âu rồi, cũng chính là 3 ngày thấp nhất tiêu phí. Nga, mấy ngày nay chúng ta quả thật có một chút tiêu tiền như nước. Nhưng là A Nặc ngươi như thế nào cũng không ngắn lấy chúng ta chút ra. Tống Thiên oán trách Hàn Nặc. Hàn Nặc lặng lẽ lật cái bạch nhãn, lúc này thế nhưng quái khởi hắn không ngăn cản gặp. Hứa Tình nói ta đang còn muốn Milan mua một chút thời trang, chút tiền ấy liền ăn ở cũng thành vấn đề A. Trịnh Sảng ra cái chủ ý cùi bắp, nếu không chúng ta đem sở hữu tiền đều hoa tại Milan, Thụy Sĩ thì không đi được. Trịnh Tú Tinh đáng tiếc nói Thụy Sĩ trượt tuyết chơi rất khá. Tuy rằng ta trước kia đi qua rồi, có thể còn muốn tiếp tục đi một lần. Lưu Đào nhìn về phía đạo diễn tổ, có thể hay không cùng đạo diễn tổ dàn xếp à. Hàn Nặc lắc lắc đầu, trừ phi chúng ta gặp được nhân thân nguy hiểm, còn lại tình huống bọn họ là sẽ không xuất thủ. Cùng lắm thì hai quốc gia này tư liệu sống cũng có thể cắt thành 12 kỳ, này đối với bọn hắn tới nói không là việc khó gì, còn có thể cuối cùng đồng thời châm biếm một phen chúng ta cùng xa cực dục không có khả năng tính toán. Vốn là chính hợp thích kinh phí, kết quả cuối cùng nhất chạm không đi thành. Triệu Nhã Chi lo lắng nói chúng ta đây cũng đừng lại tốn tiền bậy bạ, bỏ bớt hẳn là không sai biệt lắm có thể thụy sĩ. Hàn Nặc sờ sờ Triệu Nhã Chi đầu, đừng lo lắng, hiện trạng tuy rằng tương đối không xong, nhưng phải tin tưởng, tại của ta dưới sự hướng dẫn, chúng ta không có gì không qua được khảm. Chúng ta không chỉ có tốt hảo ngoạn, còn muốn đem các ngươi muốn mua quần áo đều mua đến. Hàn Nặc quyết định bắt đầu kiếm tiền kế hoạch, cùng Du Nhất mừng rỡ thú không phải là đạn tận lương tuyệt thời điểm lợi dụng tài năng của mình tại đầu đường kiếm miếng cơm ăn nha. Bất quá Hàn Nặc bản lĩnh cường đại, hắn không thỏa mãn với đơn giản ấm no, mà là muốn kiếm nhiều tiền. Tại Milan xe dừng lại xe, mới vừa vặn 3 giờ chiều, ánh nắng mặt trời vừa vặn, Hàn Nặc mang theo 6 cái nữ nhân và sở hữu làm phim đoàn đội đi đến Milan hành vi nghệ thuật nổi tiếng nhất một đầu phố. Nơi này có hành vi nghệ thuật, có chân dung vẽ tranh, còn có xiếc ảo thuật ma thuật. Rất náo nhiệt, Hàn Nặc chọn cái, bắt đầu hắn hôm nay kiếm tiền kế hoạch. Là muốn hát song sao? Cổ Lực Na Chát mở miệng hỏi, nhưng là chúng ta giống như không có âm hưởng thiết bị a. Triệu Nhã Chi phụ họa nói đúng vậy a. Bằng không dựa vào tiểu nặc ca hát thực lực, kiếm tiền cái này không phải là từng phút đồng hồ sự tình. Ha ha. Kỳ thật ta vốn tới cũng không muốn ca hát. Của ta tài nghệ nhiều, có so ca hát càng thêm thoải mái cũng càng có thể kiếm tiền hạng mục. Phải không, cái gì? Trịnh Tú Tinh tò mò hỏi. Ma thuật, trung nữ này tiếng kinh ngạc thán phục, không phải là nghĩ Hàn Nặc thế nhưng biến ma thuật, mà là nghĩ Hàn Nặc thay đổi hẳn là ma pháp mới đúng. Đem ma pháp ngụy trang thành ma thuật đến thay đổi, kia xác thực ký thoải mái lại kiếm tiền. Hàn Nặc làm nhiếp ảnh ra nhóm đều cách hắn nhóm xa một chút, không muốn nhìn ra là đang tại lục chân nhân tú, kỳ thật hắn là sợ tiết mục tổ chụp quá kể lại. Mặt khác, hắn còn làm tiếng Anh nói cho cùng Triệu Nhã Chi, Hứa Tình cùng Trịnh Tú Tinh giả trang thành du khách, còn lại 4 người làm hắn trợ lý, ma thuật trợ lý. Hàn Nặc đứng ở giữa, Lưu Đào, Tống Thiến đứng ở hắn bên cạnh, Trịnh Sảng cùng Cổ Lực Na Chát một người cầm cái rổ dùng để chờ tiền. Rổ là Hàn Nặc hiện mua. Hắn chữ vật không gian cũng không có loại này chữ hàng. Tại Milan, Hàn Nặc trực tiếp dùng tiếng Ý bắt đầu kêu. Bất quá người đến người đi, nhiều như vậy làm cùng loại biểu diễn, tuy rằng hắn bên này có 4 cái đông phương mỹ nhân, cũng chỉ là làm người ta nhóm nhìn nhiều hắn liếc nhìn một cái, thậm chí rất nhiều người nhìn cũng chưa nhìn, nghe đều không nghe được. Bất quá không quan hệ, Hàn Nặc trực tiếp theo trong lòng lấy ra một cái trong lòng căn bản không chứa nổi khuếch đại âm thanh đại loa. Hô các vị các bằng hữu thân ái, chính là có cái gọi là ở nhà dựa vào phụ mẫu, xuất môn nhờ vào bằng hữu, ta cùng mấy vị bằng hữu mới tới quý bảo địa, bất đắc dĩ tiêu sạch rồi, cho nên chạy đến làm xiếc. Hàn Nặc trực tiếp đem phim truyền hình làm xiếc kỹ năng kia một bộ lý do thoái thác truyền, đổi thành tiếng Ý cùng tiếng Anh thả 2 lần, thông qua đại loa tác dụng, rất nhanh bao vây lên một đám người, bọn hắn nơi này biểu diễn thành con đường này nhiệt độ tương đối cao tiết mục. Hấp dẫn đủ nhiều người xem sau đó, Hàn Nặc bắt đầu hắn ma thuật biểu diễn. Hắn ma thuật theo một cây châm bắt đầu, hắn một bên biểu diễn, vừa cùng người xem tiến hành tương tác. Đây là một cây thực bình thường châm, nó rất nhỏ, nhưng thực tiêm, cho nên chúng ta nhất định phải cẩn thận, trăm vạn không muốn chát đến ánh mắt, nếu như chát đến nó khẳng định chọc mù ánh mắt. Nói, Hàn Nặc trực tiếp cầm lấy kim tiêm đâm về phía hắn mắt của mình tình. Khán giả cách hắn kỳ thật cũng không xa, trong tầng có rất nhiều người đều nhìn đến, Hàn Nặc thật đem căn kia châm đâm vào ánh mắt của hắn, mà Hàn Nặc lúc này cũng che mắt kêu rên ánh mắt của ta, gạch nối dài. Hàn Nặc là một cái chuyên nghiệp diễn viên, biểu diễn của hắn không chỉ có đã lừa gạt người xem, liền chính mình vài vị hợp tác đều bị hắn làm cho dọa nhảy dựng. Cổ Lực Na Chát cùng Trịnh Sảng quá sợ hãi, các nàng cho rằng Hàn Nặc thật chát đến ánh mắt rồi. Thân là người xem Hứa Tình thiếu chút nữa nhào qua, khá tốt bị Triệu Nhã Chi bắt được cánh tay. Triệu Nhã Chi tại đây một chớp mắt vẫn là thực lý trí, nàng rõ ràng Hàn Nặc khẳng định chính là biểu diễn. Những người khác cũng là quan tâm sẽ bị loạn, tỉnh táo sau liền không lo lắng. Thứ 641 chương Hàn Nặc biểu diễn. Triệu Nhã Chi không chỉ có ngăn cản Hứa Tình, còn ngăn cản tiết mục tổ đạo diễn, nếu như Hàn Nặc thật đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ là muôn lần chết chớ từ chối, cho nên cũng xông qua đến nhìn tình huống như thế nào. Hiện tại Hàn Nặc không chỉ có chu lên, hốc mắt trái thậm chí còn chảy ra chất lỏng màu đỏ, có điểm giống máu tươi. Xung quanh người nước ngoài nhóm đã có nhân bắt đầu nôn mửa rồi, loại này tự mình hại mình hình tiết mục bọn hắn cũng là gặp qua, nhưng trực tiếp đem con mắt của mình từ cấp chát phá, thật đúng là lần đầu gặp. Diễn trong chốc lát, Hàn Nặc buông ra che mắt tay, đại gia cẩn thận nhìn kỹ, móa. Ánh mắt căn bản không có việc gì, mà tay hắn thượng còn nắm chặt lấy mấy viên tiểu cà chua, vừa rồi theo trong mắt chảy ra màu hồng chất lỏng chính là cà chua chất lỏng. Bà mẹ nó, bị gạt. Hô, dọa chết rồi, ta vừa mới còn cho rằng là thật. Hành động thật tốt, ta cũng tưởng rằng thật. Có thể à, khi nào thì đổi tiểu cà chua, tất cả mọi người không nhìn ra. Không nghĩ tới Hàn Nặc còn thực sự có một tay, tay nhanh như vậy. Không chỉ có bộ dạng xuất, hội diễn diễn biết ca hát thế nhưng còn biến ma thuật, không hổ là ta yêu thích nam nhân. Hàn Nặc chiêu thức ấy làm Hứa lo lắng nhiều hắn người nhẹ nhàng thở ra, tiết mục phòng Livestream khán giả nhao nhao trầm trồ khen ngợi, cũng để cho hiện trường khán giả chủ động nâng lên tay, bất quá khóa rổ hai tiểu cô nương còn không có thu được tiền. Kế tiếp, Hàn Nặc đem chính mình trên tay tiểu cà chua hướng đến trong miệng ném, vừa mới bắt đầu đại gia cảm thấy này có cái gì à, không phải là ăn cà chua nha, cà chua nhỏ như vậy, người ăn bao nhiêu cái đều không hiện lên bản lĩnh. Bất quá rất nhanh, đại gia đã cảm thấy không được bình thường, bởi vì vừa rồi Hàn Nặc trên tay cà chua nhiều lắm cũng liền 4-5 cái, nhưng bây giờ hắn đã hướng đến trong miệng ném vài chục lần rồi, tay hắn cà chua thật giống như vô cùng vô tận. Mà Hàn Nặc miệng cũng thực thần kỳ, tiếp được cà chua về sau, cũng không dùng nuốt, giống như cà chua liền trực tiếp thuận theo thực quản tuột xuống, hơn nữa còn là mười mấy cái tiểu cà chua đứng xếp hàng thuận theo thực quản hướng xuống trượt. Cái này tiếng vỗ tay càng nhiệt liệt rồi. Hàn Nặc cấp Hứa Tình nháy mắt, Hứa Tình lập tức tại cổ lực na chát khôn thả một tấm 10 đồng euro tiền mặt, cũng nhanh chóng kéo một mảnh nhân hướng đến khôn phóng tiền. Cổ lực na chát không rõ, bởi vì nàng toán học là thể dục lão sư giáo, đếm cũng đếm không xuể. Ăn trong chốc lát cà chua, Hàn Nặc lại nói nhưng là của ta châm đi đâu vậy đâu này. Hắn xoay một vòng, cuối cùng khóa được phía sau hắn một cái mỹ nữ tóc vàng, ta đã biết, nhất định là vừa rồi ta dùng sức quá lớn. Kết quả ném đến trên người của ngươi, ta có thể theo trên người ngươi đem của ta châm tìm về tới sao? Italy mỹ nữ phi thường nhiệt tình, nhất là đối mặt soái ca thời điểm mà Hàn Nặc xuất thông sát Âu Mỹ Á Phi luôn. Đương nhiên, Hàn Nặc cũng không quá mức phân, bởi vì hắn nhìn ra được, Italy mỹ nữ bên cạnh bạn hữu hẳn là bạn trai nàng, cho nên Hàn Nặc chính là tại nàng mái tóc nắm một cái, liền đem căn kia châm tìm đi ra. Kết quả mỹ nữ bạn trai vẫn là nhảy ra chọn đâm, ngươi không gạt được ta đấy, ngươi châm khẳng định một mực tàng tại trong tay. Hàn Nặc vô tội giang tay ra trưởng nói trời đất chứng giám a. Đại gia nhưng là một mực nhìn chằm chằm tay của ta, ta vừa mới cũng mở ra cho mọi người nhìn, nào có cái gì châm a. Hắn cầm lấy căn kia châm tại mỹ nữ bạn trai trước mắt quơ quơ, đột nhiên, mạnh mẽ vỗ tới hắn trên người, ra vẻ dữ tợn nói, ta cho ngươi không tin ta. Mỹ nữ bạn trai dọa hỏng rồi, thiếu chút nữa khóc ra, hắn cho rằng Hàn Nặc thật đem kim đâm tiến thân thể mình. Kết quả Hàn Nặc tay tại sau lưng của hắn chấp một cái, trên tay lại thêm một cây châm, còn nói ta đem thân thể hắn xuyên thấu. Mỹ nữ bạn trai trợn tròn mắt, sờ soạng chính mình nửa ngày, cuối cùng vui vẻ, ta không sao, ta thế nhưng không có việc gì. Gặp bạn gái vừa rồi nhìn hắn biểu cảm có chút hèn mọn. Hắn lập tức hào sảng quyên giúp 100 Âu cấp cổ lực na chát, cuối cùng thắng trở về bạn gái nhất chút hào cảm. Hàn Nặc cầm lấy căn kia châm, lại bắt đầu giảng đạo không biết các vị ngoại quốc bằng hữu có nghe nói hay không quá Trung Quốc Tây Du Ký chuyện xưa. Đừng nói, cái này chuyện xưa ở ngoại quốc có nhất định nổi tiếng, hiện trường vây quanh hơn 100 người, có 7-8 cái người nước ngoài nhấc tay, tăng thêm Triệu Nhã Chi các nàng ba cái kẻ lừa gạt, được có mười mấy người. Hàn Nặc gật gật đầu. Nói tiếp nói tốt lắm, vậy các ngươi khẳng định biết, tiểu thuyết nhân vật chính Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ không có một vũ khí, kêu như ý kim chói bổng, nó đặc điểm lớn nhất đại gia biết không? Hàn Nặc tùy ý hỏi một cái vừa mới nhấc tay ngoại quốc nam tử, hắn chuẩn xác trả lời ra đáp án, có thể tùy ý thành lớn nhỏ đi. Hàn Nặc vỗ tay, ngoại thủy cổ đức, vị bằng hữu này nói rất khá, kim chói bổng nhỏ nhất tựa như tú hoa châm giống nhau, mà trên tay ta căn này tú hoa châm. Là kim chói bổng tôn tử, cũng có thể thành lớn, vừa mới trả lời chính xác bằng hữu, người có thể nhìn nhìn. Hàn Nặc tích cực điều động người xem tham dự nhiệt tình, cái kia người nước ngoài đi đến Hàn Nặc trước mặt, chính mắt nhìn thấy căn kia tú hoa châm tại Hàn Nặc trong tay chậm rãi thành lớn, cuối cùng biến thành một cây trường 10cm đại châm thời điểm, hắn kinh ngạc cầm đều nhanh rớt. Bởi vì Hàn Nặc tay vẫn luôn là mở ra, căn bản không có che chắn, mà căn kia châm ngay tại hắn mí mắt dưới từ nhỏ biến thành lớn. Này ni mã không phải ma thuật a, cái này căn bản là ma pháp. Hogwarts, Harry Potter. Những người khác đều nhìn không rõ lắm Hàn Nặc trên tay biến hóa, nhưng hắn nhóm có thể nhìn thấy cái kia người nước ngoài trên mặt biến hóa chi phong phú. Điều này cũng làm cho bọn hắn lòng hiếu kỳ càng tăng lên, bên trong cuối cùng xảy ra chuyện gì. Thứ 642 chương kiếm lật. Đường căn kia châm đình chỉ sau khi biến hóa, người nước ngoài hỏi không tiếp tục thay đổi ư, không phải là kim chói bổng sao? Nga, căn này là kim chói bổng tôn tử, chỉ có thể biến thành lớn như vậy. Đưa cho ngươi, ngươi có thể cho những người khác nhìn nhìn. Hàn Nặc nói. Người nước ngoài hưng phấn theo Hàn Nặc trên tay cầm lấy căn kia đại châm, vây quanh khán giả đi một vòng, trên miệng còn lẩm bẩm nói khi ta nói đại thời điểm nó liền thật trở nên lớn, bất quá chỉ có thể biến thành lớn như vậy, bởi vì nó là kim chói bổng tôn tử. Trời ạ, ánh mắt của ta cũng chưa chát một chút, nó liền tự động trở nên lớn, đây nhất định là kim chói bổng tôn tử, không sai được. Kinh hắn vừa nói như vậy, càng nhiều nhân bắt đầu đưa tiền, thậm chí có người đã vừa mới cho, hiện tại lại bắt đầu bỏ tiền, cái này Đông Phương ma thuật sư quả thật sự có tài. Lúc này lại có nhân hỏi, nếu là kim chói bổng tôn tử, nhất định là có thể lớn có thể nhỏ, hiện tại chỉ có thể đại, có thể hay không nhỏ đi đâu này. Đây là đang cố ý làm khó dễ Hàn Nặc chú ý tới, nói lời này giống như là vừa mới bên cạnh một cái biểu diễn xiếc ảo thuật gia hỏa. Cầm lấy châm nam tử cũng muốn nhìn một chút căn này kim chói bổng tôn tử nhỏ đi năng lực, Hàn Nặc cười nói ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, nếu như thật nhỏ đi, ta có thể sẽ không tiếp tục cho ngươi biến trở về. Cầm lấy châm nam tử nghĩ, biểu thị không thành vấn đề, nhưng nhất định phải làm tất cả mọi người nhìn đến. Vừa rồi hắn lời nói, còn có nhân biểu thị không tin, dù sao cũng chỉ có hắn một người nhìn thấy kia thần kỳ một màn. Đương nhiên không thành vấn đề. Hàn Nặc cười hì hì nhận lấy căn kia đại châm, hai tay phân biệt nắm đỉnh đầu cùng đuôi bưng, làm tất cả mọi người có thể nhìn rõ ràng, người có thể hô. Nhỏ, nhỏ, tiểu. Tùy theo nam tử tiếng la hét, Hàn Nặc trên tay cái kia cây kim thế nhưng thần thật kỳ vậy rút nhỏ. Rất nhiều người vì nghiệm chứng thật giả, đã tiến đến Hàn Nặc trước mặt, ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm, lúc này nam tử kia lại nghịch ngợm tại ở giữa xen lẫn một tiếng đại, khá tốt Hàn Nặc phản ứng mau. Ở giữa đổi nhất cùng hơi lớn hơn châm, này lòi. Cuối cùng châm lại biến thành tú hoa châm, nam tử vô cùng cao hứng cất chứa căn này châm, cũng hào sảng thưởng 500 đại Âu. Vì thế Hàn Nặc càng thêm tin tưởng gấp trăm lần tiếp tục hắn ma thuật biểu diễn, hắn không sợ làm người xem gần gũi quan sát, còn ngẫu nhiên làm người xem cũng tham dự trong này. Về sau không cần Triệu Nhã Chi các nàng kéo theo khen thưởng trả thù lao, đều có bó lớn người bao vây, quan sát, tán thưởng. Trả thù lao. Có chỉ làm cho mấy khối tiền, đây là đại đa số, nhưng là có đám thổ hào này đây trăm Âu vì đo đơn vị, mỗi lần thu được như vậy cự khoản, phụ trách lấy tiền cổ lực na chát cùng Trịnh Sảng đều nhảy nhót thật tình cho hắn nhóm cúi đầu cảm tạ. Sau còn có người Hoa du khách nhận ra Hoa thiếu đoàn mấy người, cùng với chuyên môn đuổi du học sinh vân vân, bọn hắn quyên tiền cũng đặc biệt hào sảng. Bất quá Hàn Nặc khuyên bọn hắn, lượng sức mà làm là được. Hắn là bằng ma thuật bản sự ăn cơm, cũng không là bằng minh tinh quang hoàn vơ vét của cải, như vậy tính chất liền thay đổi. Một mực bận đến thiên khai thủy biến thành đen, Hàn Nặc mới tính toán kết thúc công việc, lúc này cả con đường nhân khí không sai biệt lắm đều bị hắn hấp dẫn tới rồi. Mọi người xưng hắn vì thần kỳ Đông Phương ma pháp sư, không phải là ma thuật sư, bởi vì hắn rất nhiều ma thuật biểu diễn cũng làm cho nhân nhìn không ra môn đạo, hắn quần áo không tay áo, không đâu. Hơn nữa liền cùng với khán giả mặt đối mặt, tại bọn hắn mí mắt dưới giở trò quỷ, lại làm người ta nhìn không ra, này thật sự quá thần kỳ. Cho nên khi Hàn Nặc muốn thu quán thời điểm tất cả mọi người phi thường không tha, lại có đại phê người xem khẳng khái giúp tiền. Mang theo hai đại lam tử tiền, cổ lực na chát cùng Trịnh Sảng cũng không kịp kiềm kê, đã bị Hàn Nặc dùng ma pháp thay đổi đi. Đang tìm chỗ ở trên đường, Hàn Nặc bước đầu đánh giá một chút. Hôm nay doanh thu hẳn là vượt qua 8.000 Âu, cho nên kế tiếp cuối cùng mấy ngày nay, bọn hắn không chỉ có thể thoải mái một chút, thậm chí còn có thể tiêu tiền như nước. Vì thế Hàn Nặc không có hỏi giá cả, tùy ý mướn một chỗ đoàn không sai nhà trọ. Tiền thuê nhà tuy rằng đắt một chút, nhưng bây giờ ta cũng không kém tiền a. 500 Âu một ngày, không thành vấn đề, hai ngày bất tài 1.000 Âu nha, nơi này cách Milan vài cái mua sắm thiên đường cũng không xa, ngày mai có thể tùy ý phóng túng đi. Đến chỗ ở, đại gia không vội vàng chia phòng, không vội vàng tắm rửa, tất cả đều thúc giục Hàn Nặc đem tiền cầm lấy, đếm một chút. Hàn Nặc cười nói tiền đều tại các ngươi trên người đâu. À, đại gia gương mặt mộng bức tả sờ sờ, bên phải sờ sờ, kết quả thật theo riêng phần mình trong túi lấy ra đến tiền. Ôi chao, ta này có. Ta trong túi có mấy trăm. Ta chỗ này cũng có, còn không thiếu. Tại tất cả mọi người sờ trên thân thể của mình kiểm tra thời điểm Hàn Nặc đột nhiên mịt mờ bắt tay đưa vào Lưu Đào áo ngực. Lưu Đào hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Nặc liếc nhìn một cái, kết quả Hàn Nặc tay theo áo lót của nàng cầm lấy sau khi đi ra, trên tay nhiều một tấm 100 đồng euro. Cuối cùng sở hữu tiền đều bị sửa sang lại đến phóng tới trên bàn, có lẽ có toàn bộ có đồng euro còn có đô la. May mắn không có khác tiền, bằng không bọn hắn còn muốn đi hối đoái sau mới có thể dùng. Đại gia cùng một chỗ đếm một trận, Lưu Đào cuối cùng tổng kết, lần này ma thuật biểu diễn, chúng ta tổng cộng thu hoạch 8.143 đồng euro, cộng thêm 500 đô la, mặt khác chúng ta chính mình còn có 2.400 Âu, cho nên chúng ta tài sản đã phá vạn. Nơi này có tiếng vỗ tay, Triệu Nhã Chi cảm khái nói, đây đều là tiểu Nặc công lao, người ma thuật. Không đúng, ma pháp quả thực thật lợi hại. Hàn Nặc khiêm tốn nói ôi chao, đây đều là đại gia công lao, các ngươi xem như kẻ lừa gạt cùng trợ thủ, cũng bỏ ra vất vả. Như vậy, mỗi người phân 500 Âu hoạt động tài chính, ngày mai các ngươi muốn mua cái gì thì mua cái đó, tuy rằng không nhiều lắm, bao nhiêu là một ý tứ, được rồi. Hàn Nặc vạn tuế, Hứa Tình dẫn đầu hô, sau đó lập tức bổ nhào vào Hàn Nặc trên người, tình cảm của nàng luôn luôn như thế phóng ra ngoài. Thứ 643 chương đồng thời ăn hai người giấm chua. Chia phòng ở giữa như trước áp dụng rút thăm phương thức, Hàn Nặc thực xào lại một lần nữa cùng Lưu Đào Hứa Tình phân tại cùng một gian phòng. Ngày hôm sau, Hàn Nặc tỉnh thời điểm Hứa Tình cùng Lưu Đào đều còn không có tỉnh. Hàn Nặc nhìn hai bên mỹ nữ, một chút do dự, liền chạy tới Lưu Đào thân thể phía dưới, muốn dùng đặc thù phương thức đem nàng đánh thức. Kết quả trong chốc lát, Lưu Đào còn không có tỉnh, Hứa Tình trước hết tỉnh, nhìn đến Hàn Nặc chui đầu vào Lưu Đào chỗ đó. Nàng cũng không tức giận, ngược lại rất tò mò bò qua đến nhìn Hàn Nặc công tác chi tiết, nhìn liền biến thành hai người bọn họ cùng một chỗ. Cho nên đợi Lưu Đào sau khi tỉnh lại, cơ hồ là nhảy chạy trốn, chỉ để lại Hàn Nặc cùng Hứa Tình giống hai cái trò đùa dai thành công tiểu hài tử. Hôm nay cả một ngày, Hoa Thiếu Đoàn cũng sẽ ở Milan. Milan tuy rằng cũng có danh thắng cổ tích, bất quá xem như thế giới bát đại đều khu một trong, Milan cổ tích kỳ thật không có gì khán đầu. Nó thời thượng, trang phục còn có thiết kế mới là đối với du lịch quan khách nhóm có nhất lực hấp dẫn đồ vật. Ăn qua bữa sáng về sau, Hàn Nặc liền mang theo các nữ nhân đi Mã Đeo Đại Đạo tảo hóa. Mã Đeo Đại Đạo là Milan tương đối nổi danh mấy đầu mua sắm đường phố một trong, hơn nữa nơi này thương phẩm giá cả bình thường tương đối tiện nghi, bán đều là trung loại kém sản phẩm. Về phần mặt khác mấy đầu bán cao cấp sản phẩm đường phố, Hàn Nặc bọn hắn đi cũng chỉ có thể nhìn. 500 Âu khả năng cũng chưa pháp hoàn thành một lần ra tay, cho nên Hàn Nặc mang các nữ nhân đi đến Mã Đê Âu, ít nhất tại nơi này là thật có thể đem tiền tốn ra. Tám nhân ước định một cái địa điểm hội hợp, sau đó liền tứ tản ra. Hứa Tình vốn là muốn cùng Hàn Nặc cùng một chỗ dạo, kết quả bị Lưu Đào lôi đi, Triệu Nhã Chi nghĩ chính mình dạo, Cổ Lực Na Chát cùng Trịnh Sảng đôi này oan ra tổ chức thành đoàn thế đi dạo. Còn lại Hàn Nặc cùng Tống Thiến Trịnh Tú Tinh đôi này lưu mũi nhọn vợ chồng cùng một chỗ. Những người khác đi rồi, Hàn Nặc mở miệng nói chúng ta đổi cái địa phương, không ở nơi này dạo. Trịnh Tú Tinh cười cười, như thế nào, ngươi phải cho ta nhóm thiên vị. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều. Hàn Nặc vô tình tặng Trịnh Tú Tinh một cái bạch nhãn, bất quá có người có thể. Ai à, Tống Thiến hỏi. Hàn Nặc nhìn Trịnh Tú Tinh, cười mà không nói gì. Trịnh Tú Tinh lập tức đoán được đáp án, ôi chao. Vân vân, không có khả năng là ta tỷ a. Bingo, Hàn Nặc một cái vỗ tay vang lên. Nàng cũng đến Milan đến sao, A Nặc làm sao ngươi biết? Trịnh Tú Tinh có chút nghi hoặc, mấu chốt là ngươi còn biết nàng vị trí cụ thể. Sau đêm đó, Trịnh Tú Nghiên vốn không có theo lấy Hoa Thiếu Đoàn, mà là theo lấy Kim Thái Nghiên Begin Again 3 tiết mục tổ đi. Ha ha, này đối với ta mà nói lại không khó. Tốt lắm, đi thôi. Không lâu sau đó, Hàn Nặc mang theo Tống Thiến cùng Trịnh Tú Tinh tại mỗ đầu bán xa xỉ phẩm đường phố tìm đến Kim Thái Nghiên cùng Trịnh Tú Nghiên. Lúc này Kim Thái Nghiên chính kết cục nghỉ ngơi, hai người ngồi ở bên đường uống cà phê, không có camera hướng về các nàng. Nhưng là hiện tại Hoa Thiếu Nhiếp chế tổ cũng không sao, nghĩ chụp liền chụp. Ai u, hai người các ngươi đỉnh thích ý thôi. Như thế nào, không mời chúng ta ba uống một chén. Hàn Nặc một bên ngồi xuống, 100 năm chiêu nói. Trịnh Tú Nghiên cho Hàn Nặc một cái bạch nhãn, ta cái gì cũng chưa nói, ngươi vừa mở miệng chính là không mời. Nói như vậy ngươi là muốn thỉnh rồi. Ta, không mời, Trịnh Tú Nghiên hừ lạnh một tiếng. Ngạo Kiều nói, kia mềm mềm ngươi mời chúng ta uống một chén. Hàn Nặc quay đầu nhìn về Kim Thái Nghiên hỏi, còn len lén hướng nàng ném một cái mị nhãn. Kim Thái Nghiên cẩn thận bẩn bang bang nhất nhảy, mỉm cười nói tốt, ta thỉnh. Không được, không cho phép thỉnh. Trịnh Tú Nghiên đột nhiên lớn tiếng hô, muốn uống làm hắn chính mình mua. Tây Đinh tỷ ngươi có ý tứ gì à, ta lại không gọi ngươi mời. Hừ. Người muốn uống không có khả năng chính mình mua à, nhất là ngươi một cái đại lão gia, bảo chúng ta nữ nhân mời khách tính cái gì à. Trịnh Tú Nghiên giọng điệu trong đó mùi giấm mười chân, bất quá cũng không biết nàng ăn rốt cuộc là Hàn Nặc giấm chua, vẫn là Kim Thái Nghiên giấm chua. Vậy được, ta tự mua, Hàn Nặc cười khổ giang tay ra, bất quá ngươi muội muội của mình, ngươi thỉnh nàng một ly không có vấn đề gì chứ. Kinh quay đầu sang chỗ khác. Trịnh Tú Tinh híp mắt chiều Trịnh Tú Nghiên cười cười, giống một cái hoa lật thử giống nhau. Hì hì, Trịnh Tú Nghiên duỗi tay nhéo nhéo muội muội mình mũi, âm dương quái khí cười cười. Hàn Nặc lại quay đầu đối với Kim Thái Nghiên nói kia thiến tỷ chén kia liền mềm mềm ngươi xin mời. Của ta tự mua. Tốt, Kim Thái Nghiên cười gật đầu đáp ứng xuống, nàng có thể quá yêu thích Hàn Nặc gọi nàng mềm mềm rồi. Chính là đang tại nhìn trực tiếp khán giả có chút nghi ngờ thảo luận. Hàn Nặc cùng Kim Thái Nghiên mới quen liền thân mật như vậy sao? Mua cà phê sau đó, ngũ nhân ngồi xuống tán gẫu lên thiên. Hàn Nặc đầu tiên mở miệng chiều Kim Thái Nghiên hỏi mềm mềm, ngươi chừng nào thì muốn lên? Kim Thái Nghiên cười đáp nghĩ khi nào thì thượng liền khi nào thì lên đi. Phía trước ta đã hát qua. Trịnh Tú Nghiên xen mồm hỏi như thế nào, ngươi muốn giúp Thái Cổ lên sân khấu hát sao? Ha ha. Ta chính là như vậy thuận miệng vừa hỏi. Hàn Nặc chiều Trịnh Tú Nghiên lạnh lùng nói, tiếp lấy lại nhiệt tình chuyển hướng Kim Thái Nghiên, bất quá mềm mềm ngươi nếu nghĩ lời nói, ta không thành vấn đề. Kim Thái Nghiên mím môi cười cười, vậy không bằng hai chúng ta cùng một chỗ a. Không được, Trịnh Tú Nghiên lại là đột nhiên lớn tiếng hô. Hàn Nặc cho nàng một cái thật to bạch nhãn, bất đắc dĩ hỏi tại sao lại không được. Không thể hai người các ngươi nhân cùng một chỗ hát. Ta cũng muốn cùng một chỗ. Trịnh Tú Nghiên là cùng khi ăn hai cái này nhân giấm chua, nàng không hy vọng Hàn Nặc cùng Kim Thái Nghiên so mình và Kim Thái Nghiên thân thiết hơn mật, cũng không hy vọng Kim Thái Nghiên cùng Hàn Nặc so mình và Hàn Nặc thân thiết hơn mật. Ân, đỉnh rối rắm. Thứ 644 chương cho thiếu nữ thời đại cùng Âu Châu ca. Hàn Nặc nhìn Trịnh Tú Nghiên cười cười, ta ngược lại không có ý kiến gì, chính là các ngươi hai cái có được hay không? Hàn Nặc vấn đề này là đem Trịnh Tú Nghiên cấp ngạnh ở, nàng liếc mắt nhìn Kim Thái Nghiên, ta ngược lại. Không thành vấn đề rồi, chính là, ân. Kim Thái Nghiên híp mắt chiều Trịnh Tú Nghiên cười cười, chỉ cần Tú Nghiên ngươi không thành vấn đề, ta liền không thành vấn đề. Nàng có băn khoăn đương nhiên vẫn có băn khoăn, nhưng là nàng không sợ. Thiếu nữ thời đại dù sao đã như vậy, thật vất vả cùng Trịnh Tú Nghiên hòa hảo như lúc ban đầu, quan hệ thậm chí còn tiến hơn một bước. Công ty bây giờ đang ở nàng tâm lý mới không có khả năng có Trịnh Tú Nghiên trọng yếu. Mặt khác, Bảo Nhi hiện tại trên cơ bản đã lui cư phía sau màn, nàng chính là S. M nhất tỷ, tính là nàng và Trịnh Tú Nghiên lại như thế nào, S. M cũng sẽ không đem nàng cấp như thế nào. Tốt, Hàn Nặc có chút cười vui vẻ cười, vậy chúng ta hát cái gì ca? Kim Thái Nghiên cùng Trịnh Tú Nghiên đối diện liếc nhìn một cái. Sau đó thập phần có ăn ý một người báo một cái ca danh. Liền kia thủ See You Again à. còn ngươi nữa cải biên lại lần nữa gặp lại thế giới. Nga, có thể, Hàn Nặc khẽ gật đầu, có thể được nghe lại Tây Đinh tỷ ngươi hát bài hát này, có thể thật sự là quá tuyệt vời. Bất quá, See You Again các ngươi liền có khả năng hát rồi hả? Lại lần nữa gặp lại thế giới, mặc dù hắn làm rất lớn cải biên, nhưng Hàn Nặc cũng không lo lắng hai người không biết hát, dù sao đây chính là các nàng sinh mệnh trong đó quan trọng nhất ca khúc. Rồi, Kim Thái Nghiên cùng Trịnh Tú Nghiên hai miệng đồng thanh đáp. Kim Thái Nghiên còn nói bổ sung không thể nói hát được tốt bao nhiêu, nhưng ít nhất là hát. Ok, Nana thủ cái kia mùa hè 0805 đâu này. Kim Thái Nghiên cùng Trịnh Tú Nghiên đối diện liếc nhìn một cái, hai người đều là cười cười không nói gì. Hàn Nặc cũng cười cười, tốt lắm, ta đã biết, kỳ thật ý nghĩ của ta cùng các ngươi giống nhau. Ý tưởng gì, chính là bài hát này là muốn các nàng chín nhân cùng một chỗ hát. Bất quá, Hàn Nặc đột nhiên thoại phong nhất chuyển, ta giống như chưa nói qua muốn đem bài hát này cho các ngươi à. Hàn Nặc này câu nói đùa, làm Trịnh Tú Nghiên lập tức trợn mắt trừng trừng, ngươi dám. Ai ô này, Hàn Nặc nói xoáy, Tây Đinh tỷ, lời này của ngươi nói được, ta làm sao lại không dám. Ngươi, Kim Thái Nghiên ý bảo Trịnh Tú Nghiên tỉnh táo, sau đó dùng bình thản giọng điệu đối với Hàn Nặc hỏi nhưng là, bài hát này không phải là A Nặc ngươi viết cho chúng ta sao? Hàn Nặc nhìn trừng mắt hắn Trịnh Tú Nghiên, đáp đúng vậy a, đúng vậy, bất quá cái này cũng không đại biểu ta muốn đem bài hát này cho các ngươi hát a. Ta mình cũng có thể hát, quan trọng nhất chính là, mỗi nhân thái độ cũng không giống như là rất muốn bài hát này a. Đối mặt Hàn Nặc kỳ quái, Trịnh Tú Nghiên không phục lắm, nàng hừ lạnh một tiếng, hừ, không cho sẽ không cấp, ai mà thèm. Thái cổ, chúng ta mới không muốn hát hắn ca đâu. Tốt, vậy không hát à? Đây chính là tự ngươi nói. Trịnh Tú Nghiên tiếp tục trừng mắt Hàn Nặc, gương mặt ủy khuất, lúc này Hàn Nặc lại nói đừng có dùng như vậy ủy khuất biểu cảm xem ta có nói quá không cho các ngươi hát sao? Ách, Trịnh Tú Nghiên nghĩ nghĩ, phát hiện Hàn Nặc giống như còn thật chưa nói qua không cho các nàng hát lời như vậy, nhưng là... hắn cũng không nói cho các nàng hát à? Nhìn đến Trịnh Tú Nghiên nhăn lại nàng bát tự mi, Hàn Nặc cười cười, kỳ thật bài hát này vốn chính là viết cho các ngươi hát, mặt khác còn có một thủ. Cái gì? Hai nàng hai miệng đồng thanh hỏi. Đi vai, Hàn Nặc khinh phiêu phiêu phun ra một cái từ đơn. Đi vai, Trịnh Tú Nghiên chớp mắt mở to hai mắt nhìn, chính là thứ ngươi tại ta in dưới nhắn lại. Ân, Hàn Nặc khẽ gật đầu một cái. Nguyên lai thật đúng là một ca khúc. Trịnh Tú Tinh chen miệng nói, khi đó ta cùng tỷ tỷ thảo luận đã lâu rốt cuộc là có ý gì đâu. A Nặc, người rất sớm trước kia liền đem bài hát này viết xong sao? Đúng vậy a. Có thể hát cho chúng ta nghe một chút sao? Tống Thiến mở miệng hỏi, liền hơi chút hát nhất hát. Hàn Nặc thập phần quyết đoán lắc lắc đầu, hiện tại các nàng chỉ có hai người ở đây, ta không biết hát. Vậy muốn vài cái, Kim Thái Nghiên lập tức truy vấn nói. Ân. Ít nhất cũng muốn vượt qua một nửa a. Hàn Nặc nghĩ nghĩ đáp. Tốt, Kim Thái Nghiên một ngụm đáp ứng, nàng chuẩn bị giao động người. Tốt lắm, chúng ta chuẩn bị lên đi. Mềm mềm, người đi cùng đạo diễn thương lượng một chút. Tốt, Kim Thái Nghiên đứng dậy muốn đi. Ôi chao, đợi đã nào. Hàn Nặc đem Kim Thái Nghiên gọi lại, còn có một việc, kỳ thật See You Again bài hát này ta cũng muốn các ngươi hát. À... bài hát này ngươi thế nhưng cũng muốn đưa cho chúng ta. Trịnh Tú Nghiên nhất thời cảm thấy chính mình hiểu lầm Hàn Nặc. Cũng không thể nói là đưa a. Bài hát này ta liền hát như vậy một lần, không có chính thức bản cũ, ta nghĩ làm ba người chúng ta cùng một chỗ đến hát. Bởi vì nó chính là ta viết cho các ngươi lưỡng, lại do ba người chúng ta cùng một chỗ hát, cảm giác sẽ rất có ý nghĩa. Chủ ca điệp khúc đều giao cho các ngươi, ta liền hát kia vài đoạn rap. See You Again nguyên hát vốn là hai người, mặt khác Hàn Nặc còn nghe qua Kim Thái Nghiên lật hát, thực làm người ta động dung. Tốt lắm, quyết định vậy nha, ngươi không cho phép đổi ý. Ha ha, ta như là cái loại này nói không giữ lời người sao? Hàn Nặc cười hỏi ngược lại, huống hồ chúng ta hiện tại nhưng khi camera mặt đâu? Phòng Livestream còn có nhiều như vậy người xem tại nhìn, ta muốn là đổi ý, sau này còn muốn tại giới giải trí lăn lộn sao? Hừ, Trịnh Tú Nghiên có chút ngượng ngùng hừ một tiếng, nàng còn thật có một chút sợ Hàn Nặc đổi ý. Thứ 645 chương giao động nhân. Buổi trưa, Kim Thái Nghiên khai triển nàng giao động nhân kế hoạch. Ngày mai, Thụy Sĩ, Trượt Tuyết, hiện tại, lập tức, xuất phát, có ai muốn tới, ta mời khách. Kim Thái Nghiên lời này đột nhiên đang nói chuyện phiếm trong phòng vừa ra, mặt sau rất nhanh đi theo từng dãy dấu chấm hỏi. Tình huống gì? Như thế nào đột nhiên bảo chúng ta đi Thụy Sĩ Trượt Tuyết? Còn như vậy cấp bách, liền ngày mai. Thái Nghiên, ngươi xác định chính mình không phải là đang nói đùa sao? Tại đại gia nhao nhao đưa ra nghi vấn của mình thời điểm, Kim Thái Nghiên lại đột nhiên kéo cá nhân tiến đến, là Trịnh Tú Nghiên. Trịnh Tú Nghiên vừa tiến đến đường tắt, các người ai có rảnh nói thì tới đi. Có việc. Chuyện gì chuyện gì chuyện gì? Đại gia lại đồng loạt hỏi, các nàng đối với Trịnh Tú Nghiên đột nhiên bị kéo vào đến cũng không có gì kinh ngạc cảm xúc. Một kiện, về, chúng ta, chín nhân sự tình. Vậy tại sao nhất định phải đi Thụy Sĩ đâu này? Từ Hiền sách ra mấu chốt của vấn đề. Bởi vì chúng ta muốn xin nhờ người, ngày mai sẽ tại Thụy Sĩ, mà hắn yêu cầu chúng ta có ít nhất một nửa người ở đây. Tại cái khác nhân sinh ra tân nghi hoặc nhưng còn không có nói ra tân nghi vấn phía trước, Lâm Doãn Nhi thường mở miệng trước nói là ộp ba. Hàn Nặc, ách, Hàn Nặc a, Hàn Nặc, nói sớm đi. Lâm Doãn Nhi nói ra này tiếng ộp ba, những người khác đều biết là Hàn Nặc. Đây thật ra là cũng không thích hợp một sự kiện, nhưng Âu Châu đồng ý ba người lúc này cũng không có phát hiện. Chúng ta tìm ộp ba có chuyện gì? Lâm Doãn Nhi hỏi. Là như thế này, Kim Thái Nghiên cùng Trịnh Tú Nghiên kẻ sướng người họa, đem sự tình cấp giải thích một trận. Đối với Hàn Nặc trong miệng bài hát đó, đại gia biểu hiện ra rất lớn hứng thú. Thì ra là thế, ta cũng muốn nghe một chút bài hát đó. Ta ngày mai có rảnh, ta báo danh. Ta đối với Hàn Nặc bài hát này thực cảm thấy hứng thú, đối với Hàn Nặc cái này nhân càng cảm thấy hứng thú. Kỳ thật mỗi cá nhân đều là đối với Hàn Nặc cái này nhân càng cảm thấy hứng thú, ngày hôm đó nhìn hiện trường trực tiếp sau đó, các nàng cũng rất muốn gặp một lần cái này đem các nàng thiếu nữ thời đại tam giác lớn cấp thu phục ngủ phục nam nhân. Ôi chao, chờ một chút, Lâm Doãn Nhi đột nhiên đề xuất, chúng ta tại sao muốn hiện lại xuất phát, tọa lâu như vậy máy bay chạy tới đâu này? Sau đó tiếp lấy lại muốn Trượt Tuyết, này nhiều mệt a. Trực tiếp làm ộp ba tới đón ta nhóm không thì tốt. Nhận lấy, như thế nào nhận lấy a? Hắn hiện tại không phải là tại Âu Châu. Hắn chẳng lẽ còn biết bay hay sao? Đối mặt chúng tỉ muội đề xuất nghi vấn, Lâm Doãn Nhi cười hắc hắc nói hắc hắc, hắn còn thật biết bay. Những người khác lúc này đột nhiên nhớ tới một việc, chính là lúc ấy các nàng nhìn trực tiếp thời điểm Lâm Doãn Nhi là đang tại Âu Châu. Nhưng là nàng phía trước là đang tại Hàn Quốc, kia sau cũng là tại Hàn Quốc, cho nên nói. Trạng vạng, đương Hàn Nặc một hàng ba người trở lại điểm tập hợp thời điểm tất cả mọi người đã trở về tại chỗ này đợi bọn họ. Ngượng ngùng, trở về trễ, làm đại gia đợi lâu. Hàn Nặc vừa đi lên liền hướng chúng nữ xin lỗi, chiếm trước tiên cơ. Có thể đại gia mới không có khả năng bởi vậy bỏ đi đối với hắn thảo phạt, thất trụy bát thiệt bắt đầu reo lên. Ngươi còn biết ngươi về trễ à? Đợi các ngươi khỏe lâu đâu? Làm chúng ta chờ ngươi nhóm lâu như vậy, An Nặc ngươi không nên có điểm biểu thị sao? Đúng đúng đúng, nhất định phải có biểu thị. Ôi chào, các ngươi khoan hãy nói, ta còn thật cho các ngươi dẫn theo lễ vật, những cái này bao lớn bao nhỏ nhìn không tới sao? Đại gia kỳ thật chú ý tới, Hàn Nặc ba người tay thượng đều xách lấy vài cái gói to. Cái gì à? Đại gia nhao nhao hỏi. Đến đến đến, đây là nãi nãi ngươi, đây là tỷ tỷ ngươi, đây là đào tỷ ngươi. Hàn Nặc cấp mỗi cá nhân đều phát ra một cái túi, bên trong đều là một kiện áo ngoài. Kế tiếp chúng ta muốn đi chính là Thụy Sĩ A Nhĩ Ti Tư Tuyết Sơn, hiện tại mặc dù là mùa hè, nhưng này vẫn là tương đối lạnh, cho nên cấp mỗi cá nhân đều bị một kiện áo ngoài đến thông khí chống lạnh. Oa, này áo ngoài không tiện nghi a. Thật đẹp mắt. Còn rất vừa vặn. A Nặc, người sẽ không đem còn lại những tiền kia đều tốn a. Đại gia đối với Hàn Nặc lễ vật đều rất hài lòng, nhưng là đưa ra lo lắng. Ha ha, không có. Là ta lại kiếm tiền. Hàn Nặc cười nói, qua. Bao nhiêu? Người lại biến ma thuật đi. Quá tuyệt vời a. Tất cả mọi người thực kích động tò mò, Tống Thiến cùng Trịnh Tú Tinh cùng nhau đưa ra 5 ngón tay, 5.000 Âu. Qua, 5.000 Âu, tăng thêm ngày hôm qua 8.000 Âu, A Nặc ngươi hai ngày này dựa vào làm xiếc liền buôn bán lời 13 vạn nhân dân tệ A. Hàn Nặc cười giải thích ngày hôm qua thì ảo thuật, hôm nay ta là ca hát kiếm, đi cọ sát sát phách Begin Again 3 tiết mục tổ âm hưởng thiết bị. Begin Again 3 cái này tiết mục liền là đơn thuần hát, mà không phải là hát rong đến kiếm tiền, nhưng Hàn Nặc chẳng phải là cái này tiết mục người, cho nên hắn thực không biết xấu hổ lấy ra một cái giỏi bãi tại một bên cầu khen thưởng. Một chút quần chúng vây xem nghe xong nhiều như vậy ca, kỳ thật đã sớm nghĩ thưởng nhưng là nhân gia không thu, nhìn đến Hàn Nặc bắt đầu đòi tiền còn hát được tốt như vậy, bộ dạng như vậy xuất, cho nên nhao nhao bỏ tiền. Vì thế không mấy bài hát công phu, Hàn Nặc liền buôn bán lời 5.000 Âu, bên trong có tiền kỳ thật không phải là cho hắn, nhưng là không phân rõ, cho nên Hàn Nặc cũng hãy thu. Thứ 646 chương tề tụ Thụy Sĩ. Đúng rồi, các người kia 500 Âu đều mua cái gì, cầm lấy chia sẻ một chút đi. Xem như đại tỷ Triệu Nhã Chi đầu tiên móc ra nàng đồ vật, một bên đào một bên cười nói kỳ thật ta cũng mua một kiện áo ngoài, cùng Tiểu Nặc nghĩ đến cùng nơi đi. Dòng giã 500 Âu. Toàn bộ hoa tại đây phía trên, ta còn chém giá trị. Ân, không tệ, nãi nãi quả nhiên là sinh hoạt nữ nhân. Hàn Nặc chiều Triệu Nhã Chi giơ ngón tay cái lên. Triệu Nhã Chi mím môi, có chút ngại ngùng cười cười, Hàn Nặc khích lệ làm nàng rất là hưởng thụ. Bất quá nàng càng mở tâm vẫn là mình và Hàn Nặc ý tưởng trùng hợp rồi, sau đó hiện tại có Hàn Nặc đưa cái kia món áo ngoài, nàng khẳng định không có khả năng xuyên chính mình mua cái này. Kế tiếp. Hứa Tình cùng Lưu Đào cũng phô bày riêng phần mình mua đồ vật, Hứa Tình đồ vật rõ ràng lại nhiều lại quý, nguyên lai là Lưu Đào đem tiền của mình phân một chút cấp Hứa Tình. Hứa Tình hoa tiền rất nhiều, Hàn Nặc nghiêm nghị phê bình Hứa Tình, có thể Lưu Đào còn duy trì nàng, tiền của ta nguyện ý làm nàng hoa. Nghe lời này, như thế nào có điểm giống là theo chính mình thưởng nữ nhân à? Hàn Nặc ẩn ẩn có chút chứng đau nghĩ. Italy cùng Thụy Sĩ giáp giới. Ngày kế giữa trưa, nghỉ ngơi cũng đủ hoa thiếu đoàn ngồi lên mở hướng đến Thụy Sĩ xe lửa. Lần này đi Thụy Sĩ chủ yếu là đi trượt tuyết, Thụy Sĩ nhân hòa trượt tuyết quan hệ thật giống như Ba Tây nhân hòa bóng đá, người Trung Quốc cùng bóng bàn quan hệ giống nhau, là nên quốc dân vận động, cũng là đến Thụy Sĩ du lịch du khách thích làm nhất sự tình. Hiện tại mặc dù là mùa hè, nhưng Thụy Sĩ cũng có cả năm mở ra trượt tuyết tràng. Trịnh Tú Tinh đã từng đến Thụy Sĩ lướt qua 2 lần tuyết. Cho nên phương diện này nàng so Hàn Nặc càng có quyền lên tiếng, lãnh đạo giai tầng cũng theo Hàn Nặc, Lưu Đào hai người thời đại phát triển trở thành tam cự đầu, đối với ăn ngủ đợi vấn đề, nàng cho ra rất nhiều rất tuyệt đề nghị. Bất quá Hàn Nặc cũng có một đầu đề nghị, không muốn suy nghĩ tỉnh vấn đề tiền, có thể kình tạo, ta có tiền. Hoa thiếu đoàn chỗ cần đến là Thụy Sĩ thiếu nữ phong địa khu, nơi này là Thụy Sĩ thập đại trượt tuyết thắng địa một trong, hơn nữa tên dễ nghe. Đoàn vài vị lớn tuổi thiếu nữ đều nói yêu thích nơi này, vì thế cứ như vậy qua loa quyết định. Dù sao không thiếu tiền nha, cũng không dùng suy nghĩ lộ phí vấn đề. Mà đang ở Hàn Nặc nhận các tỷ tỷ đến thiếu nữ phong thời điểm hắn thu được đến từ Lâm Doãn Nhi tin tức, gọi hắn đi qua Hàn Quốc nhận lấy nàng cũng muốn đến trượt tuyết. Đối với lần này Hàn Nặc nghĩ chính là, Lâm Doãn Nhi giống như thực nhàn rỗi mỗi ngày, không cần làm việc sao. Mà khi hắn hút hết đi đến Hàn Quốc thời điểm phát hiện không cần làm việc không thôi Lâm Doãn Nhi. Ân, hai vị giận kia, các ngươi cũng muốn theo lấy cùng đi sao? Hàn Nặc yêu cầu người, là thiếu nữ thời đại tam tỷ Sunny Lý Thuận Khuê cùng tứ tỷ Tiffany Hoàng Mỹ Anh. Đúng vậy Nặc, có hoan nghênh hay không chúng ta? Lý Thuận Khuê vừa đi lên liền cười kêu Hàn Nặc Nặc, giống như hai người rất quen thuộc bộ dạng. Nhưng đây thật ra là hai người lần thứ nhất gặp mặt, phía trước liên tuyến thượng trao đổi đều chưa từng có, Hàn Nặc cười nói đương nhiên hoan nghênh. Vậy đi, Hoàng Mỹ Anh nói, ngươi là muốn dẫn chúng ta phi sao Nặc. Nàng đối với Hàn Nặc xưng hô cũng là Nặc, giống như cùng hắn rất quen thuộc bộ dạng. Ôi chao, đợi đã nào. Nói lên, các nàng đối với Hàn Nặc giống như còn thực sự là vô cùng quen thuộc, dù sao đem toàn thân của hắn cao thấp đều thấy hết nha. Phi, ta mình bây giờ đều còn không biết bay, chớ nói chi là mang bọn ngươi rồi. Hiện tại cũng còn không ý là Nặc ngươi sau này có khả năng rồi. Lý Thuận Khuê bắt được Hàn Nặc lời nói trung trọng yếu chữ. nàng và Hoàng Mỹ Anh là tin tưởng Hàn Nặc biết bay, dù sao ngày đó trực tiếp thời điểm cũng đã thấy được không ít hắn siêu hiện thực năng lực. Còn có, Lâm Doãn Nhi cũng hướng các nàng hơi chút tiết lộ ít đồ. Ân, có khả năng a. Hàn Nặc khinh phiêu phiêu đáp, hắn cảm thấy chính mình sau này nhất định có thể có bay lượn năng lực, dù sao này cũng không phải là cái gì đặc biệt như bức siêu năng lực, hắn bây giờ được một chút khen thưởng so cái này lợi hại hơn. Kia Nặc, ngươi bây giờ là muốn như thế nào đem chúng ta mang đi Âu Châu? Hoàng Mỹ Anh hỏi. Trực tiếp chớp mắt di chuyển rồi. Hàn Nặc đáp, đến, trước đem các ngươi đồ vật cho ta, ta thu lên. Tam nữ theo lời đem hành lý của mình giao cho Hàn Nặc tay phía trên, sau đó tại Lý Thuận Khuê cùng Hoàng Mỹ Anh kia tràn ngập ánh mắt khiếp sợ trong đó, các nàng hành lý đều hư không tiêu thất rồi. Mặc dù biết Hàn Nặc rất lợi hại có siêu năng lực, nhưng này dù sao cũng là các nàng lần thứ nhất chính mắt thấy được, cho nên Lý Thuận Khuê cùng Hoàng Mỹ Anh hai người vẫn là biểu hiện thực khiếp sợ. Đến, đưa tay cho ta. Đem hành lý cất xong về sau, Hàn Nặc chiều tam nữ đưa tay ra. Lâm Doãn Nhi tự nhiên là lập tức đem tay của mình giao cho Hàn Nặc trên tay, Lý Thuận Khuê cùng Hoàng Mỹ Anh là hoảng hốt tiến hành này một cái động tác. Mà trong lúc các nàng lấy lại tinh thần thời điểm đã là thân ở một cái khác không gian, trước mắt có hai vị tỷ muội, Kim Thái Nghiên cùng Trịnh Tú Nghiên. Này hai người kỳ thật không cùng Hàn Nặc nói các nàng cũng sẽ đến, nhưng vừa rồi nhìn Lâm Doãn Nhi các nàng giá thế kia, Hàn Nặc liền đoán được rồi, sau đó thông qua con kiến quân đoàn nhìn một chút, liền trực tiếp mang theo Lâm Doãn Nhi ba người tới nơi này. Kim Thái Nghiên cùng Trịnh Tú Nghiên đối mặt Hàn Nặc bốn người xuất hiện, cũng chính là nhẹ nhàng bị dọa nhảy dựng, dù sao loại chuyện này các nàng coi như là trải qua tốt mấy lần. Tây Đinh, Tê Tê, Khăn Ni, Săn Ni. Ngũ nữ một trận hàn huyên qua đi, Kim Thái Nghiên hướng Hàn Nặc đưa ra yêu cầu của nàng, tốt lắm. Người nhìn chúng ta bây giờ có vượt qua một nửa người ở đây đi à nha, bài hát đó A Nặc ngươi có thể hát. No no no, Hàn Nặc đưa tay phải ra ngón trỏ lắc lắc, yêu cầu của ta các ngươi là đạt được đến, nhưng là hiện tại ta không thời gian, muốn đi lục tiết mục. Hát một bài ca thời gian đều không có sao. Kim Thái Nghiên biết chữ chỉ, ủy khuất mong chờ hỏi. Hàn Nặc có chút vô tâm không đành lòng, nhưng vẫn là nghiêm trang nói muốn hát liền thật tốt hát cho các ngươi nghe, ta cũng không nghĩ vội vàng bận rộn, thảo xuất việc. Thứ 647 chương đột phát ngoài ý muốn. Kim Thái Nghiên bọn người cuối cùng vẫn là không có cưỡng cầu, bởi vì Hàn Nặc câu nói kia thuyết phục các nàng. Các nàng cảm thấy Hàn Nặc nói được thực đúng, trọng yếu như vậy một ca khúc, cũng không thể đủ vội vàng bận rộn qua loa liền hát. Cho nên bọn họ phóng Hàn Nặc đi lục tiết mục, các nàng cũng kết bạn đi trước trượt tuyết. Vài người đều có trượt tuyết kinh nghiệm, đã không cần học, hơn nữa các nàng thấu tại cùng một chỗ tốt nhất đừng cho ngoại nhân nhìn đến, cho nên mấy người không có tìm giáo luyện, cũng không có làm bất luận kẻ nào cùng đi. Thậm chí, vài người còn cố ý chạy đến hẻo lánh mà địa thế rắc rối phức tạp, càng cao hơn độ khó địa phương. Kết quả là đã xảy ra ngoài ý muốn, tùy tiện Lý Thuận Khuê mang theo đã lâu không gặp Trịnh Tú Nghiên chạy ra khỏi đường băng, căn bản không thắng được xe, còn lại ba người chân tay luống cuống theo ở phía sau, cuối cùng năm người cùng một chỗ đâm vào một cái đại tuyết bao. Kia nhưng thật ra là nhất sơn động, nhưng là ngũ nhân nhảy vào dẫn đến phạm vi nhỏ tuyết lở, không chỉ có đem miệng hang cấp ngăn chặn, còn đem các nàng cấp ép đến dưới đống tuyết mặt, mà các nàng cũng sinh ra rất nhỏ não chấn động, ngã hôn mê. Lúc này Hàn Nặc bọn người đang dạy luyện cùng Trịnh Tú Tinh cái này lão tài xế dưới sự chỉ đạo tiến hành huấn luyện, đột nhiên Hàn Nặc hãy thu đến con kiến nhỏ tín hiệu cầu cứu. Vừa nhìn, Lâm Doãn Nhi ngũ nhân thế nhưng phát sinh vấn đề, bị chôn ở đống tuyết. Nếu như không có người đi cứu các nàng, hậu quả đem khó có thể tưởng tượng, không đúng đông lạnh hỏng còn muốn cắt, nghĩ đến đùi thời đại cái kia tuyết trắng bạch như nước trong veo vài đôi chân đẹp, Hàn Nặc nóng lòng chết rồi, kia đều là hắn vật phẩm riêng tư a. Vì thế Hàn Nặc liền muốn tìm một chỗ không người, thuấn di đến Lâm Doãn Nhi bên người cứu các nàng, nhưng là hắn hệ thống lại nhắc nhở tạm thời không thể thuấn di đến Lâm Doãn Nhi bọn người bên người, bởi vì không có thể tồn tại không gian. Hàn Nặc giật mình, các nàng hiện tại cũng bị chôn ở tuyết dưới, sao có thể đủ thuấn di đến các nàng bên người a? Một khi đã như vậy, vậy cũng chỉ có đã chạy tới. Vì thế Hàn Nặc không để ý hiện tại còn tại huấn luyện trong đó, hắn dẫm lấy ván trượt. Trực tiếp nhảy ra sân huấn luyện, hướng Lâm Doãn Nhi bọn người gặp chuyện không may địa phương đi vòng quanh. Trịnh Tú Tinh thấy như vậy một màn, không khỏi chiều Hàn Nặc hô lớn, a Nặc, ngươi đi làm cái gì? Tài nghệ của ta sẽ không cần luyện a, ta chính mình đi vòng vòng, trước khi trời tối trở về. Không thể, nơi này không thể một người hành động. Trịnh Tú Tinh quát, giáo luyện cũng gọi hắn, có thể Hàn Nặc vẫn là dứt khoát kiên quyết xoay người. Tại toàn bộ tiết mục thu thời kỳ một mực phi thường lúc còn nhỏ, như một cái đại ca ca, có cùng tuổi không tương xứng thành thục Hàn Nặc, tại cuối cùng nhất chạm đã vậy còn quá tùy hứng. Gặp Hàn Nặc càng chạy càng xa, Trịnh Tú Tinh cắn răng một cái dậm chân một cái, cũng dẫm lấy ván trượt đi ra ngoài. Nàng dù sao cũng là luyện qua, hơn nữa cũng có tại Thụy Sĩ trượt tuyết kinh nghiệm, trước khi đi còn theo giáo luyện chỗ đó muốn một cái liên lạc nghi, nếu như đã xảy ra chuyện, có thể dùng thứ này gọi giáo luyện viên. Hàn Nặc vốn là nghĩ một mình hành động, gặp Trịnh Tú Tinh theo đi lên, liền thả chậm tốc độ, còn trêu nói thì sao, người muốn đuổi theo ta à? Nhưng là ngươi đều đã là bạn gái của ta nga. Trịnh Tú Tinh nhìn hầm hầm Hàn Nặc, ngươi mau cùng ta trở về, không muốn tiếp tục hồ nháo, như vậy rất nguy hiểm. Có nguy hiểm gì, kia một chút giáo luyện kỹ thuật đều không sánh được ta. Ta thừa nhận ngươi kỹ thuật tốt, có thể kia một chút an toàn huấn luyện ngươi còn không có học, nếu như gặp phải đột phát tình huống, ngươi căn bản không biết giải quyết như thế nào. Có thể có cái gì đột phát tình huống, không muốn kỷ nhân ưu thiên. Hàn Nặc cười nói, hơn nữa Tú Tinh ngươi cảm thấy có cái gì đột phát tình huống sẽ là ta không giải quyết được sao? Ách, Trịnh Tú Tinh nhất thời nghẹn lời, Hàn Nặc lời này giống như không có gì khuyết điểm. Tốt lắm, không đùa ngươi, ta nhưng thật ra là đi cứu nhân. Hàn Nặc hướng Trịnh Tú Tinh nói ra tình hình thực tế. À, cứu người, Trịnh Tú Tinh bối rối, cứu ai à? Chị ngươi, Hàn Nặc đáp, còn ngươi nữa Doãn Nhi tỷ, Thái Nghiên tỷ, thuận theo Khuê tỷ cùng Khăn Ni tỷ. À, các nàng, Trịnh Tú Tinh càng bối rối, các nàng như thế nào cũng ở đây, nhất là Doãn Nhi tỷ các nàng ba cái. Hàn Nặc giải đáp nói, cái này không phải là ngày hôm qua ta nói muốn các nàng có ít nhất một nửa người ở đây nha, cho nên bọn họ hôm nay liền chơi. Như vậy à, kia làm sao lại đã xảy ra chuyện đâu này? Hàn Nặc xem nhìn một chút con kiến binh quay chụp ghi hình sau đáp, cũng chính là ngươi Sunny tỷ mang theo chị ngươi chạy chật, sau đó còn lại ba người ở phía sau truy, kết quả đụng phải Nhất Sơn Động, dẫn phát rồi tiểu tuyết băng, năm người toàn bộ mai bên trong. Của ta trời à, Trịnh Tú Tinh khuôn mặt lập tức hiện ra kinh hoàng biểu cảm, các nàng làm sao có thể không cẩn thận như vậy? Tốt lắm, đừng nói nữa, chúng ta chạy nhanh đi. Tìm được cái Sơn Động kia về sau, Hàn Nặc lại phạm vào nan, muốn như thế nào đem các nàng cấp cứu đi ra đâu này. Tổng không đến mức đồ thủ lấy A. May mà không có tự hỏi bao lâu, Hàn Nặc liền nghĩ đến chính mình có thể trực tiếp dùng chữ vật không gian A. Trước tiên đem tuyết cất vào chữ vật không gian, lại vứt đến một bên, như vậy ký thuận tiện vừa nhanh tiệp. Rất nhanh, trước Sơn Động mặt tuyết động liền đều bị Hàn Nặc cấp rời trống, bất quá còn không có pháp đi vào. Bởi vì bên trong còn có thật nhiều rời rạc đống tuyết. Nhưng Hàn Nặc cùng Trịnh Tú Tinh cũng đã có thể đại thể nhìn đến kia 5 người thân ảnh rồi. 5 người tư thế khác nhau ngã vào đống tuyết, dường như cũng bất tỉnh nhân sự. Hàn Nặc tiếp tục truyền tuyết động, Trịnh Tú Tinh bang không lên cái gì bận rộn, chỉ có lo lắng hô tỷ tỷ, tỉnh. Tỷ tỷ, Thái Nghiên tỷ tỷ, Doãn Nhi tỷ tỷ. Trịnh Tú Tinh một đám hô qua đi, mũ nữ không chút nào muốn dấu hiệu tỉnh lại. Đợi cho Hàn Nặc đem tuyết động thanh lý được không sai biệt lắm, nàng lập tức lại một đám vỗ vỗ các tỷ tỷ gò má, nhưng là các nàng như trước nhắm chặt hai mắt cùng môi. Trịnh Tú Tinh cấp bách hướng Hàn Nặc hô oppa, người có biện pháp đem các tỷ tỷ cấp cứu tỉnh sao? Thứ 648 chương bị nhốt động chung. Cái này đơn giản, bóp nhân chung là được. Hàn Nặc quyết định dùng nguyên thủy nhất cũng tối trực tiếp hữu hiệu phương pháp. Hắn trái phải hai cây ngón tay cái đồng thời đưa đến Kim Thái Nghiên cùng Trịnh Tú Nghiên dưới mũi phương, sau đó dụng lực nhất bóp. A, a, gạch nối dài gạch nối dài. Hai người tỉnh là tỉnh, nhưng là chuyện xấu. Đại khái là bởi vì Hàn Nặc dùng sức quá mạnh, tăng thêm Kim Thái Nghiên Trịnh Tú Nghiên hai người vừa tỉnh lại nhận được kinh hách, thế cho nên các nàng đồng loạt phát ra một tiếng kinh người thét chói tai. Xem như thiếu nữ thời đại hai cái đại chủ hát. Hai người lúc đó có thể thật, nhấc lên sóng âm trực tiếp lại dẫn phát rồi một hồi tiểu tuyết beng. Cũng may này lực đánh vào không có phía trước năm người cùng một chỗ ngã xuống đến đại, nhưng cũng là đem miệng hang cấp chặn được cực kỳ chặt chẽ. Hàn Nặc không lời nói mềm mềm, Tây Đinh, các ngươi này nhất cổ họng cũng quá ra sức, đều cho các ngươi kêu tuyết lở rồi. À, Kim Thái Nghiên cùng Trịnh Tú Nghiên vừa tỉnh lại, nhất thời còn có một chút không biết rõ sở tình trạng. Miệng hang bị tuyết ngăn chặn, hiện tại động một mảnh đen nhánh, cái gì đều thấy không rõ, Trịnh Tú tinh chiều Hàn Nặc hỏi Oppa, chúng ta còn muốn dùng phương pháp giống nhau đem Doãn Nhi tỷ các nàng cấp cứu tỉnh sao? Đến lúc đó lại tuyết lở làm sao bây giờ? Chúng ta một bên bóp, một bên đem miệng của các nàng cấp che thì tốt. Nếu một chút liền thành công đem Kim Thái Nghiên cùng Trịnh Tú Nghiên hai người cấp tỉnh lại, Hàn Nặc cũng lười lại nghĩ biện pháp khác. Sự thật chứng minh Hàn Nặc hai cái ý tưởng đều thực đúng, Lâm Doãn Nhi ba người bị hắn và Trịnh Tú tinh thực nhẹ nhàng liền cấp bóp tỉnh, nhưng là bởi vì động nội hiện tại một mảnh hắc ám, phản ứng của các nàng so với trước Kim Thái Nghiên cùng Trịnh Tú Nghiên còn muốn lớn hơn, may mắn đem miệng của các nàng cấp bưng kín. Mà đợi tất cả mọi người tỉnh, Hàn Nặc này mới nghĩ đến hắn có đèn pin có thể cầm lấy. Đợi cho động nội khôi phục nhất định quang minh, Hàn Nặc nhìn gặp ngoài ý muốn vẫn chưa tỉnh hồn thiếu nữ thời đại ngũ nữ giận dữ nói ai. Hiện tại ta cùng Tú Tinh theo các ngươi cùng một chỗ bị vây nha. Nghe xong Hàn Nặc lời nói, Lâm Doãn Nhi lập tức hỏi Oppa, ngươi không thể dẫn chúng ta thuấn di đi ra ngoài sao? Có thể đương nhiên là có thể, nhưng Hàn Nặc cũng không muốn làm như vậy. Hắn xả nói ai, không được a. Ta chỉ có thể tại liên thông một cái không gian trong đó tiến hành rời đi, hiện tại nơi này hoàn toàn bịt kín, không có cách nào mang bọn ngươi đi ra ngoài. Vậy chúng ta là không phải chứ trước động tuyết đào ra một cái lỗ hồng thì tốt. Trịnh Tú Tinh đưa ra ý tưởng của nàng. Như thế nào lấy không được a. Phía trước chúng ta là tại bên ngoài, cho nên có thể đem tuyết cấp bảo đến một bên, nhưng bây giờ chúng ta là tại bên trong. Càng lấy tuyết ngược lại tiến đến được càng nhiều, thậm chí còn có khả năng dẫn phát tân tuyết lở, sụp đổ, đến lúc đó đem chúng ta cấp mai, nhưng mà càng thêm nguy hiểm. Nếu thật lấy tuyết lời nói, Hàn Nặc cũng không có biện pháp gì, bên ngoài này mờ mịt nhiều tuyết, hắn chữ vật không gian có thể không chứa nổi. Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì à? Lý Thuận Khuê sầu mi khổ kiểm hỏi, nàng hiện tại thực hối hận chính mình phía trước vì sao như vậy không cẩn thận. Nàng chính mình gặp nạn còn chưa tính, còn liền mang theo vài cái tỉ muội cùng Hàn Nặc cùng một chỗ bị tội. Hàn Nặc đáp đợi a, hiện tại chỉ có thể đợi tiết mục tổ tới cứu chúng ta rồi, gặp chúng ta buổi tối còn không có trở về, bọn hắn khẳng định sẽ đến cứu nhân. Vậy hắn nhóm có thể tìm được cái địa phương quỷ quái này sao? Trịnh Tú Nghiên uể oải nói, nàng cũng không nghĩ chết a, nàng còn trẻ, vừa mới có chính mình âu yếm nam nhân. Vẫn cùng chính mình yêu nhất nữ nhân hòa hảo như lúc ban đầu rồi, tại sao có thể ở phía sau vứt bỏ mạng nhỏ? Ôi chao, đúng rồi, ta phía trước cầm cái máy truyền tin, có thể dùng đi cầu cứu. Trịnh Tú Tinh dứt lời lấy ra phía trước giáo luyện cấp máy truyền tin, mà ở động này căn bản không có tín hiệu. Hàn Nặc cười cười, kỳ thật máy truyền tin là bị con kiến nhóm làm hư, như vậy mới có thể sợ bị nhân quấy rầy. Không có cách nào chủ động cùng ngoại giới lấy được liên hệ, chỉ có thể bị động chờ cứu viện, này một cái thực tế làm các nữ nhân đều sinh ra một chút phản đối cảm xúc, sơn động không khí cũng rơi vào một trận ngắn ngủi trầm mặc. Dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc người là Lâm Doãn Nhi, nàng chậm rãi dịch chuyển đến Hàn Nặc bên người, nhẹ nhàng ôm hắn, Oppa. Cứ việc chính là nhẹ nhàng hoán như vậy một tiếng, nhưng Lâm Doãn Nhi cảm tình cùng cảm xúc đều ngưng kết ở tại trong này. Này một tiếng kêu gọi cũng đem những người khác đều cấp lây, Kim Thái Nghiên, Trịnh Tú Nghiên, Trịnh Tú Tinh, này ba cái Hàn Nặc nữ nhân, cũng đều áp vào Hàn Nặc bên người, cùng Lâm Doãn Nhi cùng một chỗ năm người ôm làm một đoàn. Lý Thuận Khuê cùng Hoàng Mỹ Anh tại một bên mở to hai mắt nhìn, tâm tình là lại chua lại ngọt, các nàng cũng rất muốn đi qua cầu ôm a. Hàn Nặc nhìn thấy hai người thần sắc, nửa đùa nói Sunny tỷ, Khanny tỷ, các ngươi nghĩ nói cũng đến đây đi. Chúng ta cùng một chỗ ôm đoàn sưởi ấm. Lý Thuận Khuê cùng Hoàng Mỹ Anh đối diện liếc nhìn một cái, hai người đều không có áp dụng hành động, các nàng đều đang đợi đối phương động trước, kia chính mình cử động nữa liền tâm an lý đắc. Nhưng nếu hai người đều là nghĩ như vậy, vậy đều tiếp tục đợi. Thấy như vậy một màn, Hàn Nặc khẽ cười nói ta là nói thật. Như thế này tối rồi, sơn động độ ấm càng ngày càng thấp, chẳng sợ mặc lấy lại hậu lại giữ ấm quần áo trượt tuyết, cũng cảm thấy lạnh. Cho nên chúng ta nhất định phải ôm đoàn sưởi ấm. Nghe Hàn Nặc nói như vậy, Lý Thuận Khuê cùng Hoàng Mỹ Anh đều buông xuống cẩn thận, chậm rãi dịch chuyển. Nhưng là, Hàn Nặc bị bốn cái nữ nhân bao vây, năm người vừa vặn ôm làm một đoàn, hai người bọn họ còn muốn gia nhập lời nói, chỉ có thể là giang hai cánh tay dán tại bên ngoài, như vậy không chỉ có mệt, hơn nữa rất khó đưa đến sưởi ấm hiệu quả. Thứ 649 chương ma sát sinh nóng. Đợi một chút, ta có thứ tốt, chúng ta không cần như vậy cứng đờ ôm tại cùng một chỗ. Hàn Nặc bỗng nhiên nói, Doãn Nhi, Tú Tinh, Tú Nguyên còn có Mềm Mềm, các ngươi trước tránh ra một chút, lại cách xa xa một chút, ta làm hai kiện đồ vật đi ra. Tư nữ thập phần nghe lời thả ra Hàn Nặc, cũng ngoan ngoãn di chuyển đến một bên. Tiếp lấy, Hàn Nặc trong tay trống rỗng xuất hiện một tấm cực lớn nệm, còn có một giường nguyên bộ thật dày cái chăn. Oa nha, Lý Thuận Khuê phát ra một tiếng kinh ngạc thán phục. Tốt lắm, cái này chúng ta sẽ không cần sợ lạnh rồi. Bất quá chúng ta không thể trực tiếp mặc lấy quần áo đắp chăn, như vậy sẽ đem chăn cấp chống lên, căn bản không đạt được chống lạnh hiệu quả. Chúng ta cởi quần áo, đắp đến trên chăn, khẳng định như vậy có thể sống qua cái này buổi tối. À, cởi quần áo. Lý Thuận Khuê cùng Hoàng Mỹ Anh hai mặt nhìn nhau, này ôm tại cùng một chỗ còn chưa tính, còn muốn cởi quần áo ngủ ở một chỗ sao? Bất quá, các nàng tốt như vậy giống còn thực mong chờ đâu. Đợi Hàn Nặc đem nệm cùng chăn bày xong về sau, Lâm Doãn Nhi cùng Trịnh Tú Tinh hai người liền không kịp chờ đợi chui vào, sau đó ở trong chăn đem áo khoác tất cả đều cởi bỏ, Kim Thái Nghiên cùng Trịnh Tú Nghiên cũng không chút do dự nào, theo sát ở phía trước hai người phía sau chui vào chăn, cởi quần áo. Hàn Nặc nhìn Lý Thuận Khuê cùng Hoàng Mỹ Anh, hai người tuy rằng thấy được ngượng ngùng, nhưng là cho rằng bảo mệnh quan trọng hơn, hiện tại cũng không là mù chú ý thời điểm, ân, đúng vậy, chính là như vậy.